Đại nhân, các sở nghiên cứu, các chuyên gia giám định kết quả, hình ảnh đúng là thật, không có bất kỳ ngụy tạo dấu hiệu. Người kia sợ hãi nói. Mỹ giả mổ tổ hạ cưng bên cạnh còn có còn lại lợi hại cường giả, nghe được cái tin này, từng cái cường giả sắc mặt đều trở nên vô cùng vì cực kỳ khó coi. Đại nhân, có khả năng hay không, những thứ kia bom nguyên tử là giả. Có người nhỏ giọng nói. Chẳng qua là, lời nói này đi ra, người này chính mình cũng không tin, kia một cái cường giả là rất nhân vật lợi hại, trong không gian giới chỉ phóng nhiều như vậy giả bom hí rổ, có ý tứ sao? Không thể nào là giả. Cái khác cường giả cười khổ nói. Trước mặt hắn có màn ảnh lớn, màn hình lớn bên trên là một tấm cao thanh hình ảnh, đúng là hai cái đan cảnh cấp nhân vật mang kia một cái bom hỉ rổ hình ảnh. Theo hắn phát lực nhìn, cái này một cái bom hỉ rổ sức nặng hẳn là phù hợp, hơn nữa, trước bên trên nguyên quân hắn không phải là thần thức quét lướt đến sao. Mỹ giả mổ tổ hạ cùng nhìn về một người trong đó cường giả, cái này một cái cường giả nguyên anh đỉnh phong tu vi, đúng là trước kia bên tế đàn bên trên ba cái nguyên anh cường giả tối đỉnh một trong. Mỹ giả mổ tổ quân, ta thần thức xác thực quét hình đến. Nó tuyệt đối là thật. Kia một cái cường giả vẻ mặt đau khổ nói. Mỹ giả mổ tổ hạ cầm hít sâu một hơi trầm giọng nói, chư quân, nói như vậy, liền có thể xác định, kia một cái cường giả tồn tại một cái rất nhiều không gian giới chỉ, mang theo 500 viên, thậm chí nhiều hơn bom hỉ rồ. Chư quân, nếu như nó toàn bộ bạo tạc, toàn bộ bát kỳ bí cảnh tuyệt đối không có bao nhiêu người có thể sống sót. Nguyên anh cấp nhân vật hoặc có thể, nguyên anh cấp trở xuống, có thể tất cả mọi người đều phải chết. Có lẽ đào động sâu có thể tránh qua bạo tạc sóng trùng kích, nhưng là, nhiều như vậy bom hỉ rồ bạo tạc, toàn bộ không trung sẽ tràn đầy mảnh vải đến phóng xạ bụi bẩm, trên mặt đất hết thể động vật, thực vật, toàn bộ sẽ chết. Ta có một ít không gian bảo vật bên trong coi như trang đầy áp thức ăn nước uống các loại, ta cũng chống không bao lâu. Mỹ giả mổ tổ hạ cầm là phân thần cấp cường giả, nhưng hắn bây giờ trong mắt cũng toát ra vẻ sợ hãi, nếu quả thật như vậy, đây tuyệt đối là bát kỳ bí cảnh ngay tận thế. Mỹ giả mổ tổ quân. Đối phương tại sao phải nói cho ta biết những cái này? Nếu như đối phương lặng lẽ sử dụng những thứ kia quả bom, đây chẳng phải là có càng tốt hơn hiệu quả? Có người đột nhiên nói. Khác một cái cường giả cười khổ nói, rất đơn giản, đối phương nghĩ tới ta đầu hàng. Nếu như đối phương dẫn bạo, đến lúc đó thời gian liền là chết dập đầu cục diện, ta đến lúc đó thời gian chắc chắn còn sẽ có một chút cường giả sống sót. Như vậy đối phương hoàn toàn đắc tội ta, hơn nữa cũng không có được bảo vật gì. Nếu ta đầu hàng, đệ nhất uy hiếp không có, thứ hai, có thể được rất nhiều bảo vật, đạt được rất nhiều chỗ tốt. Nếu ta có nhiều như vậy bom nguyên tử, ta cũng dùng như vậy phương pháp. Bây giờ ta có thể tuyển trạch đánh cuộc địa phương không dám thật dẫn bảo những thứ kia bom hỉ rổ, vấn đề là, ta dám đánh cuộc không? Từng cái cường giả yên lặng không nói. Hắn cũng hỏi mình, dám đánh cuộc không? Như đối phương chính mình bom hỉ rổ ít một chút, uy lực nhỏ một chút, hắn dám đánh cược, nhưng đối phương nhiều như vậy, cái này. Hắn vẫn thật không dám đánh cược a. Bất kỳ bí cảnh bên này phần lớn đều là đông đảo quốc người, không ít là lợi hại cường giả đời đời con cháu, những thứ kia bom hỉ rồ nếu là dẫn bạo, hắn có thể chống bao lâu? Mỹ giả mô tổ đại nhân, ta làm sao bây giờ? Một cái đan cảnh đỉnh phong nhân vật thấp thỏm vô cùng nói. Mỹ giả mô tổ hạ cùng yên lặng không nói. Tình huống như vậy, hắn cũng không biết nên làm sao bây giờ. Tổ đội tìm kiếm đối phương. Bất kỳ bí cảnh nói lớn không lớn, nói tiểu khả cũng không nhỏ, nghĩ như vậy tìm tới đối phương rất khó. Hơn nữa có một loại khả năng, đối phương núp ở phụ cận cũng không tìm tới. Mỹ giả mổ tổ hạ cùng phán đoán, mới bắt đầu, cổng vào tế đàn nơi đó không gian ba động thời điểm đối phương liền là tránh tại không gian bảo vật bên trong đi vào, ba cái nguyên anh cường giả tối đỉnh rất nhiều ngày không có tìm ra. Ngươi nói, đối phương thực có can đảm ném bom nguyên tử sao? Có người yếu ớt nói. Khác một cái cường giả cười khổ, còn nhớ Mỹ quốc năm đó ném hai viên sao? Ta đông đảo quốc cường giả mấy năm này thực lực tăng lên nhanh mạnh. Dạ nà xô dạ đại nhân chuyến này đi ra ngoài, chắc chắn hung hãn đắc tội Mỹ quốc. Vì báo thủ, vì Mỹ quốc ích lợi quốc gia, ta không đầu hàng, chỉ sợ đối phương liền sẽ hạ ngoan thủ. Nếu như đầu hàng, tương đối khá kết quả là, ta bảo vật bị đối phương lấy, tiếp đó, tu vi bị phế cái gì? Một cái nguyên anh cường giả tối đỉnh căm tức nói, đầu hàng. Không thể, ta đông đảo quốc tuyệt không đầu hàng. Hắn muốn chơi, ta liền cùng hắn chơi tới cùng. Đúng, ta tuyệt đối không đầu hàng. Có thể không đầu hàng, đối phương thật dẫn bạo, bất kỳ trong bí cảnh trước mặt sẽ có phần lớn người tử vong. Vậy cũng không thể đầu hàng, ta cá là đối phương không dám dẫn bạo. Đông đảo quốc từng cái cường giả tranh luận không dứt, từng cái cường giả thêm vào quần bên trong cũng là tranh cãi không dứt, như vậy chuyện tình, khó có thể ý kiến thống nhất. Chương 644, hạ không hạ. Mỹ giả mô tổ đại nhân, ngài được cầm chủ ý. Một cái nguyên anh cường giả tối đỉnh nói. Từng cái cường giả nhìn Mị Dạ Mộ Tổ Hà Cung. Mị Dạ Mộ Tổ Hà Cung trầm giọng nói, được cùng đối phương câu thông, nhìn đối phương một cái là dạng gì ý nghĩ, nếu như điều kiện quá hà khắc, ta tuyệt không chấp nhận. Ừ, là trước tiên cần phải cùng đối phương câu thông một chút. Tiêu giao giới bên trong. Đại nhân, tốt. Mạt Sở Xỉ Mạ Sẩy nói. Niếp thần cho Mạt Sở Xỉ Mạ Sẩy làm một cái máy, cái này một cái máy tư liệu là Niếp thần theo trong vòng lấy được, chỗ dùng liền là để cho địch nhân xác định vị trí không tới tín hiệu. Được, đi xuống đi. Niếp thần gật đầu, rất nhanh Niếp thần thần thức kiểm tra một chút, máy móc hẳn không có vấn đề. Tiêu giao giới tín hiệu che giấu bung ra, Niếp thần nắm rất nhanh chấn động, đông đảo quốc cường giả kiên nhẫn không bỏ lùa điện thoại, đã quay mấy trăm. Các vị, như vậy các loại không gấp à? Ta đây trước hết ném 10 cái pháo hoa cho ngươi xem một chút. Niếp thần tại trong đám nói một câu. Mỹ giả mổ tổ hạ cùng trước cũng không tại cái này một cái trong đám, bây giờ đã thêm vào, hắn vội vàng nói, vàng hữu, mời trưởng, ta là Mỹ giả mổ tổ hạ cùng, ngươi có cái gì dạng yêu cầu, ngươi nói. Không cần thiết kết xuống huyết cửu, ngươi quả bom vừa văng lên, vậy coi như cùng ta một ước đông đảo quốc người kết xuống huyết cửu. Hơn ước? Tại sao có thể có hơn ước đây? Đến lúc đó thời gian bên ngoài đông đảo quốc cũng ném mấy trăm viên, đông đảo quốc vẫn có thể có bao nhiêu người sống sót. Nhìn đến cái này một câu, đông đảo quốc từng cái cường giả lông mao dựng đứng, hắn đột nhiên nghĩ tới chỗ này, đúng vậy, nếu như trong này bạo phát kịch liệt như vậy va chạm, bên ngoài đông đảo quốc rất có thể cũng sẽ gặp phải công kích. Đối mới có khả năng chạm thảo trừ căn. Nếu như vậy, toàn bộ đông đảo quốc đến lúc đó nói không chừng đều không cách nào người ở, hắn coi như có thể còn sống, cũng sẽ trở thành chó nhà có tang. Bằng hữu, mời nói ngươi điều kiện, ta sẽ nghiêm túc cân nhắc. Dạ nạt sổ dạ đại nhân có thể cách làm có chút thiếu sót, ta sẽ dành cho bằng hữu đầy đủ bồi thường. Ha ha, bồi thường. Chỉ sợ ngươi bồi thường không? Niếp thần nói cái này câu lại lên truyền tốt vài tấm hình đi lên. Nhìn một chút cái này vài tấm hình, nhìn một chút kia một cái to lớn máy móc, ta Mỹ quốc nghiên cứu mấy chục năm, vừa vặn sử dụng nó sinh ra một bộ phận cường giả. Dạ nạt sổ dạ không muốn nhìn thấy ta Mỹ quốc cường đại. Lại phá hư cái này một cái máy. Một tờ trong đó trong tấm ảnh máy móc đúng là Mỹ quốc bên kia máy móc, cao mấy trăm mét, làm người ta nhìn mà than thở. Mỹ giả mổ tổ hạ cùng hắn mở ra hình ảnh, nhìn đến máy móc đều khiếp sợ không thôi, hắn tuyệt đối không nghĩ tới lại có lớn như vậy, phức tạp như vậy lại tinh xảo máy móc. Còn lại hình ảnh, có xếp hàng chỉnh tề Mỹ quốc đặc chiến đội quân sĩ, có thô chắc điện lãm, có to lớn nhà máy năng lượng nguyên tử, còn có băng đế các loại hình ảnh. Cái này hình ảnh dĩ nhiên không là trước kia chụp, là Niếp thần cho tu luyện không gian án trong đầu trước nhìn đến hình ảnh mô phỏng đi ra chụp, giống nhau thực. Cái này một cái máy, một ngày có thể cường hóa 10 tới lính đặc chủng, có thể cường hóa đến thiên cảnh cấp tu vi. Thiên cảnh cấp nhân vật, có thể cường hóa đến nguyên anh cấp. Ta Mỹ quốc mắt thấy liền muốn xưng bá cả thế giới. Nhưng là tặc hoàng dạ nạt sổ dạ cái này một tên khốn kiếp, lại len lén tiến vào căn cứ, phá hư máy móc. Ngươi nói, ngươi nên không nên đánh phải 500 cái pháo hoa. Mỹ giả mổ tổ hạ cùng hắn bên này, một lao giả tự lẩm bẩm. Năm đó tin đồn Mỹ quốc phương diện từ đáy biển chỗ sâu lấy được một món vô cùng bảo bối tốt, sau đi tìm một chút không có tìm ra, không nghĩ tới lại là thật. Hơn nữa, là khổng lồ như vậy máy móc, tồn tại kinh người như vậy năng lực. Mỹ giả mổ tổ hạ cùng hắn mỗi một người đều rất khiếp sợ, như cái này một cái máy không tồi, coi như hắn đi ra ngoài, kia cũng vô dụng thôi, Mỹ quốc chắc chắn xưng bá thế giới. Mỹ dạ mổ tổ hạ cùng hắn hoàn toàn có thể lý giải dạ nạt sổ dạ làm phương pháp, tình huống như vậy, vì đông đảo quốc ích lợi quốc gia, hắn đương nhiên phải tiêu diệt cái này một cái máy. Tiếp đó, Mỹ quốc phương diện chắc chắn nào, đối phương liền mang theo phần lớn bom nguyên tử tới đây trước mặt đến. Bằng hữu, ý ngươi là? Mỹ dạ mổ tổ hạ cùng hít sâu một hơi hồi âm. Niếp thần trong mắt tinh quang lập lòe, đối phương hẳn đã bị dao động được không sai biệt lắm. Hừ, ngươi bây giờ còn sống, chỉ là bởi vì ta Mỹ quốc phương diện cũng không thiếu người đánh đến tựa ngươi bắt đến dạ nạt sổ dạ chủ ý. Ngươi chỉ có một cái đường, đầu hàng vô điều kiện. Đầu hàng, ngươi đông đảo quốc đến lúc đó thời gian còn có một con đường sống. Chư vị, ta tuyệt đối không thể đầu hàng, ta chính là đợi làm thịt heo chó. Đông đảo quốc phương diện có cường giả hồi âm. Mỹ dạ mổ tổ hạ cùng vội vàng nói, những người còn lại trước không cần nói, bằng hữu, ngươi lại nói một chút, nếu như ta đầu hàng, đến lúc đó thời gian định xử lý như thế nào ta? Lúc này có người đến gần Mỹ Dạ Mộ Tổ Hạ Cừm nhỏ giọng nói, Mỹ Dạ Mộ Tổ đại nhân, vô pháp xác định vị trí đối phương vận dụng thập phần cường đại quá nhiều kỹ thuật. Mỹ Dạ Mộ Tổ Hạ Cừm âm thầm cau mày, hắn đối với hắn đông đảo quốc phương diện này kỹ thuật vẫn rất có lòng tin, nhưng dài như vậy thời gian lại xác định vị trí không đối phương, phương diện kỹ thuật đối phương mạnh hơn. Nghĩ đến kia một cái to lớn máy móc, Mị Dạ Mộ Tổ Hà cực ngược lại cũng có thể hiểu được, có như vậy một cái to lớn máy móc tại, thông qua nó đều có thể cắm dọn ra không ít kỹ thuật mới. Ngươi đầu hàng đến lúc đó thời gian hậu quả gì, nói thật, ta không biết. Cái này một chuyện ta vô pháp quyết định, mặt trên còn có băng đế đại nhân các loại quyết định. Chém chết ngươi hết thể người tu luyện cũng sẽ không, nếu như vậy làm liền được chạm thảo trừ căn. Nhưng ngươi hiện có một chút tu luyện tài nguyên nhất định sẽ bị tịch thu. Còn nữa, ngươi một chút thực lực tương đối cường đại, có thể sẽ có 10 năm 8 năm lao ngục thai hương. Đây là đối với ngươi xử phạt, cũng là vì để cho ta Mỹ quốc cường giả tại đây một cái thời gian trở nên càng mạnh mẽ hơn. Ngươi không đầu hàng hậu quả, ta ngược lại thật ra rõ ràng, ta Mỹ quốc cường giả đã phong tỏa bất kỳ bí cảnh cửa ra vào. Mấy trăm bom nguyên tử dẫn bạo sau đó, còn lại cái không có chết, đến lúc đó thời gian sẽ có càng nhiều cường giả đi vào tiến hành quét dọn. Chư vị, kỳ thực ta lại thêm hy vọng ngươi tuyển trạch chống lại, như vậy ta liền có thể thưởng thức được Mỹ lệ pháo hoa. Mỹ giả mổ tô hạ quỳnh, ngươi là phân thần cấp cường giả, hiệu triệu mọi người, huyết chiến tới cùng đi, sợ cái gì, không phải là chết sao? Mỹ giả mổ tô hạ quỳnh trả lời, bằng hữu, xin chờ một chút, ta thảo luận một chút. Thu hồi. Mỹ Dạ Mộ Tổ Hà Cưng trầm giọng nói, lập tức kiểm tra một chút mới vài tấm hình có vấn đề hay không. Không ít phòng nghiên cứu, rất nhiều chuyên gia lập tức mở bắt đầu nghiên cứu. Thật là tinh diệu máy móc, cái này tuyệt đối không phải hư cấu đi ra, ai có thể hư cấu ra như vậy máy móc. Bức tranh này, phía trên biểu hiện nhà máy năng lượng nguyên tử, chủ tính bố trí không có gì cả vấn đề gì, chắc chắn không phải là tùy tùy tiện tiện đi ra hình ảnh. Bức tranh này phía trên là băng đế chứ. Trước hắn trẻ trung hơn nhiều. Hình ảnh không có vấn đề. Cái này, mít. Khốn kiếp, cái tên này là bạn học ta, năm đó hắn chết hài cốt không còn, ta vẫn tham dự hắn tang lễ đây, không nghĩ tới hắn lại vào Mỹ quốc cái này một căn cứ bí mật. Chương 645, tập thể đầu hàng. Rất nhiều thông tin nhanh chóng tập hợp tới, nhìn những thứ kia tập hợp thông tin, Mỹ Dạ Mộ Tổ Hà cùng hắn từng cái sắc mặt âm trầm, hình ảnh không có bất cứ vấn đề gì. Nói cách khác, thật có khổng lồ như vậy máy móc. Kia một cái máy thật có thể cường hóa tăng lên người thực lực. Dạ Na Sô Dạ mặc dù còn không có bị bắt, nhưng bây giờ tình huống như vậy, hắn hẳn là toàn diện rơi tại hạ phòng, hắn không đầu hàng, liền chỉ có một con đường chết. Chư vị, coi như ta đầu hàng, ta tin tưởng, ta Đông Đảo Quốc nhất định sẽ có Đông Sơn tái khởi ngày. Mỹ Dạ Mộ Tổ Hà Cưng trầm giọng nói, hắn ánh mắt lộ ra vẻ thống khổ. Vốn tưởng rằng Đông Đảo Quốc muốn hùng bá thế giới, không nghĩ tới, thoáng cái theo thiên đường ngã đến địa ngục. Chư vị, những hình kia không phải là giả. Một cái hết sức lợi hại nhân vật, hơn nữa còn là trận pháp đại tông sư cấp nhân vật mạo hiểm tiến vào trong này, Mỹ quốc phương diện, chắc chắn cái quyết tâm rất lớn. Nếu ta không đầu hàng, vô cùng đại khả năng, bom nguyên tử sẽ bạo tạc. Kia một cái cường giả bước lên lớn đại phong hiểm tiến vào trong này, chắc chắn không chỉ là hù dọa một chút ta. Chư vị, coi như ta hết thể người tu luyện toàn bộ tử vong, cũng so với ta Đông Đảo Quốc mất nước tốt hơn, cho nên, ta quyết định là, ta, đầu hàng. Mỹ Dạ Mộ Tổ Hà Cừng nói xong, hắn phảng phất thoáng cái giàn mua rất nhiều, đả kích quá lớn. Vì sao? Vì sao ta Đông Đảo Quốc xuất hiện bất kỳ bí tàng, Mỹ quốc phương diện khởi động lợi hại như vậy máy móc? Một cái cường giả tức giận rít gào lên, hắn rất không cam tâm. Ta thất bại, đầu hàng đi, ta thất bại hiện tại, khác liền tương lai đồng loạt thua hết. Ta đầu hàng cũng chưa chắc sẽ chết, nếu như đem ta toàn bộ chém chết, ảnh hưởng này quá lớn, kết xuống huyết cừu quá sâu, Mỹ quốc phương diện chắc không nghĩ kết xuống như vậy huyết cừu. Một cái nguyên anh cường giả tối đỉnh cười khổ nói. Ai? Từng cái cường giả mở miệng, từng cái cường giả vẫn là tuyển trạch đầu hàng, mặc dù hắn rất không vui như vậy. Nhưng mà, không có cách nào, đủ loại chứng cứ đều tỏ rõ, nếu như hắn không đầu hàng, đến lúc đó thời gian tuyệt đối là một con đường chết, hơn nữa Đông Đảo Quốc đều sẽ diệt vong. Không đầu hàng mặc dù cũng không phải hoàn toàn không có hy vọng, nhưng Đông Đảo Quốc phương diện bây giờ nhìn đến hy vọng quá nhỏ. Đối phương cố ý gạt người tỷ lệ tại hắn bây giờ nhìn đến không sẽ vượt qua 5%. 5% là rất lạc quan phòng trường, Đông Đảo Quốc phương diện bây giờ không ít cường giả phòng trường, đối phương gạt người tỷ lệ cũng liền 1%, có lẽ thấp hơn. Như vậy thấp hy vọng, đánh cuộc tánh mạng mình, đánh cuộc quốc gia vận mệnh, hắn thật không dám đánh cược. Các hạ, ngươi thắng, ta, đầu hàng. Đã đến giờ ngày thứ hai, Mỹ Dạ Mộ Tổ Hà cùng tin tức phát tại trong đám, hắn cái tin này phát ra, trong đám mặc dù không ít người. Nhưng không có một người lên tiếng. Đông Đảo Quốc từng cái cường giả hoặc nắm, hoặc nhìn màn ảnh lớn, con mắt đỏ ngầu. Tiêu Giao Giới bên trong, Niếp Thần con mắt sáng lên, hắn lừa dối nói như vậy có hiệu quả. Đầu hàng. Mỹ Dạ Mộ Tổ Hà Cừng, ngươi đầu hàng làm gì, ngươi không phải là chắc đúng chống lại đến cùng. Mỹ Dạ Mộ Tổ Hà Cừng, như vậy đi, ngươi suy nghĩ một chút nữa, khác như vậy tùy tùy tiện tiện đầu hàng. Nghiệp thần hồi âm. Vương bắt đạn, cái tên này muốn diệt ta. Mỹ dạ mổ tổ hạ cùng bên cạnh một cái cường giả mắng. Mỹ dạ mổ tổ hạ cùng trên mặt bắp thịt co giật, hắn không nghĩ tới nói đầu hàng, đối phương lại khuyên hắn không muốn đầu hàng, có làm như vậy sao? Các hạ đừng nói cười, ta thời gian quyết định là lâu một chút điểm, nhưng trọng yếu như vậy chuyện tình, ta chắc chắn được thận trọng cân nhắc. Các hạ yên tâm, ta đã cân nhắc kỹ, tuyệt đối cũng không sảng bậy. Mỹ dạ mổ tổ hạ cùng đánh chữ nói. Ngươi dạng muốn làm bậy liền làm bậy, ta không có ý kiến. Ta nên nói, nên sáng chứng cứ cũng sáng, nếu như ngươi vẫn tuyển trạch ngoan cố kháng cự, ta liền yên tâm thoải mái phóng pháo hoa. Mỹ dạ mổ tổ hạ cùng cười khổ, các hạ yên tâm, ta đã thống nhất ý kiến. Đông đảo quốc phương diện, không đồng ý đầu hàng cường giả kỳ thực cũng còn có một chút, nhưng là, hắn bây giờ chỉ chiếm một bộ phận rất nhỏ, hắn được phục tùng phần nhiều. Nếu như không phục tùng, những người còn lại vì đại cuộc lo nghĩ, liền sẽ để cho hắn vĩnh viễn im lặng. Các hạ, thực lực so sánh thấp, thì không cần bắt chứ. Hắn đối với Mỹ quốc phương diện cũng không có gì uy hiếp. Mỹ dạ mô tổ hạ cùng nói. Hết thể đạt tới đan cảnh cấp tu vi, toàn bộ đến hắc mị ngọn núi phụ cận tề tiểu. Nếu có cường giả không có quá khứ, tin tưởng ta, ta chắc chắn có thể tra được. Đến lúc đó thời gian cũng đừng trách ta không khách khí. Được. Mỹ dạ mô tổ hạ cùng nhìn về tại chỗ còn lại cường giả. Chư vị, thông chi hết thể đạt tới đan cảnh cấp tu vi, đi qua đi. Toàn bộ bát kỳ bí cảnh có hơn 200 nguyên anh cấp nhân vật. Trừng 1.000 cái đan cảnh cấp nhân vật, bất đồng địa phương, từng cái cường giả hướng về hắc mị ngọn núi tụ họp. Bất kỳ bí cảnh cũng thì lớn như vậy, đan cảnh sơ kỳ nhân vật tốc độ cũng rất nhanh, một giờ không tới, hết thể cường giả toàn bộ tề tiểu đến bên này. Mỗi một cái cường giả đều là mặt tâm trầm. Tự phong tu vi. Ta sẽ phái khống chế cường giả qua tới kiểm tra, người nào không có tự phong tu vi, chết. Nghiệp thần phát ra tin tức, hắc mị ngọn núi bên này, từng cái cường giả sắc mặt khó coi mà phong chính mình tu vi. Mấy phút trôi qua, có người xa xa tới, là hắn Đông đảo quốc cường giả, bất quá bây giờ đã tại quản tư bánh dưới sự khống chế. Cấm. Cái này một cái cường giả không ngừng xuất thủ, mục tiêu không phản kháng dưới tình huống, hắn trói buộc từng cái cường giả thực lực tốc độ vẫn đủ mau. 2 giờ, 1.000 này nhiều cái cường giả toàn bộ bị giam cầm một lần. Đại nhân, tốt. Cái này một cái cường giả cho Niếp Thần đưa tin, Niếp Thần bây giờ tại tiêu giao giới bên trong, đang ở phụ cận. Thu. Tiêu giao giới bên trong, Niếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tức khắc tiêu giao giới lực lượng cường đại trong nháy mắt ảnh hưởng đến hơn 1.000 cái cường giả trên thân, hơn 1.000 người cũng không nhiều, đồng thời thu lại hoàn toàn không có vấn đề. 1.000 này nhiều cường giả tiến vào tiêu giao giới bên trong ở vào khu vực khác nhau, phòng ngừa hắn đồng như làm bậy, số ít làm bậy, kia dùng tiêu giao giới cường đại không có vấn đề. Hô! Niếp Thần thật dài thở phào một cái, những cường giả này tiến vào tiêu giao giới, kia liền không có vấn đề lớn. Từ từ thêm mạnh mẽ hắn khống chế liền có thể. Đáng tiếc là, Lang Hoàng chiến trận thích hợp là linh hồn loại sinh mệnh, không thích hợp Đông Đảo quốc những cường giả này. Phong. Niếp Thần sắp tới Mị Dạ Mộ Tổ Hạ Cửm bên này, lo lắng xảy ra vấn đề, Niếp Thần chính mình lại cho Mị Dạ Mộ Tổ Hạ Cửm ra phong ấn, như vậy thì sẽ không có bất cứ vấn đề gì, dùng Niếp Thần thực lực, Mị Dạ Mộ Tổ Hạ Cửm muốn phá vỡ phong ấn cũng không dễ dàng. Ngươi không phải là Mỹ quốc người. Trước gửi tin nhắn, là ngươi. Mỹ dạ mổ tổ hạ cùng khiếp sợ nhìn Niếp Thần, nếu như trước gửi tin nhắn là Niếp Thần, vậy hắn rất có thể bị mắc lừa. Chương 646, phát tài Niếp Thần. A, ta là Viêm Hoàng quốc người hoặc Mỹ quốc người, hiện có còn có khác nhau sao? Niếp Thần đạm thanh nói. Mỹ dạ mổ tổ hạ cùng cười khổ, xác thực, bây giờ còn có khác nhau sao? Đều đã bị Niếp Thần bắt, rơi vào Niếp Thần trong tay, hắn người nào có dị động phòng trừng ngay lập tức sẽ bị giết. Hơn nữa, những thứ kia bom nguyên tử hẳn không phải là giả. Hắn làm bậy, bom nguyên tử ném ra ngoài, hắn rất nhiều thân nhân tộc người sẽ chết. Tư Bánh, Vận Vận, trước khác tu luyện, có chuyện bận rộn. Niếp Thần truyền âm cho Quản Tư Bánh cùng Bạch Vận, rất nhanh, Quản Tư Bánh cùng Bạch Vận tạm ngừng tu luyện, Niếp Thần cho nàng trực tiếp xuất hiện tại bên cạnh mình. Niếp đại ca, hắn không phải là Mị Dạ Mộ Tổ Hạ Cửm sao? Bạch Vận cả kinh nói. Mị Dạ Mộ Tổ Hạ Cửm hiểu trung văn, sắc mặt hắn khó coi. Niếp Thần mỉm cười gật đầu, không sai. Hắn liền là Mỹ giả mổ tổ hạ cửng, đông đảo quốc cường giả đã tập thể đầu hàng, bây giờ đều đã bị thu được tiêu giao giới bên trong, mỗi 10 tới người đồng thời ngăn ra. Ta bây giờ có không ít chuyện bận rộn, phải nhường hắn tướng hết thảy bảo vật toàn bộ giao ra. Quản tư bánh giật mình nói, Niếp đại ca, đến cùng phát sinh cái gì? Không có quá khứ bao lâu, làm sao hắn từng cái liền tập thể đầu hàng? Đến lúc đó thời gian sẽ cùng ngươi nói tỉ mỉ, trước làm việc. Niếp Thần cười nói. Cho hơn 1.000 cái đông đảo quốc cường giả giao ra tất cả bảo vật, đây quả thật là không quá dễ dàng, Niếp Thần hắn cần phần nhỏ mà giải quyết, bất quá, Niếp Thần hắn làm cái này một cái việc làm được rất vui vẻ. Đông đảo quốc những cường giả này, không ít thật có thứ tốt ta. Đặc biệt là một chút nguyên anh cấp cường giả, Niếp Thần hắn từ trên người hắn đạt được rất không tồi thứ tốt. Những thứ tốt kia, có cường giả là chuẩn bị đến chính mình đột phá thời điểm dùng, hoặc nhi tử tôn tử đột phá thời điểm dùng, kết quả không có dùng, từng món một đồ vật toàn bộ rơi vào Niếp Thần trong tay hắn. Không để cho khống chế đông đảo quốc cường giả động thủ, Niếp Thần ba người hắn hành động, hoa 4, 5 tiếng, hơn 1.000 cái đông đảo quốc cường giả toàn bộ thanh tra một lần. Cái này một cái thời gian, đông đảo quốc những cường giả kia đều so sánh an phận, hắn đều là số ít người bị giam chung một chỗ không thể cùng những người còn lại liên hệ, không có phản loạn dũng khí. Niếp đại ca, ta tốt giống phát tài. Bạch Vận kinh ngạc vui mừng nói. Niếp Thần trước mặt hắn bây giờ để hứa nhiều đồ tốt, trong đó không ít thứ Niếp Thần hắn đều phải dùng tới. Niếp Thần bây giờ vẫn chỉ có nguyên anh trung kỳ tu vi, Bạch Vận càng là chỉ có nguyên anh sơ kỳ tu vi. Sử dụng trong đó một chút bảo vật, Niếp Thần hắn tốc độ tăng lên có thể mau rất nhiều. Đặc biệt là Niếp Thần linh hồn bây giờ vốn là cường đại. Sắp thực phát tài. Niếp Thần cười nói. Quản tư bánh tò mò nói, Niếp đại ca, rốt cuộc là làm sao làm? Đông đảo quốc nhiều cường giả như vậy, nói thế nào đầu hàng liền đầu hàng đây? Đông đảo quốc cường giả không thể dễ dàng như thế nhượng bộ chứ? Niếp Thần khẽ cười nói, ngươi đi theo ta. Rất nhanh, Niếp Thần đến trong kho hàng, quản tư Bạch Vận nàng nhìn thấy kia phần lớn bom nguyên tử. Trước không có nhiều như vậy chứ. Bạch Vận nói thần thức tản mát ra, rất nhanh nàng sửng sốt, nơi nào có rất nhiều bom nguyên tử, phần lớn cũng chỉ là trống rỗng, bình thường người tùy tiện một quyền phòng trừng liền có thể đập lom xuống. Niếp Thần khẽ cười nói, dùng điểm quỷ kế, cho hắn truyền một chút bom nguyên tử hình ảnh, hư cấu mình một chút thân phận, kia một cái đại máy móc hình ảnh cũng truyền cho hắn. Hắn tin tưởng ta là Mỹ quốc người, tin tưởng Mỹ quốc bây giờ đã cường hóa đi ra rất nhiều cường giả, tin tưởng kia một cái đại máy móc bị dạ nạt sổ dạ phá hư, ta là vào tới trả thù. Bất quá có thể thành công, cũng nhiều thiệt thòi trước đây Mỹ quốc ném bom nguyên tử, đông đảo quốc cường giả đối với bom nguyên tử lực sát thương có tương đối rõ ràng nhận thức, hắn theo trong xương sợ vật này. Ta mới bắt đầu kỳ thực cũng không muốn nhất định có thể thành công, nếu là không có thành công, ta liền được dần dần rơi vào khổ chiến. Thời gian một tháng thật đúng là rất không có khả năng đi ra ngoài. Quản tư bánh mỉm cười nói, có thể sử dụng như kế giải quyết vấn đề, dĩ nhiên giải quyết như vậy càng tốt hơn. Cái này dạng không có bất kỳ ai chết, nếu như chiến đấu, rất có thể sẽ có thật nhiều người tử vong. Mặc dù chém chết đông đảo quốc cường giả cũng không có gì gánh nặng trong lòng, nhưng là có thể ít giết người, vẫn là ít giết người tốt hơn một chút. Niếp Thần khẽ gật đầu, đúng. Tư bánh, vân vân, tiếp theo ta còn có một ít chuyện bận rộn. Nguyên Anh cùng đan cảnh cấp cường giả giải quyết, nhưng đông đảo quốc bên này, thiên cảnh cấp cường giả vẫn có thật nhiều. Những người này ta ngược lại thật ra không cần thiết bắt hắn, nhưng là, lấy hắn bảo vật, lấy hắn tu luyện tài nguyên, cái này rất có cần phải. Quản tư Hoánh cùng Bạch Vận gật đầu, không có tu luyện tài nguyên, hắn liền khó có thể đột phá đến đan cảnh cấp, không có bảo vật, hắn chiến lực liền sẽ hạ xuống. Rất nhanh, Niếp Thần truyền ra mệnh lệnh, tụ họp bát kỳ bí cảnh bên trong hết thảy thiên cảnh cấp cường giả. Trong này thiên cảnh cấp cường giả đại khái 5.000 tới, hắn bên trong một số ít trước đây liền là thiên cảnh cấp cường giả, có không ít là đạt được theo bát kỳ trong bí cảnh trước mặt lấy ra bảo vật, chính hắn lấy được, hoặc trong gia tộc trưởng bối lấy được. Cũng không thiếu thiên cảnh cường giả, là hiến tế sức sống của mình hoặc linh hồn đạt tới thiên cảnh cấp thực lực. Mẹ, tu họp ta làm gì? Chỉ sợ không phải là chuyện gì tốt. Không ít đông đảo quốc cường giả hùng hùng hổ hổ. Mấy ngàn người tụ họp, hắn cảm giác thực lực của hắn rất mạnh mẽ. Tất cả mọi người chú ý. Niếp Thần thanh âm theo trong bầu trời truyền xuống, hắn bây giờ tại 2-3 ngàn mét trên cao, thiên cảnh cấp cường giả có thể không có mấy người có thể bay, hắn công kích cũng đến không cao như vậy độ. Đông đảo quốc từng cái cường giả nhìn hướng lên bầu trời. Dùng thiên cảnh cấp cường giả thực lực, tự nhiên có thể rõ ràng nhìn đến trên bầu trời Niếp Thần. Chuyện gì xảy ra, tại sao là Viêm Hoàng quốc người? Rất nhiều cường giả sửng sốt, cái này tình huống không đúng à, không phải là hẳn là Mỹ quốc cường giả sao? Chẳng lẽ ta bị lừa? Rất nhiều người xảo xảo nhượng nhượng, bảy mồm tám mỏ cho vào. An tĩnh. Niếp Thần lạnh lùng thốt, lại ồn ào người, chết. Rất nhiều người lập tức an tĩnh lại, bất quá, vẫn có một ít người cũng không có lập tức an tĩnh. Hưu. Niếp Thần phi đao xuất thủ, trong nháy mắt hắn phi đao liền xuyên qua ồn ào được so sánh hung được mấy chục người đầu, kia mấy chục cường giả mắt trợn tròn ngã xuống đất, hắn cái trán xuất hiện tiên huyết. Hí. Phần lớn đông đảo quốc cường giả bị hù dọa. Thuấn sát mấy chục thiên cảnh cấp cường giả, hắn mặc dù có mấy ngàn cái, có thể lại đủ Niếp Thần bao lâu giết. Huống chi, hắn biết Niếp Thần tồn tại rất nhiều bom nguyên tử, chỉ cần dẫn bạo một quả bom hỷ rồ, hắn tại chỗ 5.000 tới thiên cảnh cường giả liền không có mấy người có thể sống được. Thiên cảnh cấp cường giả phòng ngự không yếu, nhưng là tương đối gần khoảng cách căn bản là không chịu nổi như vậy công kích. Vì sao nhất định phải để cho ta tức giận chứ? Tất cả mọi người nghe, đưa ngươi hết thảy bảo vật, toàn bộ lấy ra chất đống đến đồng thời, bao gồm ngươi đã nhận chủ bảo vật. Ngươi cũng đừng tâm tồn may mắn, ta sẽ kiểm tra, tra ra có ẩn tàng hành động, lập tức xử tử, đồng thời, người nhà đồng dạng xử tử. Niếp Thần nhàn nhạt nói, nếu có tương đối nhiều người ẩn tàng, vật như vậy, ta liền thưởng ngươi một chút. Niếp Thần nói hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một quả bom nguyên tử xuất hiện ở những cường giả kia bên cạnh. Nhìn đến viên kia bom nguyên tử, rất nhiều cường giả kinh hãi. Những cái này thiên cảnh cấp cường giả, có đã có thần thức, trong đó hai cái có thần nhận thức cường giả đến gần bom nguyên tử, hắn thần thức quét lướt đến bom nguyên tử bên trong. Là thật. Một người trong đó thiên cảnh cường giả khàn giọng nói. Đúng là thật. Một cái khác thiên cảnh cấp cường giả cười khổ, bom nguyên tử đã là mất hiệu lực bom nguyên tử, vốn lấy hắn thần thức năng lực, hắn như vậy quét hình xuống có thể tìm ra không? Chư vị, khẩn trương. Niếp Thần đạm thanh nói. Không ít thiên cảnh cường giả sắc mặt rất khó nhìn, hắn phỏng chừng hắn bị lừa, nhưng là, đan cảnh cấp cường giả, nguyên anh cấp cường giả đã bị Niếp Thần bắt, hắn vẫn có thể cầm Niếp Thần như thế nào đây? Như Niếp Thần bây giờ đến gần cho hắn công kích, dùng hắn cường giả con số là có thể đánh giết Niếp Thần, như hắn có thể hình thành cường đại chiến trận, hắn cũng có thể đánh giết Niếp Thần, nhưng Niếp Thần không có ngu như vậy, hắn cũng hình thành không cường đại chiến trận, hắn có mấy ngàn người, nhưng chỉ là đám người ô hợp. Chương 20 Chương 647, Bát Kỳ Nguyên Rùa. 5 ngày, dòng dã 5 ngày, Niếp Thần cùng quản tư bánh hắn đều bể bộn nhiều việc. Thu kia 5.000 tới thiên cảnh cường giả bảo vật sau đó, Niếp Thần hắn lại chạy tới từng cái thế lực cường đại, những thế lực này có bảo khố, trong bảo khố có không ít thứ tốt. Có mặc dù không có bảo khố, nhưng là có vườn thuốc, linh dược trong vườn trồng một chút linh dược, những thứ này, Niếp Thần chỉ cần có một chút hiệu quả, Niếp Thần không khách khí chút nào lấy. 5 ngày. Nếu chỉ là Niếp Thần hắn ba người làm, kia mệnh chết cũng khó mà làm xong, bất quá Niếp Thần quản tư bánh hắn đều khống chế một chút đan cảnh cấp nhân vật, có hắn hỗ trợ tốc độ nhanh nhiều. Ta cùng đông đảo quốc cái này một cái mối thủ, xem như kết sâu. Niếp Thần nhìn tiêu giao giới bên trong rất nhiều thứ cười nói. Thứ tốt thật rất nhiều, dù sao Bát Kỳ bí cảnh cũng coi là một cái so sánh cường đại bí cảnh, những thứ đó, có mặc dù Niếp Thần hắn không cần, nhưng là có thể dùng đến cho trường sinh môn cường giả dùng A. Bạch Vận cười duyên nói. Niếp đại ca, mặc dù kết sâu, nhưng là sẽ cho ngươi một cơ hội, ngươi phỏng chừng vẫn là sẽ làm như vậy. Niếp Thần ho nhẹ nói, vận vận a, không thể nói như thế, ta là bị buộc. Trước nhất nhưng là dạ nạt sổ dạ trộm đi toàn cầu các nơi rất nhiều bảo vật, Viêm Hoàng bảo khố cũng trộm, là hắn trước phải tội ta phải không? Ta lên trên môn lý luận, lại đem ta bắt đến nơi đây trước mặt muốn hại chết ta. Tiếp đó hắn lại đến Mỹ quốc bên kia, muốn chiếm đoạt kia một cái máy xưng bá thế giới, ta đây là bị buộc hành động. Chính là bảo trì hòa bình thế giới chính nghĩa hành động. Nói đến phần sau, Niếp Thần quang minh lẫm liệt. Quản tư bánh cùng Bạch Vận cười duyên không dứt. Niếp Thần trợn mắt một cái nói, cười cái gì, không có giết hắn, ta cảm giác toàn bộ người đều đã tản ra mãnh liệt nhân tính hào quang. Hắn chính là muốn giết ta chỉ là bắt hắn vài người, bắt hắn một chút vật. Niếp đại ca, được, ngươi là đại thiện nhân. Đại thiện nhân, ta làm sao bây giờ? Rời đi bên này sao? Quản tư bánh nói. Niếp Thần khẽ nhíu mày, ta đang suy nghĩ cái vấn đề này, dùng dạ nạt sổ dạ thực lực, ngươi cảm thấy nếu như ta đi ra ngoài, có thể hay không bắt hắn lại. Quản tư bánh khẽ lắc đầu, Niếp đại ca, ta phỏng trừng khó khăn. Dạ nạt sổ dạ bây giờ hẳn đã khôi phục không ít, coi như không thể bình thường phát huy được phân thần cấp sức chiến đấu, trong thời gian ngắn phát huy xuống cũng còn là không có vấn đề. Hắn là có không gian có thể kẻ lực mạnh, hơn nữa có một kiện tương đối cường đại không gian bảo vật, đào mệnh năng lực thập phần cường đại. Coi như ta bao vây dạ nạt sổ dạ, ta cảm thấy được dạ nạt sổ dạ cũng có thể chạy mất, bình thường trận pháp cũng trói không được dạ nạt sổ dạ. Bạch Vân nói, Niếp đại ca, ta cảm thấy cho ta trước chuẩn bị xong kia một cái tế đàn, bảo đảm ta tùy thời có thể đi ra ngoài. Tiếp đó, ta ở trong này lại tu luyện một ít thời gian, trong này linh khí so ngoại giới đầy đủ rất nhiều, ta ở trong này tốc độ tăng lên mau một chút, tạm thời ngoại giới thế cục coi như ổn định. Thực lực mạnh hơn một chút. Ta từ bên trong này rời đi cũng hội an toàn một chút. Niếp Thần khẽ gật đầu, hắn đạt được không ít thứ tốt, trong này tu luyện hoàn cảnh cũng không sai. Nếu như lại ở trong này tu luyện 10 ngày, Bạch Vận có không nhỏ có thể đạt tới Nguyên Anh trung kỳ tu vi, hắn cũng có không tiểu khả có thể đạt tới Nguyên Anh hậu kỳ tu vi, như ra ngoại giới, có thể phải tốn thêm 5 ngày. 10 ngày hẳn là dạ nạt sổ dạ vẫn không thể khôi phục như cũ, mẹt cả cùng vít to hắn liên thủ, theo giả nạt sổ dạ trong tay đảo mệnh cũng còn là có thể. Tư Hoánh, Vận Vận, đều dành thời gian tu luyện. Niếp Thần nói. Quản Tư Hoánh Bạch Vận gật đầu. Hóa hai ngày thời gian, Niếp Thần trước đem lúc đi vào thời gian tế đàn xử lý, đi qua Niếp Thần cải tạo tế đàn, cũng có thể tướng Niếp Thần hắn truyền tống đi ra bên ngoài. Tế đàn xử lý xong, Niếp Thần cùng Quản Tư Hoánh Bạch Vận một dạng toàn lực tu luyện. Trước tại quỷ giới thời điểm Niếp Thần đã đạt tới quỷ hoàng cấp, nếu có đầy đủ tài nguyên, Niếp Thần bây giờ thực lực tốc độ tăng lên sẽ rất mau. Những tài nguyên kia, Niếp Thần sử dụng là trong đó tốt nhất tài nguyên, mỗi một ngày, Niếp Thần cũng có thể dùng cảm giác được chính mình tu vi tăng lên không ít. Đảo mắt lại 7 ngày đi qua, Niếp Thần khoảng cách Nguyên Anh hậu kỳ đã chỉ có một bước ngắn. Khoảng cách chi trước định ra rời đi ngày tháng còn có một ngày, Niếp Thần tin tưởng chính mình có thể đột phá. Thời gian đi qua 2 giờ, Niếp Thần ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, hắn đã trô đang đột phá biên giới. Hủy bản tôn tế đàn, bắt đi bản tôn tín đồ, còn muốn đột phá. Bắt kỳ bí cảnh bên trong, bắt kỳ bí tàng sâu trong lòng đất, một cái dài mấy chục thước ma xà mở mắt, ma xà nguyên bản phải có 8 cái đầu rắn, nhưng lúc này chỉ có 3 cái đầu rắn, còn có 5 cái đầu rắn vẫn tại sinh trưởng bên trong. 3 cái đầu rắn đột nhiên mở ra, từng cái đầu rắn bên trong đều phun ra một vệt đen, 3 cái hắc tuyến nhanh chóng quấn quanh đến đồng thời, trong nháy mắt, 3 cái hắc tuyến gai phá hư không biến mất. 3 cái quấn quanh ở đồng thời hắc tuyến biến mất, kia ma xà tức khắc hể bại rất nhiều, dùng nó bây giờ tình huống xuất thủ, tiêu hao không nhỏ, đại giới tương đối lớn. Tiêu giao giới bên trong, Niếp Thần tu luyện đến, hắn lập tức phải đột phá, lập tức phải đến hậu kỳ kỳ. Dùng Niếp Thần chiến lực, hắn đạt tới Nguyên Anh hậu kỳ, thực lực có thể đạt tới phân thần sơ kỳ. Đến lúc đó thời gian hắn công kích mạnh hơn nhiều, cùng Quản Tư Hoánh phối hợp, đánh giết dạ nạt sổ dạ tỷ lệ không nhỏ. Đột nhiên, kia 3 cái hắc tuyến xuất hiện ở tiêu giao giới bên trong. 3 cái hắc tuyến đột phá tiêu giao giới phòng ngự chẳng qua là yếu một ít, nhưng là cũng không có yếu nhiều lắm, phải biết, cái này bắt kỳ bí cảnh, đó là bắt kỳ địa bàn. Không được. Hắc tuyến xuất hiện, Niếp Thần lập tức cảm giác được mãnh liệt uy hiếp. Niếp Thần bây giờ chỗ đang đột phá thời điểm mấu chốt nhất, hắn lực lượng, tinh thần lực hắn đều tập trung ở đột phá phía trên, phản ứng so bình thường muốn chậm không chỉ gấp 10 lần. Còn không đợi Niếp Thần có phản ứng gì, kia một vệt đen liền tiến vào Niếp Thần trong đầu. Quấn quanh ở đồng thời hắc tuyến như một con quái xà nhanh chóng tiếp cận Niếp Thần linh hồn. Ừ. Dưới nền đất, Bát Kỳ thông qua hắc tuyến cảm ứng được Niếp Thần linh hồn tình huống, Niếp Thần linh hồn lại cực kỳ mạnh mẽ, rất nhiều một bộ phận lực lượng linh hồn phong ấn. Bát Kỳ vốn là muốn thông qua kia một cái hắc tuyến trực tiếp khống chế Niếp Thần, nhưng là, tình huống như vậy, nó lập tức rõ ràng, muốn khống chế Niếp Thần hoặc đánh giết Niếp Thần không thể nào. Niếp Thần linh hồn quá mạnh, hắc tuyến lực lượng chưa đủ. Linh hồn nguyên rủa, tu vi không được đột phá. Bát Kỳ lập tức thay đổi phương thức công kích, kia 3 cái hắc tuyến lực lượng trong nháy mắt hóa thành nguyên rủa lực lượng tiếp xúc được Niếp Thần linh hồn, Niếp Thần linh hồn trên tức khắc xuất hiện một cái phức tạp hình vẽ. Cái này một cái hình vẽ là do kia 3 cái hắc tuyến hình thành, là một cái nguyên rủa ấn ký. 3 cái hắc tuyến lực lượng mặc dù không có thể diệt Niếp Thần, cũng không có thể khống chế Niếp Thần, nhưng là, dùng linh hồn nguyên rủa phương thức tại Niếp Thần linh hồn trên ủi lên nguyên rủa ấn ký lại có thể làm được. Niếp Thần bây giờ đúng chỗ đang đột phá thời điểm, hiệu quả tốt nhất liền là cấm Niếp Thần tu vi tăng lên loại này nguyên rủa. Phá cho ta. Niếp Thần sắc mặt tâm trầm, hắn lập tức xuất thủ hiểu rõ rơi trên linh hồn trước mặt nguyên rủa, nhưng là, kia một cái nguyên rủa lực lượng lại thập phần ngoan cố, hắn vận dụng linh hồn bí pháp cũng không có quá tốt hiệu quả. Niếp đại ca, làm sao? Bạch Vận đang ở phụ cận, nàng đã đột phá đến Nguyên Anh trung kỳ, nàng cảm giác được Niếp Thần đặc biệt lập tức đến gần nói. Vận Vận, ta vừa vặn bị ám toán, trên linh hồn trước mặt bị đóng dấu một cái nguyên rủa. Niếp Thần sắc mặt khó coi nói. Bạch Vận mặt liền biến sắc, Niếp đại ca, thử một chút Phật Quang có hiệu quả hay không. Rất nhanh Bạch Vận xuất thủ, Phật Quang lực lượng bao phủ Niếp Thần, Niếp Thần cảm ứng, hiệu quả rất kém cỏi, nguyên rủa kia ấn ký vẫn là không có gì thay đổi. Niếp đại ca, chuyện gì xảy ra? Quản Tư Hoánh sắp tới bên này, nàng nhận được Bạch Vận truyền âm. Ta đi ra ngoài trước rồi nói. Niếp Thần trầm giọng nói, hắn lo lắng đối phương một lần nữa xuất thủ. Lập tức, Niếp Thần thần thức đi ra bên ngoài, tế đàn đã chuẩn bị xong, Niếp Thần thần thức trong nháy mắt liền khởi động tế đàn truyền tống năng lực, tiếp theo một cái chớp mắt, bên trong tế đàn tiêu giao giới tiêu thất. Chương 648, Lộ Thiên Y cầu viện. 2 giây, tiêu giao giới xuất hiện ở lúc tới hang động, bất kỳ bí cảnh cùng vào. Niếp Thần đến tiêu giao giới bên ngoài, ẩn thân, cấp tốc cách xa. Cũng không lâu lắm thời gian, Niếp Thần trở lại Viêm Hoàng Quốc, nhưng tạm thời cũng không có đi Vinh Thành. Niếp đại ca. Một lần nữa trở lại tiêu giao giới bên trong, Quản Tư Hoánh cùng Bạch Vận Ân cần nhìn Niếp Thần. Hẳn là bị bắt kỳ ám toán, ta đã kiểm tra, kia một cái linh hồn nguyền rủa ngược lại không có khác chỗ hại, chẳng qua là ngăn cản ta tu vi tăng lên. Niếp thần trầm giọng nói, phòng trưng bát kỳ mới bắt đầu không phải như vậy đánh tính toán, hắn là nghị không chế ta, hoặc giết chết ta, ta trước cảm giác được tiến vào trong đầu lực lượng phát sinh biến hóa. Rất có thể là bát kỳ thông qua quỷ kia đồ vật cảm ứng được ta linh hồn cường đại thay đổi chủ ý, mới vừa ta đang muốn đột phá, như vậy linh hồn nguyền rủa hiệu quả tốt nhất. Tu luyện luyện thần chân kinh, hơn nữa tại quỷ giới bên kia cũng nhận được không ít dữ liệu, Niếp thần phán đoán rất chính xác. Niếp đại ca, thật không có khác nguy hại. Bạch Vân nói. Niếp thần lắc đầu một cái, không có, bất quá cái này một cái linh hồn nguyền rủa không giải quyết, ta tu vi phỏng chừng sẽ một mực ở vào nguyên anh trung kỳ cảnh giới đột phá không. Quản tư hoánh nói, Niếp đại ca, kia bao lâu thời gian có thể loại trừ cái này một cái linh hồn nguyền rủa? Người tu luyện luyện thần chân kinh, còn có ta hỗ trợ, 10 ngày nửa tháng thời gian có thể hay không loại trừ? Niếp thần cười khổ nói, 10 ngày nửa tháng. Tư hoánh, ngươi cái này quá thấp đánh giá bát kỳ thực lực, cũng đánh giá thấp nó đối với ta hận. Coi như ngươi tu vi tăng lên, chính ta, còn có ngươi băng trợ, có thể cũng được 10 tháng dùng bên trên thời gian. Chỉ có thể đến lúc đó thời gian đi quỷ giới, đến quỷ giới, ta có thể mở ra phong ấn, linh hồn ấn, ký thoáng cái sẽ không có. Quản tư hoánh cao mày nói, Niếp đại ca, nhưng là vẫn phải 3 tháng dùng bên trên thời gian chứ. Ít nhất cũng được 2 tháng, thời gian này cũng không ngắn. Còn có 1-2 tháng bí cảnh chi môn liền mở ra, hơn nữa còn có dạ nạt số dạ, tính toán thời gian, dạ nạt số dạ tối đa thời gian 1 tuần liền sẽ có hành động chứ. Bạch Vân nói, Niếp đại ca, bây giờ ta nắm đông đảo quốc phần lớn cường giả, có thể thông qua hắn cho dạ nạt số dạ đầu hàng sao. Niếp thân lắc đầu một cái, khó khăn này, hơn nữa tốt nhất không nên làm như vậy. Dạ nạt số dạ kia một tên cũng không phải tốt như vậy uy hiếp, hắn làm việc không kiêng nể gì. Ta tạm thời tốt nhất không nên cho dạ nạt sổ dạ biết bắt đông đảo quốc rất nhiều cường giả chuyện này. Bằng không thì, nếu như hắn viêm hoàng quốc các nơi bắt rất nhiều cường giả hoặc điên cuồng giết chóc, ta lại giải quyết không hắn là một cái rất phiền toái sự tình. Quản tư hoánh Bạch Vận nhẹ khẽ gật đầu. Bạch Vận chợt mà nói, Niếp đại ca, ngươi không phải nói Lộ Thiên Ý là linh hồn ca sĩ sao? Nàng tiếng hát sẽ có hay không có hiệu quả? Niếp thần suy nghĩ một chút nói, nàng lai lịch hẳn là thật không đơn giản, nàng tiếng hát ta đoán chừng là có hiệu quả. Nhưng lúc này nàng chỉ sợ vẫn hát không như vậy ca khúc. Tích tích. Đang lúc này, Bạch Vận điện thoại vang, nàng cầm lên, lại là Lộ Thiên Ý điện thoại. Thiên Ý tỷ, ngươi được a? Bạch Vận mỉm cười nói. Điện thoại kia một đầu, Lộ Thiên Ý có một chút khẩn trương nói, Vận Vận, có thể giúp ta một chuyện sao? Bạch Vận nói, Thiên Ý tỷ, dĩ nhiên không có vấn đề, giúp cái gì đây? Lộ Thiên Ý nói, Vận Vận, ta cần đến nước ngoài mở một biển diễn ca nhạc hội, có thể thu được uy hiếp tin nhắn. Đối phương nói muốn tại buổi biểu diễn bên trên mời nhân vật lợi hại giết ta. Có thể hay không mời ngươi phái một cái lợi hại một số nhân vật bảo hộ ta đi một chuyến. Bình thường thiên cảnh cấp liền có thể, lợi hại hơn nữa ta sợ ta chi không trả nổi thù lao. Lộ Thiên Y là thiên hậu, bây giờ càng là trích thủ khả nhiệt thiên hậu, nhưng nàng tiền phần lớn đều quên đi ra ngoài, lợi hại thiên cảnh cao thủ cấp bậc, nàng bây giờ thật đúng là mời không nổi. Thiên Y tỷ, ngươi bây giờ có thể biểu diễn như vậy ca khúc sao? Bạch Vân nói. Lộ Thiên Y nói, Vận Vận, vẫn phải mấy ngày mới có thể nha, vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục như cũ, cưỡng ép biểu diễn chuyện không đạt tới như vậy trạng thái. Thiên Y tỷ, ta sẽ an bài được, yên tâm. Bạch Vận nói, Vận Vận, cảm tạ. Bạch Vận cúp điện thoại, quản tư hoánh cau mày nói, lại có thể có người uy hiếp Lộ Thiên Y, nàng có thể không xảy ra chuyện gì. Niếp đại ca, ta có thể tra được là ai chăng? Niếp thân lắc đầu một cái, chẳng qua là một cái đơn giản tin nhắn, chỉ sợ khó khăn. Lộ Thiên Y bây giờ cũng là toàn cầu đều nhân vật nổi danh, ai biết địch nhân là phương diện nào. Bạch Vận nói, ta trước qua xem một chút đi, nói không chừng địch nhân ngay tại bên người nàng. Ừ. Niếp thần gật đầu, trước đối với Lộ Thiên Y cũng rất coi trọng, bây giờ dùng tình huống của hắn, Lộ Thiên Y càng không xảy ra chuyện gì. Dĩ vãng Lộ Thiên Y chưa từng xuất hiện vấn đề, nhưng bây giờ bất đồng, bây giờ cả thế giới cường giả càng nhiều, Lộ Thiên Y hiện tại nổi tiếng cũng không phải trước nổi tiếng có thể so sánh. Biết Lộ Thiên Ý địa điểm rất dễ dàng, cũng không lâu lắm thời gian, Niếp thần hắn liền xuất hiện ở Lộ Thiên Ý vị trí tiểu điếm. Đùng đùng. Bạch Vận gõ cửa một cái, Lộ Thiên Ý đánh mở mắt, tức khắc nàng ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Vận Vận, ngươi tại sao tới đây, mau mời vào. Lộ Thiên Ý liền tranh thủ Niếp thần hắn lui qua trong phòng. Lộ Thiên Ý bây giờ xuyên so sánh tùy ý một chút, nhưng là đại mỹ nữ liền là đại mỹ nữ, xuyên đến tùy ý một chút, để lộ ra đến phong tình cũng vượt qua xa bình thường mỹ nữ có thể so với. Ồ, Niếp thần ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn bén nhạy nhận ra được, theo hắn đến gần, theo hắn nhìn đến Lộ Thiên Y, linh hồn hắn trên kia một cái linh hồn nguyền rủa ấn ký lại hóa giải. Mặc dù như vậy hóa giải tốc độ không gọi được nhanh, nhưng là, cùng trước chính hắn cùng Bạch Vận xuất thủ xử lý so sánh, lúc này hóa giải tốc độ nhanh gấp 10 lần. Nói cách khác, trước bình thường tới nói cần 10 tháng, nếu như đợi tại Lộ Thiên Y bên cạnh, phỏng chừng thời gian 1 tháng linh hồn nguyền rủa sẽ không có. Lợi hại. Niếp thần trong lòng thầm khen, cái này tương đối cường đại a. Lộ Thiên Y đều không có ca hát, hắn chẳng qua là ở bên cạnh lại mới có hiệu quả như thế, ca hát vài bài, Niếp thần tin tưởng chắc chắn có thể giải quyết kia linh hồn nguyền rủa. Thiên Y tỷ, đối phương có không có gọi điện thoại cái gì? Bạch Vân nói, nếu như đối phương gọi điện thoại, đối phương lại gọi điện thoại tới, hắn trực tiếp thúc lo đối phương liền giải quyết. Lộ Thiên Y lắc đầu, không có, chẳng qua là một cái tin nhắn ngắn, sử dụng một lần gửi tới, ta cho người cha, cha không ra là ai phát. Niếp môn chủ, làm phiền ngươi. Niếp thần cười nhạt nói, không phiền thoái, mấy ngày nay ta tự mình bảo hộ ngươi tốt. Quản tư Doánh cùng Bạch Vận có chút cổ quái nhìn về Niếp thần, coi như cực kỳ coi trọng, vậy cũng không cần Niếp thần chính mình bảo hộ chứ. Bạch Vận một người bảo hộ là được rồi. Niếp thần hướng về phía quản tư Doánh Bạch Vận khẽ mỉm cười, tư Doánh, ngươi kiểm tra xuống ta linh hồn trên kia một cái ân ký. Quản tư Doánh hơi chuyển động ý nghĩ một chút thần thức đi sâu vào Niếp thần trong đầu, nàng trước liền thấy qua kia một cái ân ký, bây giờ thoáng cái liền thấy. Ồ! Quản tư Doánh trong lòng kinh ngạc, nàng nhìn thấy kia một cái linh hồn nguyền rủa lại dùng so với trước kia nhanh hơn nhiều lắm tốc độ hóa giải. Niếp đại ca, là tới đây sau đó mới xuất hiện loại tình huống này sao? Quản tư Doánh nói. Niếp thần khẽ gật đầu, đúng. Thiên Y cô nương ngươi đừng hiểu lầm, ta đối với ngươi cũng không có gì không phải phần nghĩ. Chẳng qua là ta tu luyện ra một chút vấn đề nhỏ, tại bên cạnh ngươi, vấn đề hóa giải tốc độ nhanh gấp 10 lần, bảo vệ ta ngươi mấy ngày, đến lúc đó thời gian vẫn phải làm phiền ngươi hát lại lần nữa vài bài ca, có thể không? Quản tư Doánh vội vàng nói, Thiên Y ý, Niếp đại ca cũng không phải lừa ngươi, ngươi có tương đối đặc biệt lực lượng. Lộ Thiên Y gật đầu, Niếp đại ca, có ngươi bảo hộ đương nhiên sẽ không có bất cứ vấn đề gì, Thiên Y vô cùng cảm kích. Tư Doánh, vận vận ngươi cũng cùng đi du lịch cái sao? Quản tư Doánh khẽ gật đầu một cái. Thiên Y ý, chỉ sợ ta tạm thời không có ở không. Victor mẹt cả hắn bây giờ tại Mỹ quốc bên kia, trường sinh môn bên này không có đỉnh phong cường giả, quản tư Doánh Bạch Vận nàng cần chấn giữ tại bên này. Hơn nữa, theo bát kỳ bí cảnh đạt được không ít thứ tốt, quản tư Doánh vẫn phải xuất thủ tại trường sinh môn bên này bố trí một cái càng cường đại hơn trận pháp. Cái này một cái trận pháp, được bảo đảm coi như không có đỉnh phong cường giả tại trường sinh môn, cũng có thể bảo đảm trường sinh môn an toàn. Chương 649, Hộ vệ Niếp thần. Thiên Y tỷ, ta gần đây có chút bận rộn. Bất quá có Niếp đại ca bảo hộ ngươi, tuyệt đối không có có vấn đề gì. Bạch Vận mỉm cười nói. Lộ Thiên Y gật đầu cười nói, Niếp đại ca bảo hộ đương nhiên sẽ không có vấn đề, chính là chỗ này bảo hộ cách thức thật sự là quá cao một chút. Niếp thần khẽ cười nói, trợ giúp lẫn nhau a ngươi cái này bảo hộ vấn đề tùy tiện tìm một cái thiên cảnh cấp nhân vật có lẽ liền có thể, nhưng là ta vấn đề kẻ khác giải quyết không, tính ra hay là ta kiếm ha ha. Thiên Y cô nương, hành trình cụ thể an bài là. Lộ Thiên Y nói, buổi biểu diễn bắt đầu là ngày kia địa phương thời gian ban đêm 8 giờ. Ta chiều nay Ma Đô sân bay bay thẳng Hoa Đô, phi cơ khởi bay thời gian một chút 40, đến thời gian 19 điểm, địa phương thời gian là giữa trưa. Buổi chiều tiểu điếm nghỉ ngơi, ban đêm sẽ có một cái hoan nghênh tiệc rượu. Ngày kia buổi sáng sẽ có một cái buổi biểu diễn đảm trách địa phương an bài hoạt động, đi bên kia một đứa cô nhi viện nhìn một chút, bồi hài tử chơi một chút. Buổi chiều cùng ban đêm tạm thời cũng không có an bài, ta đánh tính toán nhìn khắp nơi một chút. Mỗi khi đến một cái địa phương mới, ta thích đi khắp nơi vừa đi cảm thụ một chút. Ngày kia ban ngày thì bên trong quán rượu nghỉ ngơi dưỡng sức, ban đêm 8 giờ buổi biểu diễn mở bắt đầu, 10 điểm đến 10 giờ rưỡi kết thúc. Buổi biểu diễn sau đó tạm thời cũng không có đặc thù an bài, nếu như không có chuyện trọng yếu, như vậy ta ngày thứ 2 liền sẽ lên đường trở lại Viêm Hoàng Quốc. Niếp đại ca, ngươi xem cái này một cái sắp xếp thời gian có vấn đề hay không? Tới lui được mấy ngày, Lộ Thiên Y cảm thấy Niếp thần nhân vật như vậy chưa chắc có rảnh rỗi như vậy. Niếp thần mỉm cười nói, không có vấn đề, nhiều hơn nữa chút thời gian cũng không có vấn đề. Bây giờ, Niếp thần thật đúng là so sánh nhàn, nhất chuyện trọng yếu liền là theo tại Lộ Thiên Y bên cạnh. Tu luyện, Niếp thần bây giờ cách đột phá chỉ kém từng kia, có thể bởi vì kia linh hồn ấn ký tồn tại, Niếp thần căn bản sẽ không đột phá, tu luyện không có bất kỳ hiệu quả. Vinh Thành nơi đó làm trận pháp, quản tư đánh lại thêm sở trường. Niếp thần mặc dù đang quỷ giới nghiên cứu không thiếu thời giữa, nhưng hắn bây giờ tu vi vẫn chỉ có nguyên anh trung kỳ, quản tư Doánh nhưng là nguyên anh đỉnh phong tu vi. Hơn nữa quản tư Doánh phương diện này thiên phú vốn là lợi hại. Dạ nạt sổ dạ nơi đó, thực lực nguyên nhân, tạm thời cũng không phải xử lý xong thời điểm, còn không bằng trước không kinh động dạ nạt số dạ, bảo hộ Lộ Thiên Ý vài ngày, đến lúc đó thời gian nói không chừng Lộ Thiên Ý vài bài ca hắn liền khôi phục, chỉ cần nguyền rủa ấn ký biến mất, Niếp thần tại nắm bắt tại vô cùng trong thời gian ngắn đã đột phá. Niếp đại ca, Tư Hoánh, vân vân, sắp đến giờ cơm, ta mời ngươi ăn cơm đi. Lộ Thiên Ý nói. Quản Tư Hoánh lắc đầu một cái cười nói, Thiên Ý đi, về sau ngươi lại mời đi, hoặc ta mời ngươi cũng là có thể, hiện tại xác thực tương đối bận rộn. Thiên Ý đi, ta cùng vận vận liền đi trước. Lộ Thiên Ý kinh ngạc nói, gấp như vậy. Bạch Vận cười nói, Thiên Ý tỷ, là có một chút điểm gấp, bất quá đối với Niếp đại ca tới nói, bây giờ nhất chuyện trọng yếu là hắn khôi phục, hắn rất nhàn. Niếp đại ca, ta liền đi trước. Dạ nạt sổ dạ nơi đó không biết lúc nào liền ra tới, sớm một chút đi kiếm trận pháp, đến lúc đó thời gian liền an toàn hơn một chút. Thiên Ý tỷ, tạm biệt. Quản Tư Bánh cùng Bạch Vận rất mau rời đi, nàng rót không lo lắng Niếp thần đối Lộ Thiên Ý thế nào. Dùng Niếp thần thực lực, nếu là có ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyện tâm tư, chạm phải 10 cái 8 cái hắn cũng không biết, ăn sau đó, thôi miên xuống, nàng tuyệt đối không có có thể biết. Thiên Ý cô nương, ta trước đổi quần áo một chút. Niếp thần cười nói. Nói xong, Niếp thần trong nháy mắt tiêu thất tiến vào tiêu giao giới bên trong. 2 phút trôi qua, một người mặc tiểu áo tôn trung sơn màu đen nam tử xuất hiện, người này dĩ nhiên là Niếp thần, bất quá cùng Niếp thần dáng dấp so sánh có biến hóa không nhỏ. Niếp đại ca. Lộ Thiên Y có chút không xác định nói. Niếp thần nhẹ nhàng cười một tiếng, đúng, là ta, Thiên Y cô nương, bắt đầu từ bây giờ ta chính là ngươi hộ vệ, danh tự ta cũng đổi xuống, ngươi kêu ta Lâm Hồng đi. Lâm Hồng là vạn giới ma phương nguyên chủ nhân danh tự, cựu kiếp phá diệt quyết, luyện thần chân kinh, nhưng cái này chắc cũng là đến từ Lâm Hồng. Niếp thần phòng trừng, Lâm Hồng ít nhất cũng là thánh nhân, dùng cái này một cái tên, cũng là Niếp thần một loại nguyện vọng, hắn hy vọng tương lai mình có thể đạt tới Lâm Hồng cao độ. Đến mức vượt qua Lâm Hồng, bây giờ Niếp thần còn không dám muốn. Kia, ta trực tiếp kêu người Lâm Hồng. Lộ Thiên Ý nói. Niếp thần gật đầu, dĩ nhiên không có vấn đề. Lộ Thiên Ý khẽ cười nói, ta đây coi như không khách khí. Lâm Hồng, ngươi kêu ta Thiên Ý cô nương không phải là quá thích hợp, gọi ta Lộ tiểu thư khá một chút. Niếp thần gật đầu, được. Lâm Hồng, đúng ta kinh tế người tề tỷ trước vẫn an bài cho ta 2 người hộ vệ, bình thường rất nhiều lúc hắn cũng không có tiếp theo, nhưng lần này xuất ngoại, tề tỷ nhất định phải để cho ta mang theo hắn, hắn có thể cũng sẽ cùng theo đi qua, hắn một cái tên là Từ Long, một cái tên là Trình Cương, đều là theo đặc biệt binh bộ đội đi ra, trước đây ở trong bộ đội đều là binh vương cấp nhân vật. Niếp thần khẽ gật đầu, dùng Lộ Thiên Ý thân phận bây giờ, dưới bình thường tình huống có 2 cái binh vương cấp nhân vật bảo hộ đầy đủ. Lâm Hồng, hắn làm việc vẫn là rất nghiêm túc, chẳng qua là người coi như ta hộ vệ mới xuất hiện, hắn có thể sẽ có một chút ý kiến. Lộ Thiên Ý nói. Niếp thần khẽ cười nói, yên tâm, hắn chẳng mấy chốc sẽ không có ý kiến. Keng. Chuông cửa vang lên, Lộ Thiên Ý đánh tính toán đi mở cửa, Niếp thần chìa tay ngăn lại chỉ mình quần áo. Lộ Thiên Ý đầu lưới le le, nàng thoáng cái không có thích ứng, có Niếp thần cái này một người hộ vệ ở chỗ này, không có nàng đi mở cửa biện pháp à. Rất nhanh, Niếp thần mở cửa. Ngoài cửa có 3 người, một nữ 2 nam, 2 người nam đều mặc tây trang màu đen, nhìn đến Niếp thần, ngoài cửa 3 người đều sững sờ. Mời vào, ta là Lộ tiểu thư mời cận vệ Lâm Hồng, ngươi chắc hẳn liền là Tề tỷ, Từ Long, Trình Cương, mời vào. Niếp thần cười nhạt nói. 3 người vào cửa, Tề tỷ quan sát xuống Niếp thần nói, Thiên Ý, đây chính là ngươi mời hộ vệ. Hắn chẳng lẽ so Từ Long hắn lợi hại hay sao? Tại Tề tỷ nhìn đến, Niếp thần trên thân cũng không có Từ Long cái kia một loại binh vương khí thế. Lộ tiểu thư, hộ vệ người này, thật giả lẫn lộn cũng không ít, không bằng cho huynh đệ của ta đến nói một nói Lâm Hồng cân lượng. Trình Cương trầm giọng nói. Lộ Thiên Y mời hộ vệ mới, cái này Trình Cương hắn là ngăn cản không, nhưng là, một người mới trở thành cận vệ, kia coi như là đẻ ở trên đầu của hắn a, hắn không phục. Niếp thần ánh mắt quét qua Trình Cương Từ Long khẽ cười nói, hai người, một cái phàm cảnh trung kỳ, một cái càng là đạt tới phàm cảnh hậu kỳ. Thực lực so với bình thường binh vương đều lợi hại không ít, cũng không tệ lắm. Nhưng là ngươi muốn nói xuống ta cân lượng, làm gì cũng được đạt tới địa cảnh trung kỳ, địa cảnh hậu kỳ tu vi. Nghe được Niếp thần nói như vậy, Trình Cương cùng Từ Long ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Ngươi, Lâm Hồng ngươi có địa cảnh đỉnh phong tu vi. Trình Cương bất khả tư nghị nói, hắn cũng chưa có tiếp xúc qua địa cảnh cường giả tối đỉnh. Ngươi nói sao? Niếp thần khẽ cười nói, hắn nói trong nháy mắt thả ra ngoài địa cảnh đỉnh phong khí tức. Khí tức bao phủ Trình Cương còn có Từ Long. Trình Cương Từ Long hắn chẳng qua là phàm cảnh cấp, địa cảnh đỉnh phong khí tức đối với hắn mà nói đã thập phần cường đại, Trình Cương sắc mặt đều đỏ lên, thực lực của hắn cùng địa cảnh đỉnh phong, kia kém hơn quá nhiều. Lâm ca, Trình Cương cái tên này liền là lỗ mãng. Lộ tiểu thư đặc biệt mời cao thủ, tự nhiên không phải là ta có thể so sánh. Trình Cương, ngươi nói đúng chứ? Từ Long vội vàng nói. Đúng, đúng. Trình Cương cũng liền vội mở miệng. Nghiếp thần khẽ cười nói, được, ngươi cũng đừng như vậy sợ hãi, trong lòng ngươi có một chút không thoải mái là bình thường, yên tâm ta không sẽ đối với ngươi như vậy. Trình Cương cùng Từ Long âm thầm thở phào một cái, hắn so với người bình thường lợi hại hơn nhiều, nhưng là nếu để cho một cái địa cảnh cường giả tối đỉnh ghi hận bên trên, vậy cũng xong đời. Chương 650, tắm ngoài ý muốn. Ban ngày rất bình thường đi qua. Đã đến giờ ban đêm. Lâm Hồng, ngươi ban đêm ngủ cái này một căn phòng. Lộ Thiên Y chỉ nàng cách vách một căn phòng nói, Lộ Thiên Y đặt phòng một dạng là phòng xếp, hết thể có ba căn phòng, chính nàng một cái, Tề Tỷ một cái, Niếp Thần một cái. Biết Niếp Thần là địa cảnh cường giả tối đỉnh, Tề Tỷ đối với Lộ Thiên Y an bài như vậy không có ý kiến, khoảng cách gần một chút ít càng có thể bảo đảm Lộ Thiên Y an toàn. Được. Niếp Thần gật đầu, mặc dù không thấy được Lộ Thiên Y hiệu quả sẽ kém một tí kẹo như thế, nhưng thì ở cách vách căn phòng, khoảng cách rất gần. Lộ Thiên Y đối với hắn linh hồn trên kia một cái linh hồn lạc ấn thanh trừ hiệu quả còn có 8 phần 10. Lộ tiểu thư, Tề tỷ, ngủ ngon. Niếp thần về phòng trước. Tề tỷ cùng Lộ Thiên Y cũng trở về phòng bên trong. Tề tỷ rất nhanh thì tắm một cái ngủ, nhưng là Lộ Thiên Y lại sắc mặt hồng hồng mà nửa nằm trên ghế salon, thật lâu đều không có đi tắm ngủ. Tề tỷ cũng không biết Niếp thần thân phận, cho là hắn chẳng qua là địa cảnh đỉnh phong tu vi, đừng nói địa cảnh đỉnh phong, coi như đan cảnh cường giả có chút cũng không có thần thức. Nhưng là Lộ Thiên Y biết Niếp Thần có nguyên anh cấp thực lực, dùng Niếp Thần thực lực chắc chắn chính mình thần thức, hơn nữa thần thức phòng trường vẫn rất mạnh. Thần thức quét lướt, so mắt nhìn càng rõ ràng hơn. Nếu như lúc tắm rửa, Niếp Thần thần thức quét tới. Lần trước, Bạch Vận tiễn Lộ Thiên Y một món bảo vật, nàng mặc đến quần áo thời điểm, có thể chống lại kẻ khác thần thức quét lướt, lúc tắm rửa phóng ở bên cạnh cũng có một chút hiệu quả, nhưng là hiệu quả yếu nhiều lắm, chống lại bình thường thần thức quét lướt có lẽ không có vấn đề. Nhưng chắc chắn không chống đỡ được Niếp Thần thần thức. Mau mau ngủ đi, mau mau ngủ đi. Lộ Thiên Y trong lòng thầm nhủ. Thời gian bất chi bất giác đến rạng sáng, Lộ Thiên Y ngáp, nàng có một chút không nhịn được, cũng không tắm ngủ, nàng thật không nhịn được. Hẳn là ngủ đi. Lộ Thiên Y thấp giọng nói. Niếp Thần căn phòng, hắn mở mắt, hắn cũng không có ngủ, hắn tại Lộ Thiên Y trên thân lưu tương đối cường đại cấm chế phòng ngự không lo lắng Lộ Thiên Y tại hắn ngủ thời gian bị giết, nhưng bây giờ linh hồn trên có nguyền rủa đóng dấu. Niếp Thần không ngủ được. Dùng linh hồn bí pháp xử lý kia một cái nguyền rủa đóng dấu, mặc dù tốc độ chậm, nhưng có thể nhanh một chút liền nhanh một chút. Lộ tiểu thư, có chuyện. Niếp Thần âm thanh âm vang lên tại Lộ Thiên Ý bên tai, hắn nghe được Lộ Thiên Ý nói chuyện. A, không việc gì, không việc gì. Lộ Thiên Ý có chút bối rối nói. Lâm Hồng, ngươi còn chưa ngủ a? Niếp Thần truyền âm nói, ta dùng tu luyện thay thế ngủ liền có thể, bằng vào ta bây giờ tu vi coi như mấy tháng không ngủ cũng không có quan hệ gì. Hả, được, tốt. Lâm Hồng, không có chuyện gì, ngươi tiếp tục tu luyện đi. Lộ Thiên Ý vội vàng nói. Được. Niếp Thần tiếp tục tu luyện, Lộ Thiên Ý cười khổ, làm sao đây đây? Niếp Thần có thể mấy tháng không ngủ, có thể nàng không thể thời gian mấy tháng không tắm a. Coi như cho Niếp Thần đổi khác căn phòng, dùng Niếp Thần thần thức cũng có thể dễ dàng bao phủ tới, cũng không thể nàng ở tại nơi này một bên, cho Niếp Thần ở đến mấy cây số bên ngoài đi thôi. Lại 10, 20 phút. Lộ Thiên Y quả thực có chút không nhịn được, nàng buồn ngủ, nàng muốn tắm. Rón rén, Lộ Thiên Y đến trong phòng tắm. Vốn là Lộ Thiên Y chuẩn bị thư thư phục phục tắm ngâm nước nóng, bây giờ nàng chỉ tính toán tắm xuống, quần áo từng món một cởi ra, Lộ Thiên Y hoàn mỹ dần dần hiện ra. Rào. 10 phút, Lộ Thiên Y dành thời gian giặt xong. Lau khô thân thể, Lộ Thiên Y đang chuẩn bị mặc vào quần lót, bởi vì mệt mỏi, bởi vì khẩn trương, nàng chân trợt một cái cả người nhất thời đến mà ngã quỵ. A. Lộ Thiên Y kêu lên sợ hãi, Niếp Thần tu luyện đến, Lộ Thiên Y bên kia tắm động tĩnh hắn cũng không có chú ý, nhưng Lộ Thiên Y phát ra tiếng kêu kinh hoàng, hắn đây liền được chú ý, cường đại thần thức trong nháy mắt liền đến Lộ Thiên Y bên này. Thần thức quét lướt đến, trong nháy mắt Lộ Thiên Y hoàn mỹ liền in vào Niếp Thần trong đầu, Lộ Thiên Y thân thể mỗi một chi tiết nhỏ đều hết sức rõ ràng. Lộ Thiên Y bên này, nàng ngã xuống, đầu ngay lập tức sẽ muốn đụng vào bồn rửa mặt bên trên. Niếp Thần phản xạ có điều kiện thức mà thần thức hóa thực đỡ lấy Lộ Thiên Y. Lộ tiểu thư, cẩn thận một chút. Niếp Thần thần thức tướng Lộ Thiên Y đỡ lấy tiếp đó lập tức thu hồi đi. Lộ Thiên Y sắc mặt đỏ rực, Niếp Thần thần thức tới, nàng biết rõ mình phỏng trừng đã bị Niếp Thần cho xem hết trơn. Tại sao có thể như vậy? Lộ Thiên Y bụng mặt, nàng cảm giác không mặt mũi gặp người. Cái này, Lộ Thiên Y biết cũng không thể trách Niếp Thần người, nàng nơi này phát ra sợ hãi kêu, Niếp Thần bây giờ coi như hộ vệ kiểm tra xuống là bình thường, hơn nữa nếu như Niếp Thần không ra tay phòng trường nàng liền bị thương. Ngất. Niếp Thần căn phòng, hắn cười khổ không thôi. Mới vừa làm sai, mới vừa không nên thần thức đỡ Lộ Thiên Y xuống, Lộ Thiên Y trên người bảo hộ cấm chế coi như té ngược lại cũng sẽ không bị thương. Đỡ kia xuống, chỉ sợ Lộ Thiên Y sẽ biết hắn thấy nàng thân thể. Hô, hô. Lộ Thiên Y thật sâu hút hai cái, nàng sắc mặt vẫn là đỏ rực, nhưng là, ngược lại không có trước khẩn trương như vậy, đều đã bị xem hết trơn. Rất nhanh xuyên hảo áo ngủ nằm dài trên giường, Lộ Thiên Y tốt qua một hồi đều không có ngủ, nàng vốn là rất khốn, nhưng hôm nay buồn ngủ hoàn toàn bị xua tan. Lộ tiểu thư, mới vừa xin lỗi. Niếp Thần nghe được Lộ Thiên Y còn chưa ngủ đi qua truyền âm nói. Lộ Thiên Y mặt đỏ lên. Niếp đại ca, là chính ta không cẩn thận. Niếp Thần truyền âm nói, Lộ tiểu thư. Người yên tâm ta cũng không sảng bậy, an tâm ngủ đi. Lộ Thiên Y thân thể tương đối dụ người, bất quá, đã có phượng ảnh đồng nàng 6 cái, bây giờ Niếp Thần trên cơ bản đã thu tâm, Lộ Thiên Y thân thể dụ người, giống mới vừa như vậy trong lúc vô tình thưởng thức liền, lại để cho Lộ Thiên Y trở thành hắn nữ nhân, Niếp Thần hoàn toàn không có như vậy đánh tính toán. Hơn nữa, Lộ Thiên Y, Niếp Thần luôn có một loại cảm giác, nàng trên địa cầu bên này thời gian sẽ không quá lâu, nàng nói không chừng lúc nào liền mất tích bí ẩn. Niếp đại ca, ta có chút không ngủ được, Niếp đại ca ngươi có thể thôi miên ta ngủ mất sao? Lộ Thiên Ý nói, ngủ đi. Niếp Thần cộng thêm linh hồn ám kỳ, hắn lời ra khỏi miệng, ngắn ngủi mấy giây Lộ Thiên Ý liền hết sức thoải mái mà ngủ mất. Sáng sớm ngày thứ hai, Lộ Thiên Ý mở mắt, nàng cảm giác được thập phần thoải mái, đã so thời gian hơi dài không có ngủ qua thư thái như vậy thấy. Bất quá, rất nhanh Lộ Thiên Ý liền nhớ lại tối ngày hôm qua chuyện tình, mặt đẹp trở nên hồng hồng. Tỉnh táo, tỉnh táo. Chẳng qua là bị nhìn một chút mà thôi, vận vận nàng mỗi một người đều xinh đẹp như vậy, không có gì, không có gì. Lộ Thiên Y bản thân thôi miên. Thôi miên một lúc lâu, Lộ Thiên Y sắc mặt khôi phục không ít, sau khi rửa mặt, Tề Tỷ đã tại gõ cửa, bữa ăn sáng đã đưa đến trong phòng. Thiên Y kìa, hôm nay ngươi khí sắc tốt ta. Tề Tỷ mỉm cười nói. Lộ Thiên Y nhẹ khẽ gật đầu, tối ngày hôm qua ngủ không sai. Tề Tỷ, sáng hôm nay hẳn là không có chuyện gì chứ. Tề Tỷ lắc lắc đầu nói. Chuyện tình ngược lại là không có chuyện gì, ngươi tiếp thương diễn thông báo cái gì rất ít. Bất quá có một chuyện ngươi phải biết. Hả, chuyện gì? Lộ Thiên Ý nói. Tề Tỷ cao mày nói, nhớ lại sự hồi mình dạy sao. Dĩ nhiên, Cao Ly Quốc Thiên Hậu ca sĩ, vẫn là một hồi trước Á Châu từ thiện nữ vương, Á Châu vòng giải trí người, lại có mấy cái không biết. Lộ Thiên Ý nói. Tề Tỷ trầm giọng nói, trước ta còn không rõ ràng lắm, không nghĩ tới sự hồi mình dạy lần này cũng đi phở răng đế quốc Hoa Đô. Thiên Ý ngươi lần này trở thành Á Châu từ thiện nữ hoàng, hơn nữa ca đạt được trưởng sinh môn chủ chắc chắn, tại châu Âu bên kia cũng có rất lớn nhân khí, nhưng là sĩ huyên mỉnh dẹ tại bên kia nhân khí có thể không yếu bao nhiêu. Lộ Thiên Ý nghi ngờ nói, vậy thì thế nào đây? Nàng đi bên kia cùng ta đi bên kia, cũng không có cái gì va chạm địa phương chứ. Chương 651, tâm tình ảnh hưởng. Tê Tỷ thở dài nói, chính là có va chạm địa phương A Thiên Ý hề. Ngươi cho rằng sĩ huynh mình dẹ cam tâm tình nguyện buông tha chính mình từ thiện nữ vương thân phận. Vong giải trí nhưng là cạnh tranh thập phần kịch liệt địa phương. Hơn một tháng trước, trường sinh môn chủ 100 ức USD mua xuống ngươi 9 bài hát, khi đó, toàn bộ vòng giải trí ai cũng không dám chọc giận ngươi, cùng ngươi tranh căn bản cũng không dám. Bởi vì tại rất nhiều người nhìn đến, ngươi sẽ thành vì trường sinh môn chủ nữ nhân, ai cũng không chọc nổi trường sinh môn chủ. Có thể rất nhiều người tinh mắt đến. Cũng liền mới bắt đầu ngươi tại trường sinh môn chủ nơi đó vài ngày, đi ra sau đó ngươi vẫn là xử nữ, hơn nữa đoạn thời gian này, trường sinh môn chủ lại không có tìm qua ngươi. Ngươi biết tình huống như vậy tại trong mắt rất nhiều người đại biểu cái gì? Đại biểu ngươi cũng không có chân chính nhập trường sinh môn chủ pháp nhãn, thậm chí có những người này suy đoán, ngươi khả năng bị trường sinh môn chủ bên cạnh mấy người nữ nhân ghi hận bên trên, lo lắng ngươi trở thành nàng đối thủ cạnh tranh. Lộ Thiên Y liếc mắt một cái sân thượng, Niếp Thần bây giờ tại trên ban công. Tê tỷ, cái này cái gì theo cái gì đó. Lộ Thiên Ý thẹn thùng nói. Ta đi trường sinh môn chủ nơi đó, cũng chính là hát 9 bài hát, ta cùng Bạch Vận nàng đoạt. Đoạt cái gì đó. Trường sinh môn chủ ra 100 ức chẳng qua là vì từ thiện. Tê tỷ khẽ thở dài, có thể là người khác không sẽ đơn thuần nghĩ như vậy a. Nếu như ngươi thành vì trường sinh môn chủ nữ nhân, kia ngươi chính là Phượng Hoàng, ai cũng không dám trọng, bằng không, dùng ngươi thân phận hôm nay vị trí, dám trêu ngươi có thật nhiều. Sĩ huynh mình dẹ gần đây nghe nói cùng phờ giang đế quốc một người quý tộc công tử đi tương đối gần. Vong giải trí người, thói quen đèn pha mùi vị, nàng coi như không hận ngươi, ngươi nếu cùng trưởng sinh môn chủ không có quan hệ gì, nàng liền sẽ nghĩ biện pháp leo đến trên đầu ngươi. Huống chi, nàng thật không có một chút hận ngươi sao? Nàng là trước kia từ thiện nữ vương, kết quả ngươi trực tiếp trở thành từ thiện nữ hoàng, nàng đã làm không ít từ thiện, nhưng là thiên ý, ngươi có thể ngàn vạn lần không nên cho là làm không ít từ thiện lòng của nữ nhân nhất định liền thiện. Lộ Thiên Y khẽ cau mày nói, Tề tỷ, ngươi vẫn là không có nói chính xác đến nàng và ta va chạm ở địa phương nào. Nàng đi châu Âu bên kia, cử hành một chút hoạt động, cũng chỉ là bình thường cạnh tranh đi. Tề tỷ nói, có thể nàng cũng là tổ chức buổi biểu diễn, thời gian và ngươi thời gian vẫn là cùng một ngày, hơn nữa, vẫn là cùng một canh giờ, đều là 8 giờ mở bắt đầu. Lộ Thiên Y ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, Tề tỷ, có như vậy chuyện tình. Có thể thời gian ngắn như vậy, nàng vẽ không có vấn đề sao. Đây chính là nàng bảng bên trên kia một cái thanh niên quý tộc lợi hại, hôm nay rạng sáng tuyên bố, con đường toàn diện lan truyền, hơn nữa đánh mở nắp mà tuyên truyền. Sĩ Huy Minh Dẹ vốn là tại châu Âu bên kia danh tiếng không tiểu, phát thiên cái địa dưới tuyên truyền, phiếu bán đi tuyệt đối không có vấn đề. Đúng, cái này hẳn không phải là gần đây mấy ngày nay mới quyết định, trước mắt tuyên truyền bên trong mơ hồ để lộ, kia một cái thanh niên quý tộc mời toàn thế giới lợi hại nhất tác từ tác khúc đại sư vì Sĩ Huy Minh Dẹ đặc biệt chế tạo ca khúc. Hơn nữa đến lúc đó thời gian phối nhạc đoàn đội tuyệt đối là nhất đỉnh phong, âm hưởng trang bị cái gì toàn bộ là nhất đỉnh phong. Nói tới chỗ này, Tề tỷ thở dài một hơi nói, đối phương ngược lại cũng thông minh, đối phương cũng không có nói cùng ngươi so cái gì, như vậy, cũng không tính là khiêu khích trường sinh môn chủ, trường sinh môn chủ cũng không khả năng bởi vì ngần ấy chuyện tình liền đối phương phiền thoái, nếu không đối với danh tiếng không tốt. Lộ Thiên Y bình tĩnh nói, Tề tỷ, chỉ cần không ra nham hiểm chiêu cái gì, đó chính là bình thường cạnh tranh. Vòng giải trí cạnh tranh là mỗi thời mỗi khắc đều tồn tại, cái này cũng không có gì vấn đề. Tề tỷ bất đắc dĩ nói, Thiên Y đi hề, nói cách khác tính tình được, nếu là đổi một người, bây giờ chỉ sợ sẽ giận đến mắng chửi người, cái này mặc dù là bình thường cạnh tranh, nhưng cũng là một loại khiêu khích. Nếu như ngươi hai người buổi biểu diễn đều kết bó, nàng bên kia danh tiếng càng tốt hơn, đối với ngươi danh tiếng bất lợi. Thiên Y đi hề, từ trước mắt cục diện đến nhìn, đối với ngươi không phải là rất có lợi. Dù là đến lúc đó thời gian cân sức ngang tài, kẻ khác sẽ cảm thấy nàng thời gian chuẩn bị ngắn hơn, lợi hại hơn. Lộ Thiên Y nhẹ giọng nói, Tề tỷ, ta thích ca hát, chỉ cần ta fan ca nhạc đến lúc đó thời gian cảm thấy dùng tiền nghe ta ca đăng giá, kia là được rồi. Thất bại, vẫn là thắng, cái này cũng không trọng yếu như vậy. Tề tỷ bất đắc dĩ nói, ngươi à, nếu như ngươi nhiều hơn một chút lòng hào thắng, ngươi tại vòng giải trí thành tựu khẳng định so với bây giờ còn phải tốt hơn nhiều. Không đúng. Nếu như ngươi nhiều hơn một chút lòng hào thắng, ngươi bây giờ phỏng trừng đã là trưởng sinh môn chủ một trong những nữ nhân, vị trí hiển hách hết sức. Niếp Thần trên mặt bắp thịt rút rút, hắn chẳng lẽ tại trong mắt thế nhân, chính là một cái đồ háo sắc hay sao? Tề tỷ, ngươi chớ nói bậy bạ. Lộ Thiên Ý nói. Được, ta không luận nói. Đúng Thiên Ý kìa, ngươi nên có trưởng sinh môn chủ hắn phương thức liên lạc đi, ngươi có thể hay không mời trưởng sinh môn chủ còn có hắn nữ nhân đi tham gia ngươi buổi biểu diễn. Nếu như hắn đi chuyện. Vậy ngươi buổi biểu diễn tuyệt đối sẽ nghiền ép Sĩ Huỳnh Mình Dẹ buổi biểu diễn. Lộ Thiên Y lắc đầu một cái, bạch vận nàng bể bộn nhiều việc. Ai, đáng tiếc ca. Đã đến giờ 1 giờ chiều 20, Niếp Thần hắn bên trên thẳng tới Phở Giang Đế quốc thủ đô Hoa Thành phi cơ, định chỗ ngồi là khoang hạng nhất, Niếp Thần hắn từng cái tiến vào khoang hạng nhất. Một mạch vô sự, hơn 6 giờ đi qua, phi cơ hạ xuống Phở Giang Đế quốc thủ đô sân bay. Lộ tiểu thư, thật là đúng dịp a. Cái phi cơ còn không có xuất trạm. Dễ nghe thanh âm truyền tới Niếp Thần lỗ tai hắn bên trong, đoàn người theo bên kia tới cùng Niếp Thần hắn chạm mặt. "Sĩ Huy tỷ ngươi tốt." Lộ Thiên Y mỉm cười nói. Niếp Thần con mắt khẽ híp một cái, thật là đúng dịp sao? Lộ Thiên Y lúc này tới, đối phương lại vừa vặn lúc này tới, đây cũng quá đúng dịp một chút. "Lộ tiểu thư, ngươi so với ta nhỏ hơn một chút, ta gọi ngươi Thiên Y muội muội tốt." "Thiên Y muội muội, thật là ngượng ngùng, buổi biểu diễn lại cùng ngươi đồng thời mở bắt đầu." Buổi biểu diễn đều là ta đặt lẹn ăn bài, hắn là hoa đô bên này người, đối với vòng giải trí không làm sao giải, hắn cũng không để ý nhiều như vậy liền tuyển trạch kia một cái thời gian. Hắn và ta nói, ta biết lúc sau đã chần chờ, hắn đã tuyên truyền ra. Sĩ Huy Minh Dẹ nói. Lộ Thiên Y bình tĩnh cười cười nói, Sĩ Huy tỷ, không có quan hệ, chúc mừng ngươi tìm tới thuộc về mình hạnh phúc. Cảm tạ, ta cùng đi ra ngoài đi. Sĩ Huy Minh Dẹ mỉm cười nói. Ừ, tốt. Lộ Thiên Y gật đầu. Hai cái đội ngũ người liền đồng loạt đi hướng xuất trạm khẩu. Xuất trạm khẩu bên này đã có phần lớn phóng viên cùng fans đang chờ. Nhìn đến ta phải tách ra, bằng không thì sẽ chen chúc thành một nhóm. Sĩ Huy Minh Dẹ cười nói. Sĩ Huy Minh Dẹ cùng Lộ Thiên Y tách ra một chút, phần lớn phóng viên fans lập tức tuân hướng sĩ huyền mỉnh rẽ bên này, chỉ có số ít phóng viên cùng fans mới đến lộ thiên y bên này. Ừ. Niếp thần âm thầm cau mày, cái này tình huống gì? Theo lý, lộ thiên y bây giờ danh tiếng tuyệt đối không có thể so với sĩ huyền mỉnh rẽ danh tiếng kém, phóng viên cùng fans một nửa đến sĩ huyền mỉnh rẽ bên kia, một nửa đến lộ thiên y bên này bình thường. Nhưng bây giờ như vậy, đại khái 4 phần 5 phóng viên đến sĩ huyền mỉnh rẽ bên kia, chỉ có 1 phần 5 phóng viên tại lộ thiên y bên này, cái này bình thường sao? Chuyện gì xảy ra? Niếp thần chợt phát hiện, trong óc hắn, kia một cái nguyền rủa ấn ký hóa giải tốc độ trở nên chậm, nhanh chóng xuống đến tình huống bình thường 1 phần 3. Bây giờ lộ thiên y tâm tình chắc chắn chịu ảnh hưởng, chẳng lẽ nói, lộ thiên y tâm tình, sẽ ảnh hưởng đến linh hồn nguyền rủa hóa giải tốc độ. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng. Niếp thần âm thầm cau mày, trước tề tỷ cùng lộ thiên y nói thời điểm kỳ thực niếp thần tìm ra hóa giải tốc độ biến thành chậm một chút, nhưng trở nên chậm chẳng hề làm sao rõ ràng niếp thần không có nghĩ tới phương diện này. Linh hồn nguyền rủa hóa giải tốc độ trở nên chậm nhiều như vậy, cái này niếp thần có thể không chịu nhận. Nếu như lộ thiên y tâm tình trở nên kém sẽ để cho hóa giải tốc độ trở nên chậm, tâm tình đó thay đổi xong, thậm chí trở nên so tình huống bình thường tốt hơn nhiều, chắc có thể tăng nhanh linh hồn nguyền rủa hóa giải tốc độ đi. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng. Vì chính mình tu vi lo nghĩ, niếp thần đánh tính là chút gì rút một tay lộ thiên y. Chương 652, Bạch Vận video điện thoại. Vận vận, cho lộ thiên y đánh video điện thoại, chúc mừng mấy câu, cho chung quanh phóng viên còn có fans biết. Niếp thần thần thức điều khiển một cái tin nhắn ngắn lập tức phát ra ngoài. Lộ thiên y cùng sĩ huynh mình rẽ cách nhau mấy chục mét nhận lấy phỏng vấn còn có fans ký tên, trước mặt hai người khác xa phóng viên chênh lệch để cho hai người tâm tình không hề cùng dạng. Người cãi nhau từng câu, Phật tranh một nén hương, coi như lộ thiên y ấy. Như vậy ngoài dự đoán mọi người tình huống cũng không khả năng cho nàng hoàn toàn không có phản ứng, nàng cũng không khả năng hoàn toàn không quan tâm. Đương nhiên, ngoài mặt lộ thiên y vẫn phải là thể mà ứng đối đến phóng viên một chút đặt câu hỏi, mỉm cười cho fans ký tên gì. Từ thiện nữ hoàng. Hừ, lần này châu Âu chuyến đi, sẽ để cho ngươi biết lợi hại. Sĩ huynh mình rẻ trong lòng thầm vui, nàng có thể tưởng tượng đến, rất nhanh trên tin tức sẽ có bên này báo chí. Rất nhanh kẻ khác liền sẽ cảm thấy, lộ thiên ý không bằng nàng sĩ huynh mình rẻ. Lộ tiểu thư, rất nhiều người đều muốn biết một cái vấn đề, ngươi và Bạch Vận công chúa nàng quan hệ không phù hợp, đối với lần này ngươi thấy thế nào? Lộ thiên y phía trước có phóng viên gay gắt nói nhắc hỏi. Cái vấn đề này đi ra, lộ thiên y bên này an tĩnh không ít, những người còn lại đều muốn biết cái vấn đề này đáp án. Tích tích. Đang lúc này lộ thiên y điện thoại vang, lộ thiên y điện thoại bây giờ tại kinh tế người tề tỷ nơi đó, tề tỷ nhìn đến điện biểu hiện hù dọa giật mình. Điện thoại gọi đến biểu hiện phía trên lại biểu hiện là Vận Vận. Tề tỷ biết Vận Vận là ai, đây là Bạch Vận A, Niếp thần một trong những nữ nhân, cũng là kia một người ký giả trong miệng Bạch Vận công chúa. Bạch Vận công chúa, tư bánh công chúa các loại. Cái này không phải ít người đúng Bạch Vận nàng tôn sưng, nàng thân phận hôm nay, tuyệt đối không thể so với một quốc công chủ thân phận kém. Mọi người yên lặng một chút, yên lặng một chút. Tề tỷ vội vàng nói. Thiên y kìa, có điện thoại. Kia một người ký giả vội vàng nói, lộ tiểu thư, bây giờ ngươi đúng chấp nhận phỏng vấn, ngươi lúc này nghe điện thoại, là không phải là đối ta không quá tôn trọng. Niếp thần liếc mắt một cái kia một người ký giả, cái này một cái người rất trêu chọc à, chỉ sợ là có người tận lực an bài tới. Bằng không thì đối với lộ thiên ý như vậy thiên hậu cấp ca sĩ đều sẽ tương đối khách sáo. Cái này một vị phóng viên bằng hữu, chỉ sợ cái này một cú điện thoại thiên ý cần phải tiếp. Tề tỷ nói. Nói tề tỷ tướng điện thoại đưa cho lộ thiên ý gì, nhìn đến điện biểu hiện, lộ thiên ý ngược lại là không có sừng sờ, hôm qua mới thấy qua Bạch Vận đây. Các vị xin lỗi, cái này một cú điện thoại ta thật tiếp. Lộ thiên ý nói. Kia một người ký giả cười lạnh nói, người Viêm Hoàng Quốc ca tay đều là như vậy trong mắt không người sao. Ta nhiều người như vậy ở chỗ này, ngươi vẫn muốn tiếp cái này một cú điện thoại, ngươi cái này một cú điện thoại có trọng yếu như vậy sao? Trước cúp điện thoại, chờ một lát lại để cho nàng đánh tới chẳng lẽ lại không thể? Lộ tiểu thư, không bằng cho cái này một vị tiên sinh giúp ngươi cúp điện thoại đi. Niếp thần đột nhiên mở miệng nói, hắn nói chìa tay cầm lấy lộ thiên ý trong tay, điện thoại còn không có kết nối. Vị tiên sinh này, ngươi đến treo đi. Niếp thần tướng đưa cho kia một người ký giả không khách khí tiếp. Coi như phóng viên, hắn là gan nhưng là rất nhiều. Lộ thiên y là Viêm Hoàng Quốc người, bên này tới ký giả phỏng vấn cũng không thiếu fans là Viêm Hoàng Quốc người, bất quá, kia một người ký giả không phải là. Cầm đến, cái này một người ký giả liền muốn cúp điện thoại. Chậm, chậm. Bên cạnh một người kinh hãi kêu lên. Kia một cái nắm phóng viên dọa cho giật mình, làm cái gì? Cú điện thoại này không thể treo, muôn ngàn lần không thể treo. Người không biết Trung Văn sao? Trên đó viết Vận Vận hai chữ. chỉ sợ là Bạch Vận công chúa điện thoại đi. Nói chuyện phóng viên trong lòng khiếp sợ. Vâng. Lộ Thiên Y khẽ gật đầu. Hí. Không ít người ngược lại hít một hơi khí lạnh, không phải nói Bạch Vận nàng và Lộ Thiên Y không phù hợp sao. Bạch Vận công chúa. Mấy chục mét bên ngoài những người đó có chút nghe được cái này một bên động tĩnh, trong đó một chút ngay lập tức sẽ không quản sĩ hư mình rẻ, ngay lập tức sẽ chạy về phía bên này. Những người đó, kỳ thực đều là thu một chút tiền tới thủy quân, tiền cũng không phải là rất nhiều, như bên này không có náo nhiệt, hắn cũng sẽ ở đó một bên sung sung trách mắng, nhưng bên này lại có Bạch Vận gọi điện thoại tới, đâu còn quản cái gì sĩ hư mình rẻ a. Trước đế lâm lầu khai trương, sĩ hư mình rẻ cũng liền bắt người cấp thư mời đi qua. Chẳng qua là hết sức bình thường một viên, thân phận địa vị cùng Bạch Vận kém như vậy quá xa. Bạch Vận công chúa điện thoại. Ta không tin. Kia một người ký giả cắn răng nói, hắn cũng lấy tiền cũng không ít, không đúng vậy không gặp qua tới tội Lộ Thiên Ý như vậy thiên hậu. Niếp thần đạm thanh nói, vậy ngươi liền kết nối a. Đúng, kết nối. Trung quanh không ít người ồn ào lên, xem náo nhiệt người cũng không sợ chuyện lớn. Hừ, Bạch Vận công chúa gọi điện thoại tới ta tin, nhưng đây chính là video điện thoại. Bạch Vận công chúa cùng ngươi quan hệ có tốt như vậy. Kia một người ký giả cắn răng một cái tiếp thông điện thoại. Một giây kế tiếp, Bạch Vận hình cái đầu xuất hiện ở trên màn ảnh. Bạch Vận công chúa. Kia một người ký giả trong lòng kinh hãi vô cùng, bên cạnh hắn không ít người nhìn chằm chằm màn hình, đồng dạng nhìn đến trên màn ảnh Bạch Vận hù dọa giật mình. Lại thật là Bạch Vận. Bạch Vận hình dáng gì hắn là rõ ràng. Ngươi là ai? Bạch Vận cau mày một cái nói. Ta không phải là kia một người ký giả lời nói không có mạch lạc không biết nói cái gì. Cho ta đi. Lộ Thiên Y chìa tay cầm lấy. Nhìn đến Lộ Thiên Y kìa, Bạch Vận cười duyên nói, Thiên Y tỷ, còn tưởng rằng ngươi bị trộm đây. Thiên Y tỷ, không nghĩ tới ngươi đang ở bận rộn nha. Hoa đô buổi biểu diễn là ngươi thủ tràng nước ngoài buổi biểu diễn, chúc ngươi lấy được thành tích tốt nha, ta có chuyện liền không thể tới hiện trường nhìn, bất quá coi như ngươi fans, nhất định sẽ trong TV nhìn. Vân vân, cảm tạ. Lộ Thiên Ý nói, mấy chục mét bên ngoài, rất nhiều người nhanh chóng chạy về phía bên này, coi như một chút bình thường hành khách lúc này cũng nhanh chóng đến gần. Thiên Ý tỷ, cảm ơn cái gì nha, ngươi ca dễ nghe như vậy. Ta mấy tỷ muội còn có Niếp đại ca đều thích vô cùng. Bạch Vận nói, Thiên Ý tỷ, không nghĩ tới ngươi bây giờ đúng có chuyện. Quấy rầy ngươi, cũng chỉ hoãn những người còn lại thời gian, ngươi tướng màn ảnh hướng về phía những người còn lại đi, ta cùng mọi người nói tiếng xin lỗi. Lộ Thiên Y tướng màn ảnh nhắm ngay phía trước. Trước mặt người con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm kia tiểu màn ảnh nhỏ, người phía sau mặc dù gấp, nhưng lúc này cũng không dám lớn tiếng ồn ào náo động. Các vị phóng viên bằng hữu, còn có Thiên Y tỷ fans, xin lỗi trì hoãn mọi người thời gian nha. Thật hâm mộ ngươi nha, có thể đi hiện trường nhìn buổi biểu diễn, âm nhạc không biên giới, Thiên Y tỷ ca em hai, ta liền hết thể trả cầm Thiên Y tỷ, cầu chúc Thiên Y tỷ buổi biểu diễn thành công viên mãn. Không ít theo ngoài mấy chục thước vội vã chạy tới phóng viên trong lòng sợ hãi, hắn rất nhiều là thu tiền tới, vốn đang chuẩn bị đi trở về trù hoạch ra từng chương đúng Lộ Thiên Y bất lợi tân văn báo đạo đây. Bây giờ hắn cảm giác, trước thu số tiền kia thật là quá phòng tay, hoàn hảo là, tin tức còn không có phát, tiền còn có thể lui về. Vân vân, ta trước treo đoạn nha. Lộ Thiên Y nói. Tốt Thiên Y tỷ. Lộ Thiên Y cúp điện thoại, tức khắc từng cái phóng viên vô cùng hưng phấn sách vấn đề. Bạch Vận công chúa ngay trước mọi người gọi điện thoại tới, hơn nữa còn là video, đây chính là nặng ký tin tức. Hơn nữa, Lộ Thiên Y kêu Bạch Vận kêu là Vận Vận, Bạch Vận kêu Lộ Thiên Y kêu là Thiên Y tỷ, cái này đồng dạng là tin tức nặng ký. Sĩ Huy Minh rẻ sững sờ, thời gian ngắn ngủi, trước mặt nàng phóng viên đã chỉ có tiểu miêu 2-3 trích, cái gọi là fans cũng không có mấy người tại bên này. Trên cơ bản hết thảy phóng viên đều chạy đến Lộ Thiên Y bên này, cộng thêm fans, 1-2 ngàn người tụ họp. Bất quá. Rất thần kỳ, mọi người đều so sánh quý củ, vô luận là ở giữa vẫn là bên ngoài, đều không có người nào xung loạn. Mới vừa Bạch Vận video điện thoại đúng mọi người chấn nhiếp rất nhiều. Chương 653, hai độ khiêu khích sĩ hùng mình rẻ. Thiên hậu Lộ Thiên Y đến Hoa Đô. Trường sinh môn Bạch Vận công chúa đánh video điện thoại cho Lộ Thiên Y rẻ, quan hệ thân mật. Thiên Y tỷ, đây là Bạch Vận công chúa đúng Lộ Thiên Y xưng hô. Sĩ hùng mình rẻ Lộ Thiên Y rẻ, trận đầu, sĩ hùng mình rẻ toàn bại. Niếp thần hắn rời đi sân bay, một nhà đài truyền hình, từng cái tin tức trang web rất nhanh thì có phương diện này báo chí. Báo chí toàn bộ đều là chính diện. Những cái này đài truyền hình dùng cùng trang web không ít kỳ thực đều chuẩn bị hắc Lộ Thiên Y Liễu, nhưng hôm nay, cho hắn mấy cái lá gan hắn cũng không dám hắc Lộ Thiên Y Liễu. Coi như Mỹ quốc tổng thống, rất nhiều trang web, rất nhiều đài truyền hình kỳ thực cũng dám hắc, hắn cũng không sợ Mỹ quốc tổng thống thật bắt hắn thế nào. nhưng cùng Niếp Thần có liên quan người loạn hắc, đây chính là phải trả giá thật lớn. Trước đây không lâu, Đông đảo quốc hắc quản tư đánh hắn, đây chính là nỗ lực huyết đại giới. Thiên Y Nhi, trước ta còn có một chút lo lắng, bây giờ ta là một chút đều không lo lắng. Ngươi và Bạch Vận công chúa quan hệ tốt như vậy, ngươi nói sớm a, hại ta lo lắng. Bên trong xe, Tề Tỷ hưng phấn không thôi. Lộ Thiên Y liếc Niếp Thần một cái, nàng đoán chừng là Niếp Thần làm gì, bằng không thì Bạch Vận cái này một cú điện thoại cũng sẽ không tới như vậy kịp thời. Niếp Thần nhắm mắt dưỡng thần đến, hắn tâm tình không tệ. Lộ Thiên Y bây giờ tâm tình tốt, linh hồn hắn trên kia một cái nguyền rủa ấn ký loại trừ tốc độ khôi phục như cũ, hơn nữa còn so với trước kia bình thường thời điểm mau hơn phân nửa. Tình huống bình thường thời gian một tháng, như một mực bảo trì bây giờ như vậy thanh trừ tốc độ, 21-22 ngày liền không sai biệt lắm. Đắt lẹn, tại sao có thể như vậy, những tên kia, lấy tiền lại cũng không tốt tốt làm việc, từng cái chạy đến Lộ Thiên Y bên kia đi. Sĩ Huynh Minh rẽ đến tiểu điếm kinh phí đầu tư một người đàn ông trong ngực buồn bực nói. Không việc gì, chẳng qua là ván đầu tiên mà thôi, bây giờ Niếp Thần như mặt trời ban trưa, dùng không bao lâu thời gian, hắn sẽ không có lớn như vậy sức ảnh hưởng. Đến lúc đó thời gian cái gì Lộ Thiên Y gì, cái gì Bạch Vận, toàn bộ cho ngươi bắt tới làm hầu gái có được hay không? Kia một người đàn ông tay tại Sĩ Huynh Minh rẽ trên thân nắn bóp cười hát hát nói. Sĩ Huynh Minh rẽ làm nũng nói, đạt lẹn, nhưng ta không muốn thua cho Lộ Thiên Y chứ sao? Yên tâm, ngươi sẽ không thua, đến lúc đó thời gian ngươi bên này người xem chắc chắn càng nhiều, ngươi bên này phóng viên chắc chắn càng nhiều, ngươi bên này tình cảnh cũng chắc chắn càng to lớn hơn. Kia một người đàn ông cười nói. Sĩ Huynh Minh rẽ mừng rỡ nói, đạt lẹn, thật sao? Nhưng lại như vậy sẽ không liên lụy đến ngươi, Niếp Thần nếu như đến lúc đó thời gian tìm phiền toái làm sao bây giờ? Kia một người đàn ông cười nhạt nói, Niếp Thần tìm phiền toái. Chỉ sợ hắn tạm thời tìm không ta phiền toái. Niếp Thần bây giờ nói không chừng đều đã bị bắt. Đúng kia một cái Bạch Vận cũng có thể cũng không phải thật sự là Bạch Vận. Bạch Vận bây giờ đồng dạng có thể đã bị bắt lại. Đạt lẹn, đây là thật sao? Sĩ Huynh Minh rẽ kinh ngạc nói. Đàn ông kia cười nói, vô cùng đại khả năng là thật. Niếp Thần bây giờ rất có thể rơi vào Đông đảo quốc bí cảnh bắt kỳ bí cảnh bên trong. Hẳn là bị Đông đảo quốc cường giả Dạ Nạt Sổ Dạ ám toán vào đi. Dạ Nạt Sổ Dạ thực lực so Niếp Thần mạnh hơn, mặt trong chắc chắn cũng có bố trí. Niếp Thần vào đi phòng trường lập tức bị bắt. Tagasia gia tộc cường giả dùng không bao lâu thì sẽ từ bí cảnh bên trong đi ra. Tagasia gia tộc nhất định thời kỳ bên trong rất có thể trở thành toàn cầu thế lực mạnh nhất. Sĩ Huynh Minh rẽ hưng phấn nói, đạt lẹn, nếu như vậy vậy thì quá tốt. Đạt lẹn, tốt như vậy tin tức, hiện tại không thể tuyên bố ra sao. Đàn ông kia lắc đầu một cái, tạm thời vẫn là không tốt công khai cùng trường sinh môn đúng bên trên. Tagasia gia tộc cường giả dù sao vẫn chưa ra. Trường sinh môn bây giờ tại toàn cầu tồn tại hết sức quan trọng thực lực. Bất quá, chỉ cần không rõ đến đúng bên trên, kia liền không có bất cứ vấn đề gì, ngươi có thể yên tâm lớn mật cùng Lộ Thiên Y tranh. Đạt lẹn, cảm ơn ngươi. Lấy cái gì tạ ạ? Hắc hắc hắc. Không bao lâu thời gian Niếp Thần hắn cũng đến tử điếm. Bên này đồng dạng là phòng trong, coi như cận vệ, Niếp Thần căn phòng vẫn bị an bài đang phòng xếp bên trong. Niếp đại ca, cảm tạ. Tốt mấy giờ phi cơ. Niếp Thần hắn đều đến trong phòng nghỉ ngơi, Niếp Thần thu được Lộ Thiên Y tin nhắn. Niếp Thần khẽ mỉm cười truyền âm nói, Thiên Y cô nương, đối phương làm thủ đoạn, ta giúp ngươi xuống cũng là phải. Những ký giả kia cùng fans, không ít đều là thủy quân, thu tiền tới, dùng ngươi thông minh một điểm này tin tưởng ngươi cũng đã nhìn thấu. Nghỉ ngơi cho khỏe đi, ban đêm còn có một cái tiệc rượu. Niếp đại ca, ngươi kêu ta Thiên Y là được rồi. Lộ Thiên Y thấp giọng nói, được, vậy ta gọi ngươi Thiên Y đi, nghỉ ngơi cho khỏe đi. Niếp Thần cười nói, nghỉ ngơi một chút chưa, ban đêm Lộ Thiên Y tham dự một cái tiệc rượu chưa từng xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, bởi vì lúc trước sân bay chuyện tình, hoan nghênh cấp bậc vẫn tăng lên không ít. Đã đến giờ sáng ngày thứ hai, Niếp Thần tìm ra, hắn nguyền rủa đóng dấu thanh trừ tốc độ giảm xuống một chút, trước đại khái 1.5 lần bình thường tốc độ, bây giờ chỉ có một chút gấp 3. Xuất phát, Tê Tỷ lớn tiếng nói, mấy chiếc xe tức khắc lái về phía cô nhi viện, nửa giờ, Niếp Thần hắn xe đến cô nhi viện. Bên này bên ngoài đã dừng tốt mấy chiếc xe, cũng đều là xe tốt. Thiên Y muội muội, ngươi đến a, tiểu bằng hữu có thể các loại không thiếu thời giữa. Sĩ Huynh Minh rẽ mặt mày vui vẻ xuất hiện. Lộ Thiên Y nghi ngờ nói, Sĩ Huynh tỷ, ngươi cũng có bên này hoạt động sao? Sĩ Huynh Minh rẽ khẽ cười nói, đây không phải là biết ngươi ở đây một bên sao? Dù sao ta cũng không có chuyện gì, liền đến cùng ngươi làm một người bạn, Thiên Y muội muội ngươi không sẽ không hoan nên phải không? Lộ Thiên Y lắc đầu một cái, làm sao sẽ, ta cũng không phải nơi này chủ nhân. Vậy thì tốt, Thiên Y muội muội, không biết ngươi cho tiểu bằng hữu mang đến cái gì, tiểu bằng hữu, viện trưởng cũng đều đang mong đợi đây. Sĩ Huy Minh rẻ cười nói. Tề tỷ cái này lúc sau đã theo trên xe rời xuống đến mấy cái dương lớn, là đường, sách, món đồ chơi, quần áo các loại các thứ. Thiên Y muội muội, ngươi chẳng lẽ cũng chỉ có những cái này sao? Cái này có phải hay không, quá vô danh một chút điểm, trước tại từ thiện trong dạ tiệc trước mặt, ngươi nhưng là trưng mộ trăm ức USD đây. Sĩ Huy Minh rẻ kinh ngạc nói. Lộ Thiên Y âm thầm cau mày, Sĩ Huy Minh rẻ lời này có chút có gai à, nàng nhìn lại thật là nhằm vào nàng. Niếp Thần kinh ngạc nói. Sĩ Huy Minh rẻ nữ sĩ, chẳng lẽ ngươi ở nơi này quên trăm ức USD? Bội phục bội phục. Sĩ Huy Minh rẻ sắc mặt cứng đờ hận hận trừng Niếp Thần một cái nói, Thiên Y muội muội, ngươi cái này một người hộ vệ có chút nói nhiều nha, đề nghị ngươi từ hắn. Trăm ức USD ta ngược lại không có có tiền như vậy, bất quá vì từ thiện sự nghiệp làm chút chuyện, ta vẫn sẽ không hẹp hòi, ta quên 100 vạn USD, hy vọng hài tử sinh hoạt có thể khá hơn một chút. Thiên Y muội muội ngươi nhưng là từ thiện nữ hoàng, cũng sẽ không ít hơn so với ta đây một con số chứ. Sĩ Huy Minh rẻ tìm người tính toán qua Lộ Thiên Y tiền gửi ngân hàng, Lộ Thiên Y kiếm cũng không ít, nhưng là, nàng chi tiêu cũng không nhỏ, còn lại cái tiền phần lớn đều quên đi ra ngoài. Bây giờ chắc chắn không cầm ra 100 vạn USD. Giang giác giang giác. Có phóng viên dựa theo lẫn nhau, còn có phóng viên nhiếp đến giống, phóng viên bên trong có Sĩ Huy Minh rẻ hắn sắp xếp người, bên này tình huống tuyệt đối sẽ truyền đi. Sĩ Huy nữ sĩ, Lộ nữ sĩ, đều là từ thiện sự nghiệp. Bao nhiêu đều là giống nhau, ngươi có thể tới xem một chút hài tử liền rất vui vẻ. Viện trưởng cô nhi viện vội vàng nói. Niếp Thần truyền âm cho Lộ Thiên Y Lì, Thiên Y Lì, ngươi bên trái trong túi áo có một tấm 500 vạn USD chi phiếu, cho đi ra ngoài đi, châu Âu bên này yêu ma mang đến tai nạn không tiểu, bên này cô nhi nhiều, kinh phí đầu tư tài chính lại không có gì gia tăng, hài tử qua quả thật có một ít khổ sở. Thiên Y muội muội, nếu như ngươi tình hình kinh tế tương đối eo hẹp, tỷ tỷ ta có thể mượn ngươi một chút. Sĩ Huy Minh rẻ mỉm cười nói. Lộ Thiên Y khẽ lắc đầu. Sĩ Huy tỷ, kia ngược lại không cần. Vừa nói, Lộ Thiên Y lấy ra kia một tấm 500 vạn USD chi phiếu đưa cho viện trưởng. Viện trưởng, một tờ chi phiếu này xin cầm lấy, xin tận lực nhiều bang trợ một vài hải tử. Chương 654, Động Phàm Tâm. Chuyện này. Cảm tạ. Lão viện một dạng cảm kích nói, nàng bị dọa cho giật mình. 500 vạn USD, đây cũng không phải là số lượng nhỏ. Thiên Y muội muội, ngươi quên bao nhiêu hả? Viện trưởng, Thiên Y muội muội thiện tâm, ta muốn hẳn là bày ra làm cho tất cả mọi người đều nhìn một chút. Sĩ Huy Minh rẽ mỉm cười nói, nàng phỏng trừng Lộ Thiên Y lấy ra hẳn không nhiều, 50 vạn USD hẳn là Lộ Thiên Y có thể lấy ra giới hạn. Cân nhắc đến Lộ Thiên Y trước cũng không biết nàng sẽ tới, kia một tờ chi phiếu lại là sớm viết xong, rất đại khả năng cũng liền 10 vạn USD, thậm chí thấp hơn. Sĩ Huy nữ sĩ nói đúng. Viện trưởng gật đầu nói. Tiếp thu được Lộ Thiên Y 500 vạn USD tiền quyên góp, viện trưởng thấy, cũng là phải cho người khác biết, làm việc tốt chịu tán dương, đây là chuyện đương nhiên. Sĩ Huy Minh rẻ trên mặt lộ ra đến mỉm cười, tiếp theo một cái chớp mắt, nàng nụ cười trên mặt cứng lại ở đó. Viện trưởng bày ra chi phiếu phía trên bất ngờ viết là 500 vạn USD. Giang giác giang giác. Hôm nay đến bên này cũng không chỉ là Sĩ Huy Minh rẻ kêu đến phóng viên, tổng cộng có chừng 20 người ký giả tại bên này, lập tức từng cái phóng viên nhanh chóng chụp hình. Sĩ Huy Minh rẻ trên mặt cứng ngắc nụ cười đều ghi chép xuống. Thiên Y muội muội, án ngươi thu nhập hẳn là không có nhiều tiền như vậy chứ? Tiền này có thể lấy ra chứ? Cũng đừng lừa gạt lão viện trưởng còn có hài tử. Sĩ Huy Minh rẻ nói. Ngôi sao cho ra chi phiếu trống, như vậy chuyện tình cũng không phải là không có qua. Lộ Thiên Y lắc đầu một cái, ta cũng không xác định có thể hay không lấy ra, không phải là chính ta mở, bất quá ta muốn cũng có thể đi. Cái này là trước kia trường sinh môn môn chủ Niếp Thần viết chi phiếu. Đối với Sĩ Huy Minh rẻ, Lộ Thiên Y cũng có chút nổi nóng, cho nên, nho nhỏ đánh trả nàng một chút. Nghe được Lộ Thiên Y lời này, tức khắc Sĩ Huy Minh rẻ toàn bộ người đều sửng sốt, trường sinh môn Niếp Thần viết chi phiếu. Chỉ sợ nàng nghi ngờ trường sinh môn Niếp Thần viết chi phiếu trống, cái tin này chẳng mấy chốc sẽ trở thành trang đầu tiêu đề. Đế Lâm Lâu một ngày thu nhập đều là một con số khủng bố, coi như Đế Lâm Lâu chủ nhân, trường sinh môn môn chủ. Thế giới ngầm đế hoàng cấp nhân vật, Niếp Thần sẽ mở chi phiếu trống. Ta chỉ là kể chuyện cười. Sĩ Huy Minh rẻ khàn giọng nói. Không việc gì. Lộ Thiên Y cười nhạt, nàng xoay người cho hài tử điểm kẹo, bồi hài tử làm chơi đùa đi. Ta đi. Sĩ Huy Minh rẻ hít sâu một hơi trầm giọng nói, nơi này nàng là không tiếp tục chờ được nữa. Lộ Thiên Y 500 vạn đánh nàng mặt, kia 500 vạn, lại còn là trưởng sinh môn môn chủ Niếp Thần cho Lộ Thiên Y. Nếu là đổi một người. Sĩ Huy Minh rẻ bây giờ vẫn có thể để người ta hát Lộ Thiên Y là bị bao nuôi cái gì, nhưng tiền là Niếp Thần cho ra, nàng không dám. Dù là biết Niếp Thần bây giờ có thể thân hãm bát kỳ bí cảnh, có thể bị Đông Đảo Quốc cường giả bắt. Hắc hắc, không sai. Niếp Thần đi theo Lộ Thiên Ý bên cạnh, hắn tâm tình không tệ. Lộ Thiên Ý bây giờ tâm tình thập phần không sai, trước 1.5 lần bình thường tốc độ xuống đến 1.3 lần bình thường tốc độ, bây giờ lại từ 1.3 lần tăng tới 1.8 lần. Như Lộ Thiên Ý một mực có hảo tâm như thế tình, vậy thì đến lúc đó thời gian Lộ Thiên Ý ca hát không có đi rơi nguyền rủa ấn ký ảnh hưởng, hơn nửa tháng hắn nguyền rủa ấn ký cũng sẽ biến mất. Hắn có thể đến Nguyên Anh hậu kỳ. Niếp đại ca, cảm ơn ngươi. Đã đến giờ buổi chiều cũng không có gì an bài, Niếp Thần mang theo Lộ Thiên Ý ra tiểu điếm, những người còn lại cũng không có tiếp theo. Biết Niếp Thần có địa cảnh đỉnh phong tu vi, Lộ Thiên Ý mặt khác hai người hộ vệ, tề tỷ hắn cũng rất yên tâm. Cảm ơn cái gì, tiền kia cũng không phải là cho ngươi. Niếp Thần khẽ cười nói. Lộ Thiên Ý nháy nháy mắt hoạt bát nói, Niếp đại ca, có thể ngươi cho ta giải vây, hai lần. Nếu không phải ta có thể cảm giác được ngươi đối với ta cũng không có phương diện kia ý nghĩ, ta đều muốn hoài nghi ngươi. Niếp Thần ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn xác thực đối với Lộ Thiên Ý cũng không có nam nữ phương diện ý nghĩ, Lộ Thiên Ý lại có thể cảm ứng được, cái này không đơn giản a. Niếp đại ca, không biết rõ làm sao chuyện, ta luôn cảm giác, ta tốt giống không thuộc về cái này một thế giới, thật giống như ta lúc nào cũng có thể biến mất. Lộ Thiên Ý nhìn xa địa phương cảnh sắc nhẹ giọng nói, rất cảm giác kỳ quái, Niếp đại ca ngươi là rất nhân vật lợi hại, ngươi biết vì sao lại xuất hiện tình huống như vậy sao? Niếp Thần trong lòng than thầm, hắn có thể nhìn ra Lộ Thiên Ý cũng không là người bình thường, nàng cái này một loại cảm giác rất có thể là thật, nàng đến lúc đó thời gian có lẽ thật sẽ biến mất. Nhưng cái này báo tin cho Lộ Thiên Ý gì hết, Lộ Thiên Ý cũng không thấy được cao hứng. Thiên Ý gì hết, có lẽ ngươi là ngày thượng tiên nữ phủ xuống phàm giới thể nghiệm hồng trần, mau trở lại tiên giới. Niếp Thần đùa tựa như nói. Lộ Thiên Ý khả ái trợn mắt một cái, Niếp đại ca, ta chỉ sợ không có như vậy mệnh, mặc dù 16 tuổi trước đây trí nhớ đều so sánh mơ hồ, nhưng là ta dám khẳng định ta không phải là cái gì tiên giới tiên nữ. Niếp Thần cười nói, hết thảy đều là có thể a đúng Thiên Ý gì hết. Ngươi trước đây chỉ sợ không có đến sân chơi chơi qua chứ. Bên kia có sân chơi, có muốn hay không đi sân chơi chơi đùa. Lộ Thiên Ý ý động, nàng trước đây vẫn thật không có chơi qua, trở thành đại minh tinh sau đó lại càng không có chơi qua. Bây giờ có Niếp Thần trong người một bên, an toàn không có vấn đề, ngụy trang sau đó cũng không sợ kẻ khác nhận ra, hoàn toàn có thể thật tốt chơi một chút. Được a Niếp đại ca. Rất nhanh Niếp Thần hắn đến sân chơi, từng cái hạng mục bên trên, Lộ Thiên Ý hưng phấn cùng hài tử vậy gào thét. Niếp Thần cũng rất hưng phấn. Bởi vì tại Lộ Thiên Ý chơi đùa này thời điểm, Lộ Thiên Ý đối với hắn linh hồn nguyền rủa thanh trừ hiệu quả bất ngờ có thể đạt tới gấp 3 thậm chí 4 lần. Nếu không phải một mực chơi đùa không thể nào một mực duy trì như vậy hiệu quả, Niếp Thần đều muốn mang Lộ Thiên Ý liên tưởng chừng mấy ngày, buổi biểu diễn đều không làm. Niếp đại ca, cảm tạ, cảm tạ. Ta hôm nay thật thật vui vẻ, cho tới nay đều không có vui vẻ như vậy qua. Sân chơi chơi xong, Niếp Thần lại mang Lộ Thiên Ý thể nghiệm một chút biệt. Lộ Thiên Ý một mực ở vào thật cao hứng trạng thái, bây giờ 10 giờ tối đều còn có chút chưa thỏa mãn. Thiên Ý kìa, nếu như ngươi yêu thích, ngày mai ngươi buổi biểu diễn sau đó, ta lại dẫn ngươi chơi đùa mấy ngày. Niếp Thần mỉm cười nói. Lộ Thiên Ý con mắt sáng lên, Niếp đại ca, thật sao? Thật. Ngày thứ hai, buổi biểu diễn thuận lợi cử hành, Niếp Thần vốn là cho là Sĩ Huỳnh Mình Dẹ sẽ còn làm một số chuyện, không nghĩ tới Sĩ Huỳnh Mình Dẹ lại ngừng. Lộ Thiên Ý năng lực ở nơi đó. Còn có Bạch Vận trước video nói chuyện điện thoại, còn có kia một tấm 500 vạn USD chi phiếu, Lộ Thiên Ý buổi biểu diễn tương đối bốc lửa, mặc dù không nói nghiên ép, nhưng vô luận hiện trường xem số người vẫn là xem online số người đều vượt qua Sĩ Huỳnh Mình Dẹ không ít. A, Niếp đại ca ngươi xem cái kia sư tử nhỏ, thật là đáng yêu. Niếp đại ca, nơi đó có cá heo. Ản cờ sơn trượt tuyết, châu Phi trên đại thảo nguyên nhìn mỗi loại động vật, sạch sẽ bờ biển bơi lội lặn xuống nước. Buổi biểu diễn sau đó mấy ngày. Niếp Thần bồi tiếp Lộ Thiên Ý chuyển không ít địa phương, chơi đùa đều là trước kia Lộ Thiên Ý muốn chơi nhưng là căn bản cũng không có cơ hội chơi đùa. Lộ Thiên Ý chơi đùa tương đối vui vẻ, Niếp Thần cũng cao hứng, trong linh hồn kia một cái nguyền rủa ấn ký vốn là cần một tháng, bây giờ mấy ngày, lại đã không còn sót lại bao nhiêu. Niếp Thần trước định nghe Lộ Thiên Ý ca hát loại trừ cái kia nguyền rủa ấn ký, bây giờ không cần thiết như vậy, trước loại trừ nguyền rủa ấn ký đột phá nghe nước ca, như vậy hiệu quả tốt nhất. Như vậy đến lúc đó thời gian hắn liền có thể hoa tương đối ít thời gian đạt tới Nguyên Anh đỉnh phong tu vi. Niếp đại ca, ta. Nhìn xa địa phương nắng chiều, Lộ Thiên Ý có chút muốn nói lại thôi, nàng có thể cảm giác được Niếp Thần đối với nàng thái độ cũng không có gì thay đổi, Niếp Thần cũng không có bởi vì mấy ngày nay liền yêu mến nàng cái gì. Nhưng là, mấy ngày, Lộ Thiên Y lại phát hiện, Niếp Thần bóng dáng ấn trong lòng nàng. Mấy ngày nay vui vẻ, trước đến mấy năm cũng không sánh được. Thiên Y Y, cái gì? Niếp Thần khẽ cười nói. Thiên Y Y, ngươi động phàm tâm, ngươi có một khắc đồng hồ thời gian và ngươi phạm giới bằng hữu cáo biệt, ngươi sắp rời đi, trở lại ngươi vốn nên tại địa phương. Đang lúc này, thập phần phiêu miểu âm thanh âm vang lên tại Lộ Thiên Y sâu trong linh hồn, Lộ Thiên Y trong nháy mắt thì có cảm giác mãnh liệt, một khắc đồng hồ sau đó, nàng liền sắp rời đi địa cầu. Chương 655, tạm biệt, ta người yêu. Tại sao có thể như vậy? Lộ Thiên Y sắc mặt trở nên yếu ớt, trong đầu thanh âm, còn có kia cảm giác mãnh liệt, còn có trước đây một chút cảm giác, Lộ Thiên Y biết rõ mình một khắc đồng hồ sau đó phỏng trừng thật sẽ rời đi địa cầu. Như trước, rời đi liền rời đi, nhưng là, bây giờ, nàng tìm ra tại bên này nàng thập phần vui vẻ. Lộ Thiên Y luyến tiếc. Thiên Y kìa, làm sao? Niếp Thần quay đầu kỳ quái nói. Lộ Thiên Y khổ sở nói, Niếp đại ca, ta mới vừa trong đầu vang lên một cái thanh âm, nói ta động phàm tâm, một khắc đồng hồ sau đó được rời đi cái này một thế giới. Niếp Thần trong lòng run lên, động phàm tâm. Niếp đại ca, ta trước cùng tề tỷ gọi điện thoại, cùng nàng nói một tiếng ta không nghĩ làm tiếp ngôi sao, muốn cùng Lâm Hồng Tiêu giao sơn thủy giữa, bằng không thì nàng đến lúc đó thời gian sẽ gấp hỏng. Lộ Thiên Y nói, nàng nói lấy ra. Nghe xong Lộ Thiên Y từng nói, nghe lời kia một đầu tề tỷ kinh ngạc đến ngây người, nàng không nghĩ tới lại nhận được như vậy điện thoại. Tề tỷ, ta tin tưởng ngươi sẽ cầu phúc ta, đúng không? Tề tỷ, thật xin lỗi, treo nha. Bất đồng kia một đầu tề tỷ nói nhiều, Lộ Thiên Y liền cúp điện thoại. Niếp Thần nhìn Lộ Thiên Y liề, trong lòng của hắn cảm khái, không nghĩ tới Lộ Thiên Y thời gian rời đi đến như vậy mau. Mặt khác Niếp Thần cũng không nghĩ tới, Lộ Thiên Y lại thích chính mình. Niếp đại ca, nếu như không có vận vận nàng, ta cũng còn là có cơ hội chứ. Đáng tiếc, ngươi tâm đã tràn đầy. Lộ Thiên Y cười duyên nói. Niếp đại ca, lúc này trở lại Vinh Thành không kịp, vốn định lúc ca hát thời gian vận vận nàng cũng nghe đến, chỉ có hơn 10 phút không đuổi kịp đi, thanh âm sau khi thông qua cũng không có hiệu quả, ta bây giờ liền không cho vận vận gọi điện thoại, phiền toái Niếp đại ca ngươi đến lúc đó thời gian cùng vận vận nàng nói tiếng xin lỗi. Niếp Thần nhẹ khẽ gật đầu. Lộ Thiên Y nói, Niếp đại ca, thời gian rất ít, ta sẽ cho ngươi hát 3 bài hát. Chính là chỗ này vài ngày nghĩ ra đến nha, ngươi nghe một chút thế nào. Bờ biển, bãi cát, đối mặt với nắng chiều Lộ Thiên Y hát lên ca. Không có micro, không có phối nhạc, nhưng là Lộ Thiên Y bây giờ tiếng hát thật sâu chuyển tới sâu trong linh hồn, Niếp Thần linh hồn trên, kia một cái nguyền rủa ấn ký nhanh chóng nhỏ đi. Đệ nhất thủ kết thúc, Niếp Thần nguyền rủa ấn ký đã chỉ sót lại một chút. Thứ hai thủ kết thúc, Niếp Thần nguyền rủa ấn ký hoàn toàn tiêu tan. Tại nguyền rủa ấn ký tiêu tan thời điểm, Niếp Thần trên thân liền chuyển ra khí tức cường đại, hắn đột phá, tu vi theo không anh nhi trùng kỳ đạt tới nguyên anh hậu kỳ. Trước đệ ép, còn có Niếp Thần thể nội có hai cái nguyên anh, lúc này Niếp Thần không thể không toàn lực hoạt động tu vi khống chế thể nội sôi trào mãnh liệt lực lượng. Niếp đại ca, thứ ba bài hát gọi là Tạm biệt, ta người yêu. Lộ Thiên Y thấp giọng nói, nàng nhẹ nhàng hừ hát lên, tiếng hát tồn tại so trước hai thủ càng tốt hơn hiệu quả. Niếp Thần tu vi tại Lộ Thiên Ý trong tiếng ca cũng cực nhanh mà tiến bộ. Lúc này tốc độ tiến bộ mau đến đáng sợ, ngắn ngủi 3 phút, Niếp Thần tu vi liền từ vừa vặn bước vào Nguyên Anh hậu kỳ đến tiếp cận Nguyên Anh đỉnh phong mức độ. Tạm biệt, ta người yêu. Lộ Thiên Ý hát đến một câu cuối cùng, tại nàng hát xong trong nháy mắt, Niếp Thần hắn bên trên trống đi hiện một cái bảy màu vòng sáng, Lộ Thiên Ý thân thể bay lên nhanh chóng đi vào riêng trong vòng. Niếp Thần ngẩng đầu lên, hắn nhìn đến Lộ Thiên Ý đi vào vòng sáng, nhìn đến vòng sáng biến mất. Niếp Thần đưa tay ra, một giọt trong suốt nước mắt rơi vào Niếp Thần trên tay, nước mắt mơ hồ dường như cũng tản ra thất thải quan mang. Ai? Niếp Thần khe khẽ thở dài một hơi, trong tay hắn xuất hiện một cái trong suốt chai nhỏ, kia một giọt nước mắt bị Niếp Thần chứa trong bình nhỏ thu lại. Thiên Y Y, có lẽ có một ngày, ta vẫn sẽ gặp mặt. Niếp Thần thấp giọng nói. Tiếp theo một cái chớp mắt Niếp Thần bóng dáng hóa thành một đạo ánh đao dùng tốc độ kinh khủng đi Viêm Hoàng Quốc Vinh Thành. Trước Niếp Thần tu vi chẳng qua là tiếp cận Nguyên Anh hậu kỳ. Bây giờ hắn tu vi nhưng là tiếp cận Nguyên Anh đỉnh phong. Tu vi cao hơn, tốc độ nhanh hơn. Viêm Hoàng Quốc, Vinh Thành. Niếp Thần vô dụng quá lâu thời gian liền trở lại, thấy Bạch Vận còn có Quản Tư Hoánh. Niếp đại ca, Thiên Ý tỷ đây. Bạch Vận nghi ngờ nói. Quản Tư Hoánh kinh ngạc nhìn Niếp Thần, nàng Nguyên Anh đỉnh phong tu vi. Bây giờ Niếp Thần vừa không có ẩn tàng, nàng có thể đoán được Niếp Thần hôm nay là Nguyên Anh hậu kỳ tu vi. Hơn nữa khoảng cách Nguyên Anh đỉnh phong đã chỉ có một bước ngắn. Ai? Niếp Thần khẽ thở dài một cái trên ghế salon ngồi xuống. Vận vận, ngươi Thiên Ý tỷ đi. Niếp Thần nói. Bạch Vận mặt liền biến sắc, Niếp đại ca, đi là ý gì? chẳng lẽ xảy ra ngoài ý muốn sao? Niếp thần khẽ lắc đầu, không phải là, ta trước cùng ngươi đã nói, nàng hẳn là cũng không thuộc về cái này một thế giới người, có thể chẳng qua là đến trong hồng trần lịch luyện. Một giờ trước, thiên y trong đầu vang lên thanh âm, một khắc đồng hồ sau đó nàng liền sẽ rời đi địa cầu trở lại nàng nguyên bản thế giới. Nàng cho nàng người đại diện gọi điện thoại, cho ta hát ba bài hát liền bay lên không tiến vào một cái bảy màu vòng sáng bên trong tiêu thất. Nàng cho ta và ngươi nói một tiếng xin lỗi, vốn còn muốn ca hát cho ngươi nghe xuống, một khắc đồng hồ thời gian không kịp trở lại Vinh Thành. Ta nguyền rủa ấn ký đã tàn đi, nàng cuối cùng một ca khúc để cho ta tu vi tăng lên rất nhanh, bây giờ khoảng cách Nguyên Anh đỉnh phong đều đã chỉ có một bước ngắn. Bạch Vận vẻ mặt có chút tạm đạm, thiên y tỷ lại cứ như vậy rời đi, cái này vừa rời đi, có lẽ mãi mãi cũng không thấy được đi. Quản tư bánh thở dài một hơi nói, nàng cái này rời đi xác thực quá đột ngột. Niếp đại ca, nàng để cho ngươi nguyền rủa ấn ký biến mất, vẫn để cho ngươi đạt cho tới bây giờ như vậy mức độ, ta đều còn không có thật tốt cảm tạ nàng đây. Ta trước còn tưởng rằng, nàng ít nhất vẫn có thể trên địa cầu thời gian 2 năm. Niếp thần hít sâu một hơi trên mặt tươi cười, được, ta cũng đừng thương cảm, thiên y khứ thế giới khẳng định so với ta bây giờ thế giới bây giờ lợi hại hơn nhiều, nàng trở lại, thời gian rất có thể so địa cầu bên này thời gian thoải mái rất nhiều, ta nên vì nàng cao hứng mới là. Hơn nữa, bây giờ ta tu vi cũng lên cao, thực lực tăng lên rất nhiều, là đáng giá cao hứng chuyện tình. Trước Niếp thần Nguyên Anh trung kỳ, thực lực vẫn không đạt tới phân thần cấp, bây giờ Nguyên Anh hậu kỳ mau Nguyên Anh đỉnh phong tu vi, Niếp thần hoàn toàn có phân thần cấp tu vi. Châu Âu, cung nên lão tổ tông. Một người đàn ông cung kính nói, ở trước mặt hắn có 4 người, cầm đầu là một lão giả, nhưng là thân hình cao lớn, thân thể nhìn qua hàm chứa lực lượng kinh khủng. Tiểu Hạo Ẩn, cầm đầu kia một lão giả trầm giọng nói, lão tổ tông, là ta, là ta. Kia một người đàn ông kích động nói. Lão giả hung hãn ánh mắt nhu hòa một chút điểm. Tiểu Hạo Ẩn, năm đó lão tổ tông ta tiến vào bí cảnh thời điểm, ngươi vẫn chưa tới 10 tuổi, chỉ chớp mắt ngươi cũng đã lớn như vậy. Là lão tổ tông ngài thực lực tăng cường rất nhiều. Nam tử hưng phấn nói. Cái này một người đàn ông đúng là sĩ huynh mình rẻ bạn trai. Kia một cái thanh niên quý tộc, Garcia thành viên gia tộc. Garcia gia tộc là một cái lang nhân gia tộc. Lão tổ tông có một chút cơ duyên, rốt cuộc đột phá, hôm nay là phân thần sơ kỳ tu vi, hắn ba cái đều là Nguyên Anh đỉnh phong tu vi. Lão giả kiêu ngạo nói, phân thần cấp tại các bí cảnh bên trong là nhất định phong cường giả. Nam tử hưng phấn nói, lão tổ tông, vậy thì thật là quá tốt, đó là trời giúp ta Garcia gia tộc, ta Garcia gia tộc nói không chừng thành vì nhất cường đại gia tộc. Tiểu Hạo Ẩn, nói thế nào? Lão giả nói, mặc dù bây giờ thực lực cường đại, nhưng là nhất cường đại gia tộc, lão giả này còn không dám nghĩ như vậy. Kia một người đàn ông cũng chính là Hạo Ẩn nói, lão tổ tông, nửa năm gần đây phát sinh không ít chuyện. Bây giờ Niếp thần vô cùng có thể thân hãm bát kỳ bí cảnh, toàn bộ địa cầu bây giờ nhất cường đại nhân vật cũng chỉ là Dạ Nạt Sổ Dạ, dùng lão tổ tông thực lực ngươi, diệt trừ Dạ Nạt Sổ Dạ chắc chắn không có vấn đề. Đến lúc đó thời gian, ta Garcia gia tộc có thể chiếm đoạt Mỹ quốc bên kia kia một cái máy, có thể bắt xuống một người cái thế lực đạt được không ít thứ tốt. Chương 656, phái người đi. Lão giả cẩn thận suy nghĩ, một lúc lâu hắn lắc lắc đầu nói, Tiểu Hạo Ẩn, ngươi xem nhẹ phân thần cấp cường giả. Dạ Nạt Sổ Dạ vẫn là không gian phương diện năng lực giả, hắn coi như trước bị thương, thời gian ngắn như vậy chắc đã khôi phục thất thất bát bát, ta một cùng ra tay cũng không nhất định có thể lưu hắn lại tính mạng. Hơn nữa nếu như hắn không đánh lại chạy trốn trước, chắc chắn hủy kia một cái máy. Cùng ngoài cùng hắn đối kháng, không bằng hợp tác với hắn. Dĩ nhiên, hợp tác là sau đó chuyện tình, ở trước đó, trước tiên có thể đối phó Trường Sinh Môn. Đã vậy còn quá mau thời gian quật khởi, Trường Sinh Môn không đơn giản. Hạo Ẩn hưng phấn nói, lão tổ tông, phải đối phó Trường Sinh Môn, đối phó Niếp thần sao? Quá tốt. Đối phó Trường Sinh Môn chuyện, ta đề nghị tướng Trường Sinh Môn người dẫn tới. Trường Sinh Môn trụ sở nói không chừng có tương đối cường đại trận pháp phòng ngự, nếu ta trong thời gian ngắn không thể bắt, kia Dạ Nạt Sổ Dạ rất có thể cũng chạy tới. Lão giả cười nhạt nói, Tiểu Hạo Ẩn, ngươi lớn lên, biết dùng đầu óc, không sai. Ngươi nói xem, ngươi có biện pháp gì tốt dẫn Trường Sinh Môn người tới? Hạo Ẩn cười hắc hắc nói, ta tiến hành song song. Đầu tiên, ta để cho ta khống chế truyền thông xấu Lộ Thiên Ý, Lộ Thiên Ý cùng Trường Sinh Môn khá liên quan. Trường Sinh Môn phái ra cường đại nhân vật tới, ta đã bắt hắn người. Niếp thần bây giờ chắc chắn bị bắt kỳ bí cảnh cường giả bắt, qua chút thời gian, ta liền bắt đầu xấu toàn bộ Trường Sinh Môn. Cho người khác biết Niếp thần các loại Trường Sinh Môn cường giả đã rơi vào Đông Đảo Quốc trong tay cường giả. Lúc này, Trường Sinh Môn nhất định sẽ có lợi hại cường giả tới, ta bắt người hoặc giết chết. Vạn nhất Niếp Thần cũng không có thân hãm bát kỳ bí cảnh, kia Niếp Thần lúc này chắc cũng sẽ xuất động, dùng lao tổ tông thực lực bắt Niếp Thần chắc chắn không có có vấn đề gì. Lão giả cười nhạt nói, tiểu học ẩn, vậy thì án ngươi đi làm đi, bí cảnh phong tỏa 10 năm trở lên, lao tổ tông ta trước giải tình huống ngoại giới. Đúng tìm cho ta 10, 20 nữ nhân tới, muốn chất lượng tốt một chút, bí cảnh bên trong chất lượng cao nữ nhân quả thực quá ít. Không có vấn đề lão tổ tông. Ảo ẩn cấp tốc đi an bài, 10, 20 cái chất lượng cao nữ nhân, cái này chuyện nhỏ, rất nhanh một nhóm nữ nhân hắn cũng làm người ta phân biệt đưa đến 4 cái cường giả căn phòng. Cho không một chút tin tức truyền thông lên tiếng, khó khăn này một chút, những tin tức kia truyền thông cũng không muốn đắc tội trưởng sinh môn, nhưng cái này cũng chỉ là khó khăn một chút thôi, cũng không phải không làm được. Đập đi rất nhiều tiền, tự nhiên có rất mà liều người. Trên Internet càng đơn giản hơn một chút, không một chút tiền đập đi, có thể mời được rất nhiều Internet thủy quân. Đếm kỹ Viêm Hoàng Quốc Thiên Hậu Lộ Thiên Ý đen tối lịch sử. Đạt được 500 vạn USD, kia 3 ngày, Thiên Hậu Lộ Thiên Ý mất đi cái gì? Thiên Hậu Lộ Thiên Ý dĩ vãng lịch sử là trống không, đoạn này trống không trong lịch sử, phát sinh cái gì? Có lực lượng cường đại nhúng tay vào, tức khắc không một chút tin tức truyền thông mở bắt đầu xấu Lộ Thiên Ý. Trên Internet đủ loại lưu ngôn phỉ ngữ càng là rất nhiều. Này sao lại thế này? Niếp Thần tại củng cố tu luyện đến, Bạch Vận nhàn một chút, nàng bên trên lên mạng, nhìn một chút tin tức cái gì, mới vừa tâm huyết dâng trào tìm xuống Lộ Thiên Ý tin tức, lại tìm thấy được không một chút bôi đen Lộ Thiên Ý thông tin. Điều tra một chút, làm sao trên Internet nhiều như vậy bôi đen Lộ Thiên Ý tin tức? Bạch Vận đưa tin đi ra ngoài, lập tức trường sinh môn có người khảo sát. Rất nhanh tư liệu truyền tới Bạch Vận nơi này. Lại còn là cái này một cái sự mình rẻ. Bạch Vận cau mày đến, bất quá, chuyện tình tốt giống không phải là đơn giản như vậy, chỉ một vì sự mình rẻ, ảo ẩn Garcia cần phải như thế à? Niếp đại ca. Bạch Vận đưa tin cho Niếp Thần, rất nhanh Niếp Thần tạm thời kết thúc củng cố tu vi. Niếp đại ca ngươi xem những thứ này. Niếp Thần rất nhanh nhìn xong tư liệu, hắn cau mày đến hừ lạnh nói, thiên ý đều đã rời đi, vẫn như vậy xấu, có ít người có thể là thấy được bản thân trải qua quá thoải mái. Bạch Vận nói, Niếp đại ca, Garcia gia tộc chỉ sợ đã cho ta bây giờ vẫn thân hãm bắt kỳ bí cảnh. Ngoài ra, Garcia gia tộc có thể có cường giả đi ra, hoặc có cường giả dùng không bao lâu thời gian liền ra tới, cho nên ảo ẩn Garcia lá gan mới sẽ lớn như vậy. Niếp Thần nói, cũng có thể là thế lực khác lợi dụng ẩn Garcia làm như thế, do xét, thuận tiện dẫn ta trường sinh môn cường giả rời đi. Niếp đại ca, ta làm thế nào, tổng không thể nhìn hắn một mực như vậy loạn xấu thiên ý tỷ đi. Bạch Vận nói, Niếp Thần lắc đầu một cái, dĩ nhiên không thể. Nếu không phải thiên y thì ta bây giờ cũng sẽ không có như vậy thực lực. Nếu như Garcia gia tộc thực lực tăng cường, sẽ cùng dạ nạt sổ dạ hợp tác, ta trưởng sinh môn sẽ có lớn đại phiền toái. Bây giờ, ta có phân thần cấp tu vi, tư ánh cũng có phân thần cấp tu vi, ta trưởng sinh môn an toàn rất nhiều. Bạch Vận nói, Niếp đại ca, ta đây làm sao bây giờ? Nếu chỉ là phong sát sĩ hùng mình rẻ, thiên y tỷ có thể vẫn sẽ bị xấu. Hơn nữa dùng ta trường sinh môn lực lượng, phong sát sĩ huynh mình rẻ, đó cũng quá để mắt nàng. Niếp Thần nhàn nhạt nói, ta cho người đi trước Garcia gia tộc. Trước mắt ta cũng không biết Garcia gia tộc cường giả, nếu như Garcia gia tộc cường giả thực lực vô cùng mạnh, ta mạo nhiên đi qua nói không chừng rơi vào trong bấy chịu thiệt. Bạch Vận ánh mắt sáng lên nói, Niếp đại ca, ý ngươi là, cho khống chế đông đảo quốc cường giả đi qua. Đây là một biện pháp tốt, ta chẳng những có thể biết Garcia gia tộc thực lực. Hơn nữa còn có thể biết Garcia gia tộc bây giờ cùng dạ nạt sổ dạ có hay không cấu kết tại đồng thời. Niếp Thần gật đầu, rất nhanh, Niếp Thần hắn khống chế một cái đông đảo quốc cường giả xuất phát bí mật đi Garcia gia tộc. 2, 3 giờ đi qua. Lao tổ tông. Áo ẩn nhẹ nhàng gõ cửa. Chuyện gì? Bên trong căn phòng một lão giả vẫn đè ở một cái mỹ nữ tóc vàng trên thân, kia một cái mỹ nữ tóc vàng trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, trên người nàng không một chút địa phương tím bẩm, càng đáng sợ hơn là ở trong phòng còn có 3 cái nữ nhân xinh đẹp, kia 3 nữ nhân bây giờ cũng đã là một người chết. Lao tổ tông, có đông đảo quốc cường giả tới, thực lực đối phương rất mạnh. Áo ẩn nói. Ừ. Lao giả nhướng mày một cái tạm thời theo kia trên người một nữ nhân bỏ dậy. Sẽ ở đó một nữ nhân cho là mình tránh được một kiếp thời điểm. Lão giả tay niết ở nàng cổ họng, nhẹ nhàng bóp một cái. Cái này một cái mỹ nữ tóc vàng cổ họng đã bị hắn bóp vỡ, tuyệt đối là không sống nổi. Các hạ là. Sau 3 phút. Lão giả đến bên trong phòng khách, mặt khác 3 cái nguyên anh đỉnh cấp cường giả đồng dạng đến trong phòng khách. Đông đảo quốc, tạ cạ mù giả tạ kẹ xì, nguyên anh đỉnh phong. Vừa nói, kia một cái đông đảo quốc cường giả trên thân truyền ra một chút điểm khí tức là nguyên anh trạng thái tốt cùng, tỏ rõ hắn tu vi. Không nghĩ tới Garcia gia tộc lại đã có mạnh như vậy thực lực, một cái phân thần cấp, ba cái nguyên anh cường giả tối đỉnh. Tạ Cạ Mù Dạ Tạ Kệ Si trầm giọng nói. Kia một lão giả ngồi xuống trầm giọng nói, bổn tọa bà Z, ngươi nói không sai, bổn tọa phân thần cấp, hắn ba cái đều là nguyên anh đỉnh phong. Tạ Cạ Mù Dạ Tạ Kệ Si, bổn tọa cho là ngươi Đông Đảo Quốc chỉ có một dạ nà sổ dạ đi ra, không nghĩ tới bổn tọa đánh giá thấp ngươi Đông Đảo Quốc. Tạ Cạ Mù Dạ Tạ Kệ Si đạm thanh nói, trước xác thực chỉ có dạ nà sổ dạ đại nhân một người, bất quá lúc này không giống ngày xưa. Không sai, Tạ Cạ Mù Dạ Tạ Kệ Si, không biết ngươi chuyến này tới là. Bà Dẹt nói. Tạ Cạ Mù Dạ Tạ Kệ Si cười nhạt nói, bà Dẹt đạo hữu, kỳ thực ta lần này tới cũng không có đặc thù mục, chủ yếu là tới xem một chút Garcia gia tộc bây giờ thực lực như thế nào. Lộ Thiên Y cùng Trường Sinh môn khá liên quan, Garcia gia tộc bây giờ gây nên, nhưng là có một chút lớn mật. Bà Dẹt nhàn nhạt nói, vậy ngươi bây giờ nhìn, có cảm tưởng gì? Tạ Cạ Mù Dạ Tạ Kệ Si cười nói, người Garcia gia tộc cho ta một cái to lớn kinh hỉ, không biết Garcia gia tộc đối với tiếp đó, cụ thể có cái gì dạng đánh tính toán, có lẽ không một chút phương diện, ta có thể hợp tác. Chương 657, một chút bắt bà Dẹt. Bà Dẹt mỉm cười nói, người Đông Đảo Quốc có thực lực này, hợp tác tự nhiên không có vấn đề. Bất quá hợp tác, được có một chút hợp tác thành ý. Không biết Tạ Cạ Mù Dạ quân ngươi có thể hay không nói cho ta biết, Niếp Thần bây giờ tình huống, Trường Sinh môn bây giờ tình huống. Tạ Cạ Mù Dạ Tạ Kệ Si khẽ cười nói, bà Dẹt đạo hữu, ngươi không phải là đã biết sao? Niếp Thần bây giờ chỉ sợ tại bát kỳ bí cảnh bên trong trong địa lao hưởng thụ đi. Bây giờ Trường Sinh môn mặc dù thực lực cũng mạnh, nhưng là, ta hai nhà nếu như liên thủ, bắt hẳn rất có thể. Bà Dẹt trong mắt tinh quang lập lòe nói, Niếp Thần cùng ngươi Đông Đảo Quốc thù hận có thể lớn hơn nhiều lắm, nếu như hợp tác. Đến lúc đó thời gian chỗ tốt phân phối. Bà Dẹt đạo hữu, phương diện này chỉ sợ ta một người quyết định không. Ta tới thời điểm, cũng không nghĩ tới thực lực ngươi mạnh như vậy. Tạ Cạ Mù Dạ Tạ Kệ Si nói. Bà Dẹt uống miếng trà nói, Tạ Cạ Mù Dạ quân, ngươi nguyên anh đỉnh phong tu vi, Dạ Nà Sổ Dạ cũng chỉ có phân thần sơ kỳ tu vi, ngươi chẳng lẽ cam nguyện một mực ở vào Dạ Nà Sổ Dạ bên dưới sao? Tạ Cạ Mù Dạ Tạ Kệ Si cau mày nói, bà Dẹt đạo hữu, ngươi đây là ý gì? Bà Dẹt cười nhạt nói, Tạ Cạ Mù Dạ quân, Dạ Nà Sổ Dạ trước đây cũng không có phân thần cấp thực lực, hắn bây giờ như vậy thực lực của ngươi vị thấp không ít, chắc hẳn trong lòng ngươi cũng có một chút không vui đi. Bây giờ có một cái rất cơ hội tốt ở trước mắt, ngươi có thể cùng ta Garcia gia tộc hành động chung. Cộng thêm ngươi, ta bắt Trường Sinh môn hẳn là không có có vấn đề gì. Đến lúc đó thời gian ta có thể theo Trường Sinh môn đạt được không một chút chỗ tốt. Ngươi có thể điểm đến tương đối nhiều chỗ tốt, cùng ngươi hợp tác. Ta Garcia gia tộc đến lúc đó thời gian cho ra đi chỗ tốt sẽ ít một chút, đối với ngươi mà nói cũng phải tốt hơn nhiều, ngươi điểm đến chắc chắn càng nhiều. Tạ Cạ Mù Dạ quân, ngươi cũng đừng sợ Dạ Nà Sổ Dạ đến lúc đó thời gian trách cứ ngươi, ngươi tùy tiện lừa bịp được liền là, hắn vẫn có thể giết ngươi tự đoạn một cánh tay hay sao? Ngươi đến lúc đó thời gian đạt được không một chút chỗ tốt, lặng lẽ tăng lên tới phân thần cấp tu vi, thực lực ngươi liền không thể so với Dạ Nà Sổ Dạ thực lực yếu, thậm chí vượt qua hắn. Tạ Cạ Mù Dạ Tạ Kệ Si trầm giọng nói, bà Dẹt đạo hữu, ngươi kéo lên ta, không phải là hợp ý thực lực của ta, mà là hợp ý, ta là Đông Đảo Quốc cường giả thân phận đi. Đến lúc đó thời gian coi như xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, Trường Sinh môn đối mặt cũng là người Garcia gia tộc còn có ta Đông Đảo Quốc hai bên cường giả. Bà Dẹt mỉm cười nói, Tạ Cạ Mù Dạ quân quả nhiên trí tuệ, nếu như vậy, Tạ Cạ Mù Dạ quân chắc có thể đoán được, đối ngươi như vậy chỗ tốt càng to lớn hơn đi. Tạ Cạ Mù Dạ quân, làm người không vì mình. Thiên Chu địa diệt, nếu như ngươi không thể giỏi về nắm lấy cơ hội, vậy ngươi và Dạ Nà Sổ Dạ trên lệch liền càng ngày sẽ càng lớn. Tạ Cạ Mù Dạ Tạ Kệ Si trầm mặc. Bà Dẹt hắn nhìn nhau, có triển vọng a. Tạ Cạ Mù Dạ quân. Bà Dẹt hắn từng cái không ngừng khuyên lơn, cái này một khuyên liền là chừng 10 phút đồng hồ. Tạ Cạ Mù Dạ Tạ Kệ Si hít sâu một hơi cắn răng nói, bà Dẹt đạo hữu, ta liền liều mạng với ngươi một cái, bất quá ta chuyện đầu tiên nói trước, đến lúc đó thời gian ta được đạt được tương đối lớn chỗ tốt. Nếu không lần gặp mặt sau ta liền sẽ không như thế thân thiện. Ha ha, không có vấn đề, Tạ Cạ Mù Dạ quân, chúc ta hợp tác vui vẻ. Chúc hợp tác vui vẻ. Tạ Cạ Mù Dạ Tạ Kệ Sỉ trầm giọng nói, ta tốt nhất lập tức hành động, rất nhanh Dạ Nà Sổ Dạ thương thế liền sẽ hoàn toàn được, đến lúc đó chỉ sợ không có như vậy cơ hội. Bà Dẹt mỉm cười nói, dĩ nhiên, vốn là ta đánh xem như dẫn dụ Trường Sinh môn cường giả đi ra, nhưng cộng thêm Tạ Cạ Mù Dạ quân ngươi, liền hoàn toàn không có vấn đề, ta lập tức xuất phát. Rất nhanh, bà Dẹt cái này một cái phân thần sơ kỳ cường giả, thủ hạ của hắn ba cái nguyên anh cường giả tối đỉnh còn có Tạ Cạ Mù Dạ Tạ Kệ Sỉ cực tốc mà chạy tới Viêm Hoàng Quốc. 2, 3 giờ, bà Dẹt hắn liền chạy tới Viêm Hoàng Quốc bên này, ngoan ngoãn đến một chiếc xe đến gần trường sinh môn tổng bộ. Bên trong xe, bà dẹt sử dụng một món bảo vật, có thể che giấu khí tức, có thể để cho hắn đến gần không bị phát hiện. Mọi người chuẩn bị, nếu như bị phát hiện, ta liền cường công trường sinh môn tổng bộ, trong thời gian ngắn nhất vọt vào, bắt sống từng cái nhân vật trọng yếu. Bà dẹt truyền âm, hắn ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Nghiếp thần thực lực của hắn tăng lên cấp tốc, nếu như tại bên này đạt được bảo vật mạnh mẽ, kia có lẽ thực lực của hắn cũng có thể tăng lên cấp tốc. Coi như bên này không có như vậy bảo vật, như vậy bảo vật bị Niếp thần mang tới bắt kỳ bí cảnh đi, hắn bắt trường sinh môn tại bên này chắc chắn cũng có thể được không một chút thứ tốt. Bà dẹt đạo hữu, yên tâm, ta chắc chắn có thể an toàn tiến vào, xe này mỗi một ngày một giờ này cho trường sinh môn tổng bộ tiễn rau cải trái cây. Mới bắt đầu kiểm tra nghiêm một chút, nhưng bây giờ kiểm tra không có nghiêm khắc như vậy, trường sinh môn trọng tâm bây giờ đang nghĩ biện pháp thắng cứu Niếp thần phía trên. Tạ cả mù dạ tạ kệ si truyền âm. Bà dẹt khẽ gật đầu, thực lực cường đại, coi như bị phát hiện hắn cũng không sợ, bây giờ hắn một chút không khẩn trương. Lao Chu, hôm nay có cái gì không mới mẻ đồ vật à? Xe dừng lại, bà dẹt hắn nghe phía bên ngoài có thủ vệ cười hỏi. Mới mẻ đồ vật? Ta trưởng sinh môn cơm nước tiêu chuẩn đã thập phần không sai, ngươi vẫn muốn cái gì mới mẻ đồ vật à? Tài xế cười mắng. Hắc hắc, đó cũng là, Lao Chu, lười nhác kiểm tra, vào đi thôi, còn ai dám tại ta trưởng sinh môn tổng bộ làm bậy hay sao? Thủ vệ cười nói, vậy cũng được. Tài xế một lần nữa nổ máy xe, xe thuận thuận lợi lợi lái vào trường sinh môn tổng bộ. Rất nhanh, xe dừng lại. Thời gian ngắn nhất bên trong bắt trường sinh môn, hiểu chưa? Bà Z thấp giọng nói, hiểu được. Cách. Xe hàng toa cửa mở ra, bà Z hắn lập tức theo hàng toa bên trong lao ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, bà Z cảm giác được ngực đau xót, một ngọn phi đao theo bà Z ngực phải bắn vào đi. Tiếp đó theo bà Z sau lưng bắn ra. Bà dẹt cảm giác được vết thương có một chút bắn tỉa tê. Cũng trong lúc đó, bà dẹt ba tên thủ hạ toàn bộ gặp phải công kích. Một người trong đó là bị bên cạnh tạ cả mũ dạ tạ kệ si tập kích, một trưởng hùng hán vỗ vào sau lưng. Một cái quản tư bánh xuất thủ, công kích linh hồn, tại hắn gặp phải công kích linh hồn tạm thời mất đi ý thức thời điểm, hắn trong nháy mắt bị thu được tiêu giao giới. Còn có một cái, bị bạch vận ma ấn bắn trúng, tiếp đó, bị quản tư bánh tế khởi tiểu phiên thiên ấn đè ở trên người. Hắn nhúc nhích đều không thể động đậy. Bà dẹt đạo hữu, hoan nên đi vào trường sinh môn. Niếp thần nhỏ mở miệng cười. Bà dẹt sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Niếp thần hắn xuất thủ một lần sẽ không có sẽ xuất thủ. Bà dẹt ngắm nhìn bốn phía, từng cái cứng giả. Niếp thần, quản tư hoánh, bạch vận, cùng hắn đồng thời tới tạ cả mũ giả tạ kẻ si, còn có mấy cái khác đông đảo quốc nguyên anh cứng giả, hắn đều bị niếp thần hắn khống chế. Hơn nữa, chung quanh không chỉ có cứng giả, vẫn bố trí có cường đại đại trận. Bà dẹt có thể nhìn ra hắn đã rơi vào trong trận pháp, hẳn là rất lợi hại trận pháp. Tạ cả mù dạ tạ kệ si, người đông đảo quốc, lại cùng trường sinh môn liên hợp. Bà dẹt bên cạnh một người giận dữ hét. Bà dẹt trong mắt hàn mang lập lòe, chỉ sợ không phải là liên hợp, là Niếp thần hắn khống chế đông đảo quốc mấy cái này cường giả. Niếp thần hắn và đông đảo quốc mâu thuẫn nhưng là cực sâu, đông đảo quốc vô luận cùng cái nào một phe thế lực liên hợp cũng có thể, nhưng cùng trường sinh môn liên hợp, có khả năng quá thấp. Niếp môn chủ, thật là thủ đoạn. Bà dẹt che ngực sắc mặt khó coi nói, hắn cảm giác được ngực càng tê, Niếp thần mới vừa xuất thủ trên phi đao trước mặt phải có rất lợi hại thuốc tê. Niếp môn chủ, người rơi vào bát kỳ bí cảnh, lại từ bên trong đi ra, hơn nữa còn bắt đông đảo quốc một chút cứng, giả, lợi hại, lợi hại. Bất quá Niếp môn chủ, người có phải hay không quá cẩn thận, lợi hại như vậy thực lực, trên phi đao trước mặt lại còn tôi luyện thuốc tê, vẫn tập kích. Bà dẹt buồn rầu muốn hộp máu, mới vừa hắn vẫn hùng tâm vạn trượng, không nghĩ tới, vừa xuống xe. Hùng tâm vạn trượng toàn bộ bị nước đá hoàn toàn tát. Niếp thần cười nhạt nói, cẩn thận xử vạn năm thuyền, đã có so sánh tiết kiệm sức lực phương pháp, ta tại sao phải vận dụng phí sức phương pháp đây? Ai biết ngươi có phải hay không ẩn giấu thực lực, ai biết ngươi có phải hay không ẩn tàng bảo vật mạnh mẽ. Huống chi, bà dẹt đạo hữu, thực lực ngươi cũng mạnh mẽ a, tới cũng không phải tập kích. Bà dẹt không lời, mọi người kỳ thực cũng muốn dùng nhất tiết kiệm sức lực phương pháp, cũng muốn dùng an toàn nhất phương pháp, là hắn thất bại không có bất kỳ huyền niệm. Bây giờ tình huống như vậy, bà dẹt không có chút nào lòng tin hắn có thể thoát đi. Coi như Niếp thần hắn không ra tay, hắn trong thời gian ngắn chỉ sợ cũng không phá nổi chung quanh trận pháp. Bà dẹt đạo hữu, thúc thủ chịu trói đi. Niếp thần khẽ cười nói. Bà dẹt cắn răng nghiến lợi nói, Niếp thần, có dám hay không cùng bổn tọa quang minh chính đại đánh một trận, nếu như bổn tọa thất bại, trở thành thủ hạ của ngươi cũng không có vấn đề, nếu như bổn tọa thắng, bổn tọa cũng không hy vọng xa với ngươi có thể phóng bổn tọa rời đi. Chỉ hy vọng ngươi không lại muốn đối phó ta Garcia gia tộc. Niếp thần lắc đầu một cái, bà Z, ngươi bây giờ không cùng ta nói điều kiện tư cách. Ta hiện tại trói buộc ngươi tu vi, nếu như ngươi phản kháng, ta liền giết ngươi, liền là đơn giản như vậy thô bạo. Thảo. Bà dẹt trong lòng của hắn mắng to, cái này thất bại, thật sự là làm người ta vô cùng bực bội a. Hắn đều còn không có xuất thủ cũng đã thất bại. Chương 658, Mị Dạ Mộ Tổ Hà Cừn hộp máu. Tiêu giao giới bên trong. Bà dẹt. Mị Dạ Mộ Tổ Hà Cừn nhấc trợn mắt. Bà dẹt phòng giam ngay tại Mị Dạ Mộ Tổ Hà Cừn phòng giam bên cạnh. Bà dẹt vốn đang không có chú ý tới Mị Dạ Mộ Tổ Hà Cừn. Mị Dạ Mộ Tổ Hà Cừn nói chuyện, ánh mắt của hắn rơi vào Mị Dạ Mộ Tổ Hà Cừn trên thân. Ngươi không phải là Mị Dạ Mộ Tổ tiên sinh. Bà dẹt kinh ngạc nói. Mị Dạ Mộ Tổ Hà Cừn là đông đảo quốc so sánh nổi tiếng từ xưa cường giả. 10 năm trước, Mị Dạ Mộ Tổ Hà Cừn thì có nguyên anh hậu kỳ thực lực, bà dẹt khi đó còn không có mạnh như vậy. Ta là Mị Dạ Mộ Tổ Hà Cừn, ngươi lang nhân bí cảnh mở. Mị Dạ Mộ Tổ Hà Cừn nói. Bà dẹt cười khổ, còn không có, bất quá nhanh, ta cùng mặt khác ba cái nguyên anh cường giả tối đỉnh trước theo bí cảnh bên trong đi ra. Mị Dạ Mộ Tổ Hà Cừn nói, vừa ra tới liền muốn đối phó Niếp Thần, tiếp đó, bị Niếp Thần toàn bộ bắt sống. Vâng. Bà dẹt sắc mặt khó coi nói, Niếp Thần cái này một tên quá gian trá, khống chế ngươi một cái đông đảo quốc cường giả đến ta bên kia đem ta dụ tới, ta trực tiếp rơi vào hắn vị trí trong bẫy. Ngươi cũng quá không cẩn thận. Mị Dạ Mộ Tổ Hà Cừn nói. Bà dẹt buồn bực nói, Mị Dạ Mộ Tổ tiên sinh, ta đã thập phần cẩn thận, có thể ai có thể nghĩ tới, nguyên anh cường giả tối đỉnh sẽ bị khống chế. Căn cứ vào ta nhận được tin tức, Niếp Thần, quản tư hoánh bây giờ hẳn là đều tại đông đảo quốc bát kỳ bí cảnh bên trong. Ta bắt bên này hẳn là hoàn toàn không có vấn đề. Mị Dạ Mộ Tổ tiên sinh, Niếp Thần không phải là tiến vào bát kỳ bí cảnh, tiếp đó hẳn là rơi vào ngươi trong bẫy chứ. Rốt cuộc chuyện này như thế nào, hắn làm sao đi ra, ngược lại ngươi đông đảo quốc tốt mấy cường giả bị bắt. Mị Dạ Mộ Tổ tiên sinh nhìn ngươi thật giống như cũng có phân thần cấp tu vi, không nên a. Mị Dạ Mộ Tổ hả cần khổ sở nói, ta không có cách nào, Niếp Thần mang 500 cái đại số lượng đạn bom hỉ rổ đến bát kỳ bí cảnh, ta không đầu hàng. Toàn bộ bát kỳ bí cảnh đều sẽ bị hắn phá hủy. Bà dẹt khiếp sợ nói, Mị Dạ Mộ Tổ tiên sinh, ý ngươi, ngươi đông đảo quốc bát kỳ bí cảnh bên trong hết thể cường giả, toàn bộ đầu hàng. Mị Dạ Mộ Tổ hả cưng cười khổ, đúng, chẳng những toàn bộ đầu hàng, đặt tới đan cảnh cấp, toàn bộ bị Niếp Thần bắt bảo vật này trong không gian. Hí! Bà dẹt ngược lại hít một hơi khí lạnh. Mị Dạ Mộ Tổ tiên sinh, vậy ngươi có thể bên trên bấy, cái này thiệt thòi ăn đại. Phải có 30-40 cái nguyên anh cấp cường giả, 3-400 cái đan cảnh cấp cường giả đi. Mị Dạ Mộ Tổ Hà Cừn trên mặt bắp thịt co giật, đâu chỉ a? Là hơn 200 nguyên anh cấp cường giả, chừng 1.000 cái đan cảnh cấp cường giả a. Bà dẹt, ngươi mới vừa nói, ta bên trên bẫy, lời này hiểu thế nào? Mị Dạ Mộ Tổ Hà Cừn kỳ quái nói. Bà dẹt thật dài thở dài một hơi, ngươi thật là bên trên bẫy, lên trời bẫy. Mị Dạ Mộ Tổ tiên sinh, chỉ sợ ngươi bây giờ còn không biết. Toàn cầu đã không hạt nhân đi. Toàn bộ hết thảy bom nguyên tử đều đã mất hiệu lực, đúng cho hết thảy bom nguyên tử mất hiệu lực, liền là Niếp Thần lấy ra đồ vật. Cái gì? Mị Dạ Mộ Tổ Hà Cừn con mắt trừng thật to nhìn bà Zet. Bà Zet, lời này của ngươi thật chứ? Bây giờ toàn bộ địa cầu đã không có bất kỳ bom nguyên tử. Mị Dạ Mộ Tổ Hà Cừn lạnh giọng nói. Bà Zet gật đầu, coi là thật. Ngươi nhất định là bị lừa, coi như Niếp Thần trong tay còn có số ít hiệu quả bom nguyên tử, 500 nhiều như vậy. Cái này không thể nào. Đúng căn cứ vào ta được đến tư liệu, Niếp Thần từng qua bắt được ngươi đông đảo quốc một cái cường giả, kia một cái cường giả có thể nạ nổ hóa, có thể nhanh chóng chế tạo một ít gì đó, những cái này tiêu diệt bom nguyên tử đồ vật chủ thể liền là đông đảo quốc kia một cái cường giả chế tạo. Đáng chết, đáng chết. Mị Dạ Mộ Tổ Hà Cừn dùng sức đập vào cửa tủ, hắn tỉnh nộ, kia 500 bom nguyên tử tuyệt đối chỉ có số ít là chân chính bom nguyên tử, có thể vẫn là mất hiệu lực. Phần lớn nhất định là Niếp Thần bắt đông đảo quốc kia một cái cường giả chế tạo ra, hẳn là chẳng qua là vỏ ngoài. Phúc! Tức giận vô cùng công tâm, Mị Dạ Mộ Tổ Hà Cừn phun ra một ngụm máu tươi đến. Hơn 200 nguyên anh cấp cường giả, chừng 1.000 cái đan cảnh cấp cường giả A, như biết Niếp Thần chỉ có số ít thật bom nguyên tử, dù là những cái này bom nguyên tử hiệu quả, hắn cũng tuyệt đối sẽ không bỏ cho hạ. Nếu không đầu hàng, trong tay chỉ có một chút như vậy bom nguyên tử, Niếp Thần vô cùng đại khả năng còn sẽ không vận dụng hạt nhân công kích. Nói cách khác, vốn là, hắn là có thể thắng, có thể bắt Niếp Thần hắn đạt được Niếp Thần hắn bảo vận, kia há là bây giờ cục diện như vậy. Nói như vậy, hắn đông đảo quốc, thật có thể trở thành toàn bộ địa cầu bá chủ, toàn bộ địa cầu hết thảy quốc gia cũng phải thần phục với hắn đông đảo quốc. Bây giờ, tất cả những thứ này chẳng qua là ngộng. Ai, ngươi đáng tiếc, mấy chục nguyên anh cấp cường giả, mấy trăm đan cảnh cấp cường giả, bị bại như vậy không minh bạch. Bà Dẹt thở dài nói. Mỹ Dạ Mộ Tổ Hà Cửng cắn răng nghiến lợi nói, ở đâu là mấy chục nguyên anh cấp cường giả, là hơn 200 nguyên anh cấp cường giả, bên trên ngàn đan cảnh cấp cường giả. À, bà Dẹt bị dọa cho giật mình, hơn 200 nguyên anh cấp cường giả. Đông đảo quốc bát kỳ bí cảnh, lúc nào có nhiều cường giả như vậy? Mỹ Dạ Mộ Tổ tiên sinh, tình huống gì? Bà Dẹt nói. Mỹ Dạ Mộ Tổ Hà Cửng không nói thêm gì nữa, hắn chẳng qua là dùng đầu không ngừng đụng tường, đụng cường độ còn không tiểu. Rất nhanh hắn liền đụng bể đầu chảy máu. Mỹ Dạ Mộ Tổ Hà Cửng, muốn chết chuyện, ta có thể tắc thành ngươi. Niếp Thần nhàn nhạt âm thanh âm vang lên, hắn bóng dáng xuất hiện ở phòng giam bên ngoài. Mỹ Dạ Mộ Tổ Hà Cửng căm tức nhìn Niếp Thần. Nếu có thể, Mỹ Dạ Mộ Tổ Hà Cửng muốn tươi sống mà cắn chết Niếp Thần, sau đó sẽ sống sờ sờ mà ăn. Mỹ Dạ Mộ Tổ Hà Cửng, kỳ thực ngươi nên vui vẻ một chút, bởi vì ta cũng không có thật đánh tính toán diệt ngươi Đông Đảo Quốc Bát Kỳ bí cảnh bên trong tất cả mọi người a. Niếp Thần khẽ cười nói, vốn là nếu như ta dùng khác phương pháp, ngươi sẽ còn chết không ít người, bây giờ tử vong người cực ít, nghĩ như vậy, có đúng hay không trong bụng liền thoải mái nhiều. Mỹ Dạ Mộ Tổ Hà Cửng sắc mặt khó coi, thoải mái. Hắn có thể thoải mái lên sao? Cái này lên làm được quá lớn. Niếp Thần, ngươi đừng quá đắc ý, theo ta bát kỳ bí cảnh còn có lang nhân bí cảnh tình huống nhìn, còn lại bí cảnh hẳn là cũng có một chút cường giả thực lực tăng lên rất nhiều. Hơn nữa các bí cảnh hẳn là dùng không bao lâu thời gian thì sẽ một vừa bắt đầu, đến lúc đó thời gian nhất định là có thế lực thực lực so ngươi trưởng sinh môn cường đại. Mỹ Dạ Mộ Tổ Hà Cửng trầm giọng nói. Niếp Thần nhàn nhạt nói, Mỹ Dạ Mộ Tổ Hà Cửng, ngươi thật hy vọng như vậy phải không? Nếu như ta chết, tại ta trước khi chết, ngươi chắc chắn toàn bộ sẽ chết. Ta bây giờ, Nguyên Anh hậu kỳ tu vi, hơn nữa, khoảng cách Nguyên Anh đỉnh phong, chỉ có một bước ngắn. Niếp Thần nói thả ra ngoài chính mình tu vi khí tức. Cảm giác được Niếp Thần kia khí tức cường đại, Mỹ Dạ Mộ Tổ Hà Cửng sắc mặt hắn âm trầm, Niếp Thần quả thật có Nguyên Anh hậu kỳ tu vi. Hơn nữa mạnh như vậy khí tức, hẳn là thật khoảng cách Nguyên Anh đỉnh phong không xa. Bà Dẹt, trước ngươi cảm thụ được, ta sức chiến đấu, hẳn không so với bình thường phân thần sơ kỳ nhân vật yếu chứ. Niếp Thần cười nhạt nói. Bà Dẹt mặt âm trầm, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng là Niếp Thần thực lực tại phân thần sơ kỳ cường giả bên trong hẳn là thuộc về rất lợi hại loại kia. Nếu như Niếp Thần đạt tới Nguyên Anh đỉnh phong tu vi, kia Niếp Thần sức chiến đấu chắc chắn có thể đạt tới phân thần trung kỳ tiêu chuẩn. Bà Dẹt, Mỹ Dạ Mộ Tổ Hà Cửng, ngươi cảm thấy, ta bây giờ như vậy tu vi, bao lớn khả năng bị người thoáng cái đánh giết? Niếp Thần khẽ cười nói. Mỹ Dạ Mộ Tổ Hà Cửng lạnh giọng nói, Niếp Thần, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Chương 659, Chủ nhân. Niếp Thần khẽ thở dài, Mỹ Dạ Mộ Tổ Hà Cửng, ngươi mới vừa đụng đầu đụng ngốc sao? Ta ý tứ không rất rõ ràng, nếu như ngươi nghe lời một chút, mọi người chung nhau nghĩ một chút biện pháp cho thực lực của ta tăng lên mau một chút, đối với ngươi cũng có lợi à. Hơn nữa, nếu như ta thực lực đến có thể khống chế của ngươi bước, ngươi liền có thể khắp nơi trước mặt nhìn một chút nơi phồn hoa, không dùng tại nơi này ngồi tù à. Mỹ Dạ Mộ Tổ Hà Cửng lạnh giọng nói, Niếp Thần, ngươi nói cái gì cũng vô dụng, ngươi muốn lại gạt ta làm bất cứ chuyện gì đều không có bất kỳ có thể. Mỹ Dạ Mộ Tổ Hà Cửng, nếu thật như vậy sao? Bà Dẹt, chắc hẳn ngươi còn biết càng nhiều liên quan tới ta, liên quan tới Đông Đảo Quốc chuyện tình, ngươi không bằng sẽ cùng Mỹ Dạ Mộ Tổ Hà Cửng trò chuyện một chút. Niếp Thần nói, Mỹ Dạ Mộ Tổ Hà Cửng lập tức nhìn về bà Dẹt, ngươi còn biết cái gì, làm phiền ngươi nói cho ta biết. Bà Dẹt nhìn Niếp Thần một cái, Niếp Thần không có ngăn cản hắn nói ý tứ. Mỹ Dạ Mộ Tổ tiên sinh, ngươi thật muốn biết. Bà Dẹt nói, nghĩ, nói mau. Bà Dẹt chậm rãi nói, trước Niếp Thần đã tiến vào một cái bí cảnh. Hắn tiến vào bí cảnh thời điểm, ngươi Đông Đảo Quốc đối phó hắn nữ nhân, khi đó có một con lợi hại bạch tuộc yêu làm loạn, đến ngươi Đông Đảo Quốc, Niếp Thần thực lực tăng cường, vừa vặn theo bí cảnh bên trong đi ra. Kia một đầu bạch tuộc yêu thực lực vô cùng mạnh, vũ khí hiện đại đối phó nó hiệu quả rất kém cỏi, vô dụng bao nhiêu thời gian, nó ngay tại ngươi Đông Đảo Quốc giết rất nhiều người. Niếp Thần trì hoãn một ít thời gian mới đến Đông Đảo Quốc giúp ngươi Đông Đảo Quốc giải quyết kia một đầu yêu ma, ngươi Đông Đảo Quốc đại khái tử vong 1800 vạn người. Tổn thất kinh tế khó có thể lường được. Niếp Thần tức giận nói, bà Dẹt, ngươi có hay không giới thiệu? Rõ ràng là ta khi đó bị thương không thích hợp xuất thủ, nhưng là, ta không đành lòng Đông Đảo Quốc dân chúng chịu khổ chạy tới Đông Đảo Quốc đánh giết yêu thú, tránh cho Đông Đảo Quốc phần lớn người tử vong. Nếu như ta không giải quyết kia một con yêu thú, ngươi nói Đông Đảo Quốc tái tử vong 2000-3000 vạn người có đúng hay không rất bình thường. Bà Dẹt sắc mặt cổ quái, hắn xem qua video, Niếp Thần một phi đao liền giải quyết kia một con yêu thú. Nhẹ nhàng thoải mái, đây là bị thương không thích hợp xuất thủ. Nói chuyện vớ vẩn a. Bất quá, Niếp thần có một chút hắn ngược lại cũng tán đồng, nếu như Niếp thần không ra tay, Đông đảo quốc chắc chắn còn sẽ có lớn đại thương vong, tái tử vong 2.000-3.000 vạn có khả năng cực lớn. Ngươi, Mị Dạ Mộ Tổ Hà Cửng hung tợn trừng Niếp thần. Niếp thần nhàn nhạt nói, Mị Dạ Mộ Tổ Hà Cửng, về sau còn sẽ có cường đại yêu thú xuất hiện, như ngươi vậy ánh mắt, ta rất không yêu thích. Mị Dạ Mộ Tổ Hà Cửng thống khổ nhắm mắt lại. 1.800 vạn, đây là một cái kinh khủng con số. Bất kỳ bí cảnh nội nhân cũng không có nhiều như vậy. Niếp thần, ngươi lợi hại. Tốt qua một hồi, Mị Dạ Mộ Tổ Hà Cửng lạnh giọng nói. Niếp thần nhàn nhạt nói, ta tàn nhẫn. Mị Dạ Mộ Tổ Hà Cửng, ngươi đây liền nói sai, ta bây giờ là trên địa cầu trước mặt nhất đại nhà từ thiện. Trước đây không lâu mới vừa quên tiền 100 ức USD. Ta chỉ là không có như vậy thánh nhân thôi, người nào nếu như làm phát bực ta, kia xin lỗi, ta nhất định sẽ có điều biểu thị. Mị Dạ Mộ Tổ Hà Cửng, bắt Đông đảo quốc những người đó, hắn nghe ngươi là quyết định giúp ta đây, vẫn tiếp tục không hợp tác thái độ. Mị Dạ Mộ Tổ Hà Cửng nắm chặt nắm đấm, hắn không chút nào muốn giúp Niếp thần, nhưng là, nếu như tiếp tục không hợp tác, chỉ sợ liền làm phát bực Niếp thần, hậu quả nghiêm trọng. Mị Dạ Mộ Tổ Hà Cửng, bây giờ tình huống ngoại giới ngươi cũng giải, ngoại giới, duy nhất đối với ta trường sinh môn bây giờ có chút uy hiếp liền là Dạ Nạt Sổ Dạ. Nhưng Dạ Nạt Sổ Dạ cũng chính là phân thần sơ kỳ tu vi, ta cùng Tư Hoánh đều là phân thần sơ kỳ thực lực, ta trường sinh môn, vận vận, Victor, mẹ cả đều là nguyên anh đỉnh phong tu vi. Hơn nữa còn khống chế nguyên anh cường giả tối đỉnh, bắt Dạ Nạt Sổ Dạ, vậy cũng là vấn đề thời gian. Niếp thần đạm thanh nói. Mị Dạ Mộ Tổ Hà Cửng cười lạnh nói, Niếp thần, ngươi muốn bắt Dạ Nạt Sổ Dạ, chỉ sợ không thể dễ dàng như thế. Dạ Nạt Sổ Dạ là hết sức cẩn thận nhân vật, một gặp nguy hiểm hắn liền sẽ chạy trốn xa. Đó là ta chuyện tình, Mị Dạ Mộ Tổ Hà Cửng, ngươi có 10 giây thời gian cân nhắc có đúng hay không hợp tác. Hợp tác, về sau ngươi thời gian liền sẽ thoải mái không ít. Ngươi Đông Đảo Quốc về sau nếu có vấn đề, nói không chừng ta sẽ phái ngươi Đông Đảo Quốc cường giả qua đi giải quyết. Không hợp tác, ngươi về sau cũng đừng trách ta đến lúc đó thời gian sinh bệnh. Niếp thần đạm thanh nói. Mị Dạ Mộ Tổ Hà Cửng hít sâu một hơi nói, Niếp thần, ngươi nghĩ tới ta làm thế nào? Tiểu chủ nhân. Niếp thần nói. Mị Dạ Mộ Tổ Hà Cửng sắc mặt khó coi, Niếp thần, ngươi đừng được voi đòi tiên. Như vậy nho nhỏ điều kiện ngươi đều đáp ứng không? Mị Dạ Mộ Tổ Hà Cửng. Ngươi cho rằng ngươi bây giờ vẫn là cao cao tại thượng phân thần cấp cường giả. Chớ quên, ngươi bây giờ chẳng qua là dưới đường tù, nếu như ta muốn giết ngươi, muốn giết bắt ngươi Đông Đảo Quốc tất cả mọi người, nhẹ nhàng thoải mái. Niếp thần cười lạnh nói. Mị Dạ Mộ Tổ Hà Cửng cắn chặt hàm răng, kêu Niếp thần chủ nhân, hắn đây khó có thể chấp nhận. Mị Dạ Mộ Tổ Hà Cửng, ta kiên nhẫn là có giới hạn, ta nhưng là đã cho ngươi không thiếu thời giữa cân nhắc. Hơn nữa vì để ngươi tốt mở miệng một chút, vẫn một phen hảo tâm an bài ba đặc lôi đến bên cạnh ngươi cùng ngươi làm bạn, nếu như ngươi bây giờ vẫn cảm thấy ngươi hy vọng to lớn, vẫn là không muốn khuất phục, ta cũng chỉ có thể áp dụng một chút thủ đoạn đặc biệt, nói thí dụ như, cho con của ngươi hoặc tôn tử đến trước mặt ngươi, ngươi tuyển trạch giết một cái. Niếp thần cười lạnh. Đối phó địch nhân, Niếp thần chưa bao giờ khách sáo. Mị Dạ Mộ Tổ Hà Cửng khó có thể mở miệng. Niếp thần nhìn về bà Dẹt, ngươi làm cái kiểu mẫu, ngươi gọi tiếng chủ nhân tới nghe một chút. Ngươi có 5 giây thời gian cân nhắc, 5 giây không gọi, chết. Bà Dẹt trong lòng sợ hãi, Niếp thần nhìn về ánh mắt của hắn phảng phất đang nhìn một người chết. Nếu như hắn không gọi, bà Dẹt có một loại cảm giác, Niếp thần thật sẽ giết hắn, hắn hiện tại giá trị cũng không có Mị Dạ Mộ Tổ Hà Cửng giá trị cực lớn. 1 giây, 2 giây, 3 giây. Chủ nhân. Bà Dẹt cắn răng mở miệng, cái này gọi ra rất khó, nhưng là, vì tánh mạng mình lo nghĩ, bà Dẹt không có lựa chọn thứ hai. Lớn tiếng chút. Bà Dẹt ngươi chừng nào thì biến tiểu nữ nhân. Như ngươi vậy chuyện, ta phải đi nước Thái cho ngươi tìm một bác sĩ biến đổi tính. Niếp thần cao mày nói. Chủ nhân. Bà Dẹt hét lớn. Cái này còn tạm được, Mị Dạ Mộ Tổ Hà Cửng, nên ngươi đồng dạng có 5 giây thời gian tuyển trạch. Không gọi, chờ một hồi liền là một cái lựa chọn khác. Niếp thần nhàn nhạt nói. Chủ nhân. Mị Dạ Mộ Tổ Hà Cửng cúi đầu xuống. Niếp thần trên mặt tươi cười, tốt. Ngươi xem, gọi ra. Cũng chỉ có cái này bao nhiêu khó khăn có đúng hay không. Người trước cho ta, đau khổ được bản thân thật tốt thưởng thức. Mị Dạ Mộ Tổ Hà Cửng, hiện tại giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, cho những người còn lại gọi giống vậy chủ nhân ta, cho hắn thật tốt nghe lời. Ngươi nói với hắn hẳn là có thể chấp nhận nhiều lắm, hắn có thể lừa gạt mình, hắn là nghe ngươi mệnh lệnh làm việc, mà không phải bị ta cưỡng bách gọi như vậy. Mị Dạ Mộ Tổ Hà Cửng gật đầu. Một giây kế tiếp, Mị Dạ Mộ Tổ Hà Cửng thấy Niếp thần bắt Đông Đảo Quốc còn lại cường giả. hắn bây giờ bị Niếp Thần toàn bộ tụ tập lại một chỗ. Mới bắt đầu bắt hắn thời điểm Niếp Thần là không dám cho hắn như vậy tụ họp, có thể xảy ra ngoài ý muốn, bây giờ hắn tu vi bị phong đến xích sao, sẽ không có vấn đề. Hơn nữa, Niếp Thần tu vi tăng lên, tiêu giao giới cũng trở nên càng mạnh mẽ hơn, không gian lại thêm vững chắc. Chư quân, hết thảy, vì ta Đại Đông Đảo Quốc, hết thảy, vì ta Đại Đông Đảo Quốc quốc dân. Nửa giờ, Mỹ Dạ Mộ Tổ Hà Cửu diễn thuyết đến cuối cùng. Chư quân, nhẫn trong chốc lát xỉ nhục, đến lượt ta Đông Đảo Quốc, vạn thế trường tồn. Mỹ Dạ Mộ Tổ Hà Cửu nói nước mắt chảy xuống, kia hơn 1000 Đông Đảo Quốc cường giả rất nhiều con mắt đỏ ngầu, không một chút đồng dạng nước mắt chảy xuống. Niếp Thần thầm khen, không sai à, Mỹ Dạ Mộ Tổ Hà Cửu diễn thuyết có tài nghệ, nếu như đổi hắn giải quyết hơn 1000 người, đó cũng không sẽ có dễ dàng như vậy, trong đó nhất định là có rất nhiều vẫn không giải quyết được. Chủ nhân, Niếp Thần xuất hiện, Mỹ Dạ Mộ Tổ Hà Cửu chậm rãi quỳ xuống kêu lên. Ta Đại Đông Đảo Quốc, vạn thế trường tồn. Có cường giả gầm thét, hắn vừa nói, chảy nước mắt đồng dạng quỳ xuống, chủ nhân. Chủ nhân. Đông Đảo Quốc từng cái cường giả quỳ xuống, Niếp Thần trực tiếp bước, hắn bên trong rất nhiều sẽ kiên quyết không đồng ý, nhưng là, Mỹ Dạ Mộ Tổ Hà Cửu hạ lệnh, lại có động như vậy tình diễn thuyết, hắn tuyển trạch khuất phục. Chương 660, luyện chế phân thân. Tốt. Niếp Thần nhàn nhạt nói, hắn nói trong nháy mắt một cái hình lập phương đồ vật xuất hiện, cái này một vật, dài rộng cao đều không khác mấy là một trượng. Đây là một cái cung phụng đài, tại phía trên tồn tại phức tạp văn lạc, có đủ loại hình vẽ, có long xà hổ báo. Niếp Thần phá vạch cổ tay trái, không một chút máu tươi chảy ra, Niếp Thần tay phải mở dẫn, những kia máu me tức khắc bị đưa đến tiêm nhiễm đến kia hình rồng trên đồ án trước mặt. Hình rồng hình vẽ nhanh chóng hấp thu tiên huyết. Nhìn qua, kia một đầu lòng phảng phất sống lại. Giống. Nửa phút trôi qua, mơ hồ, dường như có thể nghe được tiếng rồng ngâm. Ngươi tất cả mọi người, toàn bộ phá vỡ cổ tay. Niếp Thần đạm thanh nói, hắn nói trong nháy mắt những người đó thân chức đều xuất hiện một khối sắc bén đao phiến. Mỹ Dạ Mộ Tổ Hà Cửu cầm đầu phá vỡ cổ tay, Đông Đảo Quốc những người đó, đồng dạng từng cái phá vỡ cổ tay, từng đạo tiên huyết bị Niếp Thần dẫn dắt nhanh chóng tiêm nhiễm đến kia một cái cung phụng đài bên trên, bất quá. Hắn những người này tiên huyết không có một người tiêm nhiễm đến kia long thân trên. Mỹ Dạ Mộ Tổ Hà Cửu hắn tất cả mọi người nhìn kia một cái cung phụng đài, đột nhiên, cung phụng đài bên trên xuất hiện một cái pho tượng, cùng Niếp Thần giống nhau như lúc pho tượng. Kia một cái pho tượng đứng cung phụng đài bên trên, mắt nhìn xuống mọi người. Lên. Niếp Thần quát lên, hắn nói nhanh chóng kết ấn, đây là hết sức phức tạp pháp ấn, Niếp Thần tại quỷ giới thời điểm học tập, bất quá trước thực lực không đủ, cũng không có sử dụng điều kiện. Giống. Theo Niếp Thần phát ấn, cung phụng giữa đài, kia một cái hình rồng hình vẽ động, Niếp Thần hắn nghe được rõ ràng rồng ngâm tiếng, kia tiêm nhiễm Niếp Thần tiên huyết thần long theo cung phụng giữa đài dần dần tiến vào Niếp Thần kia một cái trong pho tượng mới vừa là chết, nhưng là, bây giờ truyền ra tương đối mạnh uy áp. Đi. Niếp Thần khẽ quát một tiếng, trong mắt của hắn bắn ra thần quang bên trong hàm chứa lực lượng linh hồn, trong nháy mắt, thần quang đi vào kia một cái pho tượng trong hai mắt. Pho tượng mới vừa có một uy áp, nhưng cặp mắt có chút vô thần. Niếp Thần trong đôi mắt bắn ra thần quang đi vào, lực lượng linh hồn đi vào, tức khắc, pho tượng kia con mắt phảng phất có linh quang. Tất cả mọi người nghe, quỳ pho tượng kia, mỗi một ngày, kêu vạn âm thanh dùng bên trên chủ nhân. Người nào không có đạt tới cái này một cái tiêu chuẩn, chết. Niếp Thần lạnh lùng thốt. Đừng nghĩ ta sẽ không đi trách mắng, ngươi không có đạt tới, trận pháp sẽ có cảm ứng. Chủ nhân, chủ nhân, chủ nhân. Mặc dù nổi nóng, nhưng là, Đông Đảo Quốc từng cái cường giả vẫn là lập tức kêu. Lớn tiếng một chút, đừng tìm cái nương nương khang mở dạng, thanh âm quá nhỏ, trận pháp sẽ không cảm ứng được, đến lúc đó chết, đừng trách ta không có nhắc nhở. Niếp Thần quát lên. Chủ nhân. Đông Đảo Quốc từng cái cường giả lớn tiếng rất nhiều, hắn cũng không muốn chết. Nhiều người như vậy đồng loạt đều, hắn cũng có thể làm cho xuất khẩu một chút. Huệ hạ giả, ngươi dám sát đến. Niếp Thần trầm giọng nói. Vâng, chủ nhân. Một giây kế tiếp, Niếp Thần tiêu thất, bên này thanh âm nhỏ một chút. Chư quân. Vì Đông Đảo Quốc, sống sót, ngươi mọi người mới có hy vọng thấy được ta Đông Đảo Quốc hùng bá thiên hạ. Mỹ Dạ Mộ Tổ Hà Cửu lớn tiếng nói. Chủ nhân, chủ nhân. Thanh âm lại nổi lên đến, Mỹ Dạ Mộ Tổ Hà Cửu hắn cũng không biết, theo hắn từng tiếng kêu chủ nhân, có một tí ti lực lượng tụ vào kia một cái cung phụng giữa đài, tiếp đó lại tiến vào kia một cái Niếp Thần pho tượng thể nội. Niếp đại ca, cái này là cái gì? Bạch Vận nghi ngờ nói. Niếp Thần hắn bây giờ nhìn, bất quá. Đông Đảo Quốc những cường giả kia không thấy được hắn. Đây là ta làm một cái phân thân. Niếp Thần mỉm cười nói. Tại Đông Đảo Quốc những cường giả kia kêu chủ nhân thời điểm, hắn sẽ không ngừng mà cung cấp từng tia tín ngưỡng chi lực, những cái này tín ngưỡng chi lực đi qua kia cung phụng đài tinh luyện bị kia một cái pho tượng phân thân hấp thu, đến lúc đó thời gian, kia một cái pho tượng phân thân tu vi có thể tăng lên, đồng thời, hắn tu vi sẽ hạ xuống. Bất quá hắn bây giờ tu vi đều bị giam cầm, hắn không cảm giác được. Bạch Vận nghi ngờ nói, hắn chỉ sợ không có tín ngưỡng đi, làm sao sẽ cung cấp tín ngưỡng chi lực. Ha ha, cho nên, cái này là cưỡng ép rút ra hắn tín ngưỡng chi lực, đây coi như là một loại so sánh tà môn phương pháp. Bất quá đông đảo quốc những cường giả này, ta cũng không thể một mực giam đến lúc đó thời gian cũng không khả năng khống chế nhiều như vậy, cho hắn cung cấp tín ngưỡng chi lực không sai. Loại biện pháp này, chỉ có linh hồn so thân thể mạnh mẽ rất nhiều người mới có thể dùng, ta vừa vặn linh hồn so thân thể mạnh hơn nhiều. Niếp thần nói, Bạch Vận nói, Niếp đại ca, cái này đối với thân thể ngươi sẽ có hay không có ảnh hưởng? Yên tâm đi, chỉ cần linh hồn so thân thể, tỉ như nay tu vi cảnh giới mạnh hơn nhiều, kia tiểu cũng không có vấn đề. Niếp thần mỉm cười nói, Bạch Vận nhẹ khẽ gật đầu, chỉ cần đúng Niếp thần bản thân không có nguy hại liền có thể. Niếp đại ca, kia, đến lúc đó thời gian có thể đạt tới cái dạng gì thực lực? Niếp thần cười nói, cái này một cái pho tượng thân thể ta dùng rất không tồi vật liệu. Đến lúc đó thời gian nó tu vi vượt qua ta một cái cấp bậc vấn đề không lớn. Bất quá, cái này một cái pho tượng, chỉ có ta đạt tới phân thần cấp thời điểm mới có thể hoàn toàn phát huy được nó năng lực, có thể khoảng cách xa mà hành động. Nếu ta không có phân thần cấp tu vi, nó thực lực có thể so với ta bản thân yếu một ít, bất quá tuy vậy, cái này một cái phân thân luyện thành cũng không sai. Bạch Vận nói, phân thần cấp mới có thể nguyên anh rời thân thể khoảng cách xa mà hành động, bất quá bình thường phân thần cấp cường giả không dám làm như vậy. Niếp thần gật đầu, đúng, phân thần cấp Nguyên Anh có thể rời thân thể khoảng cách xa hành động, nhưng Nguyên Anh rời thân thể, Nguyên Anh cùng thân thể lực lượng đều sẽ hạ xuống rất nhiều, xác thực bình thường phân thần cấp cường giả chẳng hề dám làm như vậy. Nhưng ta có hai cái Nguyên Anh, bản thể một cái, phân thân một cái, hoàn toàn không có vấn đề. Cái này một cái phương pháp, năm đó sáng tạo ra, phỏng chừng liền là chính mình hai cái Nguyên Anh nhân vật. Chính mình hai cái Nguyên Anh, hơn nữa linh hồn so thân thể mạnh hơn nhiều. Vẫn chính mình luyện thần chân kinh như vậy linh hồn bí pháp, trước tại quỷ giới thời điểm, đạt được cái này một cái bí pháp Niếp thần đi học tập, hơn nữa tốn không ít thời gian nghiên cứu, nhưng là tại quỷ giới kia một cái này căn bản không dùng được. Quỷ giới bên kia, sử dụng lang hoàng chiến trận càng tốt hơn. Bắt đông đảo quốc rất nhiều cường giả sau đó, Niếp thần biết rõ mình có cơ hội dùng cái này, nhưng vừa mới bắt đầu, điều kiện cũng không thể được thành thủ. Thứ nhất, hắn tu vi khi đó còn kém, sử dụng cái này một cái bí pháp. Làm gì cũng có Nguyên Anh hậu kỳ tu vi, tốt nhất Nguyên Anh đỉnh phong. Thứ hai, đông đảo quốc những người đó không có như vậy phối hợp a. Thực lực mạnh, vô luận là hắn khuyên mì giả mổ tổ hạ cứng vẫn là mì giả mổ tổ hạ cứng khuyên còn lại đông đảo quốc cường giả đều dễ dàng hơn nhiều. Niếp đại ca, cần cái này bao lâu thời gian? Bạch Vận tò mò dò hỏi. Niếp thần khẽ cười nói, hắn mỗi một người kêu 10 vạn âm thanh chủ nhân trên cơ bản liền có thể. Bất quá đạt tới, hắn cũng còn có thể tiếp tục. Phân thân sẽ càng cường đại hơn. Chương 661, Dạ Nạt Sồ Dạ khôi phục. Mỹ Quốc, siêu chiến căn cứ. Hô. Dạ Nạt Sồ Dạ thật dài nôn một ngụm trọc khí, thương thế hắn rốt cuộc hoàn toàn khôi phục, thực lực đạt tới trước đỉnh phong tiêu chuẩn, phân thần sơ kỳ tu vi. Đại nhân. Rất nhanh, Dạ Nạt Sồ Dạ đến kia một cái to lớn máy móc bên cạnh, kia một cái to lớn máy móc bây giờ đang vận chuyển. Bên này, đã có đông đảo quốc một chút cường giả cường hóa kết thúc. Dạ Nạt Sồ Dạ đến bên này, hắn liền vội vàng hành lễ. Mịt giáo sư, làm không sai a, ha ha. Dạ Nạt Sồ Dạ cười to. Kia một cái máy hư mất linh kiện đã bị thay thế bên trên, mới làm linh kiện dĩ nhiên không có nguyên trang được, nhưng là, cũng so với trước kia một cái tốt hơn nhiều. Trước kia một cái, tỷ lệ thành công cũng liền 10%, quá thấp. Bây giờ, tỷ lệ thành công đại khái có thể đạt tới 25%, thời điểm tốt, tỷ lệ thành công có thể đạt tới 30%. Cái này một cái tỷ lệ thành công, Dạ Nạt Sồ Dạ coi như hài lòng. Có như vậy tỷ lệ thành công, đã có thể để cho đông đảo quốc rất nhiều lính đặc chủng đến bên này cường hóa, dù là tử vong không ít, chỉ cần có không một chút thành công, tại Dạ Nạt Sồ Dạ nhìn đến, cái này cũng đáng giá. Hừ, Mịt giáo sư hừ lạnh, trong lòng của hắn nổi nóng. Dạ Nạt Sồ Dạ mỉm cười nói, Mịt giáo sư, đừng như vậy, đến lúc đó thời gian ta đông đảo quốc nhất thống toàn cầu, toàn bộ địa cầu sẽ không có cuộc chiến. Mỗi một năm hết Tết đến cũng có thể chết ít rất nhiều người à, ngươi tuyệt đối là nhân loại công thần. Đúng, cái này một cái máy, Mịt giáo sư ta tin tưởng ngươi còn có thể điều chỉnh thử, cho tỷ lệ thành công cao hơn một chút, ngươi phải cố gắng à. Mịt giáo sư mặt âm trầm nói, gần đây ta rất mệt mỏi, nếu như không có chuyện khác tình, ta liền rời đi trước. Được, Mịt giáo sư, kia ngươi nghỉ ngơi cho khỏe. Dạ Nạ Sổ Dạ tâm tình rất không tồi nói. Thương thế khôi phục, cái này một cái máy hoạt động cũng còn tốt, Dạ Nạ Sổ Dạ bây giờ lòng tin 10 phần, Đông đảo quốc tuyệt đối có thể hùng bá toàn cầu, hắn có thể trở thành địa cầu bên này nhất định phong cường giả. Bên ngoài Victor cùng mẹ cả còn ở đó hay không, trường sinh môn bây giờ tình huống gì? Mịt giáo sư rời đi, Dạ Nạ Sổ Dạ nhàn nhạt nói. Dạ Nạ Sổ Dạ bên cạnh, hắn một tên thủ hạ vội vàng nói, đại nhân, Victor cùng mẹ cả không thấy. Chẳng qua chỉ là không phải là trở lại trường sinh môn, không biết. Trường sinh môn bên kia, trước chút thời gian Garcia gia tộc khiêu khích trường sinh môn xuống, nhưng rất nhanh Garcia gia tộc sẽ không có lại khiêu khích. Dạ Nạ Sổ Dạ khẽ cau mày nói, Garcia gia tộc khiêu khích. Vậy hẳn là hắn có cường giả mau theo lang nhân bí cảnh bên trong đi ra, hoặc đã có cường giả đi ra. Cái này lúc nào chuyện tình? Đại nhân, có chừng mấy ngày, ngài đang ở tu luyện thời khắc mấu chốt, ta liền không có quấy rầy đại nhân ngài. Dạ Nạ Sổ Dạ trầm tư cái này, có vài ngày, vừa không có khác động tĩnh, cho dù có cường giả đi ra, hẳn là thực lực cũng không phải rất mạnh mẽ đi. Bất quá càng đại khả năng bây giờ cũng không có có cường giả gì đi ra, trường sinh môn cảnh cáo một chút, Garcia gia tộc trước hết thành thật. Trường sinh môn lại không có khác động tĩnh. Đại nhân, không có gì đại động tĩnh. Dạ Nạ Sổ Dạ hạ thuộc chú ý trường sinh môn bên kia tình huống, nhưng trước bạ dẹt hắn là lặng lẽ đến bên này. Phía sau Niếp Thần hắn xuất thủ là tại trường sinh môn bên trong. Có trận pháp cản trở, Dạ Nạ Sổ Dạ hạ thuộc cũng không biết Garcia gia tộc tới 4 cái lợi hại cường giả, phân thần cấp bạ dẹt đều bị tóm lên đến. Như biết, hắn sớm liền thông chi Dạ Nạ Sổ Dạ. Dạ Nạ Sổ Dạ cười nhạt nói, Victor mẹ cả hắn cũng rời đi, trường sinh môn người, bây giờ phỏng chừng co đầu rút cổ tại trong tổng bộ, thêm mạnh mẽ tổng bộ phòng ngự. Đại nhân, hẳn là như vậy. Đại nhân, ngài phải ra tay. Bắt trường sinh môn sao? Dạ Nạ Sổ Dạ suy nghĩ, mẹ cả cùng Victor nếu như trở lại trường sinh môn, bắt trường sinh môn, hắn bây giờ kỳ thực cũng không có lượng quá lớn lắm. Mẹ cả cùng Victor thực lực cũng không thấp, hơn nữa bên kia bây giờ có thể bố trí cường đại trận pháp. Trước bạ dẹt dám đi qua, bởi vì hắn có 3 cái nguyên anh đỉnh phong thủ hạ, tìm đi qua tạ cả mù dạ tạ kẻ sỉ cũng là nguyên anh đỉnh phong cấp bậc tu vi. Liên lạc một chút Garcia gia tộc. Dạ Nạ Sổ Dạ trầm giọng nói. Vâng. Đại nhân, Dạ Nạ Sổ Dạ thủ hạ làm không một chút bài tập, Garcia gia tộc phương thức liên lạc đương nhiên là có, rất nhanh Dạ Nạ Sổ Dạ thủ hạ gọi thông ẩn Garcia điện thoại. Mở Immunity. Dạ Nạ Sổ Dạ đạm thanh nói. Vâng, đại nhân. Immunity đánh mở, ảo ẩn tiếng cười theo trong điện thoại chuyển tới, Đông đảo quốc, Dạ Nạ Sổ Dạ. Dạ Nạ Sổ Dạ sầm mặt lại, ảo ẩn cái này thật có chút không khách khí, hắn phân thần cấp tu vi, một điểm này ẩn hẳn là rõ ràng. Lại không ngừng kêu tên hắn. Người trẻ tuổi, lá gan không tiểu. Dạ Nạ Sổ Dạ hừ lạnh nói. Áo ân cười nói, Dạ Nạ Sổ Dạ, nếu như ngươi sớm một chút gọi điện thoại tới, có lẽ ta sẽ khách khí một chút, khi đó, ta lão tổ tông hắn bị thương. Có thể ngươi điện thoại đến muộn chút ít ta, lão tổ tông hắn đều đã khôi phục như cũ, ta cũng không cần thiết quá khách sáo à, ha ha. Dạ Nạ Sổ Dạ trong mắt tinh quang lập lòe, hắn chính là phân thần cường giả, đơn giản thôi miên thủ đoạn vẫn sẽ. Thực lực của hắn mạnh, dù là đơn giản thôi miên hiệu quả cũng sẽ rất không tồi. Người lão tổ tông hắn. Hắn tu vi gì? Dạ Nạ Sổ Dạ nói, hắn vận dụng thôi miên. Áo ẩn tiếng hừ nhẹ chuyển tới. Dạ Nạ Sổ Dạ, khắc thôi miên ta, lão tổ tông đối với ta có bảo hộ. Ngươi cái vấn đề này, ta trực tiếp báo tin cho ngươi lại ngại gì. Lão tổ tông phân thần sơ kỳ tu vi, lão tổ tông 3 tên thủ hạ đều là nguyên anh đỉnh phong tu vi. Chắc hẳn lão tổ tông hắn chẳng mấy chốc sẽ cùng ngươi gặp mặt. Dạ Nạ Sổ Dạ mặt liền biến sắc, 4 người, một cái phân thần sơ kỳ tu vi, 3 cái nguyên anh đỉnh phong. Kia thực lực này so với hắn mạnh hơn rất nhiều a. Bây giờ máy móc đã cường hóa mấy người, nhưng là, cường hóa đi ra đều vẫn chỉ là thiên cảnh cấp tu vi, số lượng cũng không đủ, tạm thời có thể không giúp được Dạ Nạ Sổ Dạ bao nhiêu. Dạ Nạ Sổ Dạ, ta lão tổ tông hắn muốn cùng người video nói chuyện điện thoại. Dạ Nạ Sổ Dạ sắp tới bên trong căn cứ một địa phương khác, nơi này có đại màn ảnh lớn, rất nhanh. Bà dẹt hắn tứ thân ảnh xuất hiện ở trên màn ảnh trước mặt. 4 người rất thoải mái mà ngồi xuống, uống trà, bên cạnh, mẹ cả, Victor sắc mặt âm trầm đứng. Dạ Nạ Sổ Dạ huynh, ngươi được a? Bà dẹt nâng chung trà lên tiêu tan một cái mỉm cười nói. Dạ Nạ Sổ Dạ sắc mặt âm trầm, tình huống như vậy, Garcia gia tộc cường giả đã bắt trường sinh môn A, một cái phân thần sơ kỳ cường giả, 3 cái nguyên anh cường giả tối đỉnh, tương đối dễ dàng bắt trường sinh môn, Dạ Nạ Sổ Dạ tin. Trước Victor mẹ cả hắn chính là tại bên này, tại hắn trở lại trước, trường sinh môn nói không chừng đã rơi vào Garcia gia tộc trong tay cường giả. Mẹ cả vít to hắn trở lại liền là tự chui đầu vào lưới. Bà Dẹt. Dạ Nà Sổ Dạ trầm giọng nói. Bà Dẹt khẽ cười nói, không nghĩ tới Dạ Nà Sổ Dạ huynh nhận thức ta, nhìn đến Dạ Nà Sổ Dạ huynh trước đây cũng đánh ta gia tộc chủ ý à, tặc hoàng Dạ Nà Sổ Dạ danh hiệu, trộm khắp thế giới, ta vẫn là so sánh bội phục. Dạ Nà Sổ Dạ trầm giọng nói, bà Dẹt đạo hữu, ta cũng thật bội phục ngươi, không nghĩ tới im hơi lặng tiếng, bà Dẹt đạo hữu ngươi lại nắm trong tay trường sinh môn. Bà Dẹt đạo hữu, ta Đông Đảo Quốc cùng người Garcia gia tộc cũng không có gì mâu thuẫn, có lẽ ta có thể tốt tốt hợp tác. Hợp tác? Dạ Nà Sổ Dạ huynh, ta không cảm thấy, ngươi bây giờ có cùng ta nói chuyện hợp tác thực lực à? Bà Dẹt khẽ cười nói, ta bây giờ phân thần sơ kỳ, ba tên thủ hạ nguyên anh đỉnh phong. Theo ta được biết, Dạ Nà Sổ Dạ huynh ngươi mặc dù có phân thần sơ kỳ tu vi, nhưng cũng không có thực lực cường đại thủ hạ đi. Dạ Nà Sổ Dạ huynh, hợp tác, muốn thành lập tại thực lực ngang hàng trên căn bản ngươi nói sao? Dạ Nà Sổ Dạ huynh, ngươi Đông Đảo Quốc người đang Mỹ quốc đặc chiến căn cứ không thiếu thời giữa, ta muốn tiếp đó, nên để cho ta sử dụng một chút đi. Dạ Nà Sổ Dạ hừ lạnh nói, bà Dẹt đạo hữu, ngươi đừng quên, Niếp Thần bây giờ tại ta Đông Đảo Quốc trong tay cường giả. Hơn nữa, dùng không quá lâu thời gian, ta Đông Đảo Quốc cường giả thì sẽ từ bất kỳ bí cảnh bên trong đi ra, ta Đông Đảo Quốc cường giả con số đến lúc đó thời gian phòng trừng sẽ để cho ngươi thất kinh. Bà Dẹt âm thầm trợn trắng mắt, hắn đã giật mình qua. Đông Đảo Quốc quả thật có rất nhiều cường giả. Nhưng mà kia rất nhiều cường giả, bây giờ từng cái toàn bộ tại Niếp Thần bảo vật trong không gian. Chương 662, Nguyên Anh Đỉnh Phong. Bà Dẹt đạm thanh nói, Dạ Nà Sổ Dạ huynh, các ngươi đã sử dụng cái kia một cái cơ khí một quãng thời gian, bất kể nói thế nào, cũng luân đến chúng ta đi nha. Dạ Nà Sổ Dạ huynh, chúng ta đây, không nổi lên xung đột tốt nhất. Nhưng nếu như Dạ Nà Sổ Dạ đạo hữu ngươi không thoái nhượng được bộ, vậy chúng ta cũng chỉ đành giết tới rồi. Dạ Nà Sổ Dạ trong mắt tinh quang lấp lánh, bà Dẹt đạo hữu, các ngươi trước tiên có thể lại đây, chúng ta ngay mặt trao đổi trao đổi. Thế nào? Ta cũng phải ngay mặt nghiệm chứng một cái Dạ Nà Sổ Dạ huynh thực lực của các ngươi đúng không? Nếu như các ngươi cũng không hề phân thần nguyên anh tu vi đỉnh cao, vậy ta quá chủ động để cho chẳng phải làm chịu thiệt. Bà Dẹt trong lòng thầm đủ, Dạ Nà Sổ Dạ đây là muốn bi kịch ta. Bọn hắn đi qua, Niếp Thần bọn hắn cũng sẽ tới, đến lúc đó Niếp Thần bọn hắn đột nhiên xuất hiện, chỉ sợ Dạ Nà Sổ Dạ căn bản cũng không có cơ hội chạy trốn. Dạ Nà Sổ Dạ huynh, vậy được, chúng ta liền đi qua, ngay mặt nói chuyện là khá hơn một chút. Bà Dẹt cười nhạt nói. Dạ Nà Sổ Dạ híp mắt lại, bà Dẹt đạo hữu, còn có một cái sự tình, làm phiền các ngươi nghiệm chứng một cái, các ngươi xác thực nắm trong tay trường sinh môn, mà không phải là các ngươi được trường sinh môn cường giả bắt được. Các ngươi nếu nắm trong tay trường sinh môn, chắc hẳn, quản tư bánh cha mẹ, bạch vận cha mẹ các loại đều tại các ngươi nắm trong lòng bàn tay đi, không bằng ngươi để cho bọn họ xuất hiện, quỳ xuống cho các ngươi dập đầu kích cỡ gì gì đó, lại giết chết bọn hắn trong đó một hai cái. Bà Dẹt hừ lạnh nói. Dạ Nà Sổ Dạ, bây giờ chiếm cứ ưu thế không phải là ngươi, chúng ta có cần gì phải hướng về ngươi chứng minh cái này. Bà Dẹt đạo hữu đừng nóng giận, cái này đối với các ngươi không có bất kỳ chỗ hỏng chứ. Các ngươi nghiệm chứng một cái, ta bên này có thể để cho xuất một chút chỗ tốt. Dạ Nà Sổ Dạ nói, trường sinh môn bên này, Niếp Thần liền ở trong phòng, hắn thầm thở dài một hơi, Dạ Nà Sổ Dạ cái này một cái ra hỏa quả nhiên rảo hỏa ta. Cho dù lấy thực lực hôm nay, trực tiếp đến Mỹ quốc đặc chiến căn cứ phía bên kia. Niếp Thần cũng chỉ có chắc chắn một nửa có thể diệt Dạ Nà Sổ Dạ, nếu như bà Dẹt bọn hắn có thể đã lừa gạt Dạ Nà Sổ Dạ, cái kia Niếp Thần đoán chừng, giết chết Dạ Nà Sổ Dạ tỷ lệ có thể tăng lên tới 89/10, cho nên Niếp Thần thử một chút. Phần lớn người Niếp Thần tin tưởng sẽ không cần cầu bà Dẹt nghiệm chứng cái gì, Dạ Nà Sổ Dạ thật không ngờ cẩn thận. Để Bạch Vận cha mẹ chờ thêm đến, dập đầu, còn muốn bà Dẹt giết chết bọn hắn trong đó một cái nào đó, đây đương nhiên là không thể nào. Dạ Nà Sổ Dạ, ta chán ghét người hoài nghi ta, rất nhanh chúng ta liền sẽ tới, ngươi sẽ vì sự hoài nghi của ngươi đánh đổi một số thứ. Bà Dẹt lạnh lùng thốt, hắn nói xong không đợi Dạ Nà Sổ Dạ đáp lại liền đứt đoạn mất video thông tin. Niếp Thần đại nhân, chúng ta không có diễn chật chật, là Dạ Nà Sổ Dạ cái kia một cái ra hỏa đang nghi. Bà Dẹt thấp thỏm trong lòng chính hiệu, không có lắc lư ở Dạ Nà Sổ Dạ, bà Dẹt lo lắng Niếp Thần nơi này phát hỏa. Thu. Niếp Thần lười cùng bà Dẹt bọn hắn nhiều lời. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút hắn liền đem bà Dẹt bọn hắn nhận được tiêu giao giới bên trong. Môn chủ, chỉ sợ Dạ Nà Sổ Dạ nơi đó có một ít hoài nghi. Mẹt cả nói. Niếp Thần khẽ gật đầu, hẳn là đi, bất quá, Dạ Nà Sổ Dạ hẳn là sẽ không cho là ta bây giờ đã từ bất kỳ bí cảnh bên trong đi ra. Hắn biết bất kỳ bí cảnh bên trong Đông Đảo Quốc thực lực mạnh mẽ, cũng biết rời đi không dễ dàng. Mẹt cả nói, môn chủ, chúng ta lấy bắt được Đông Đảo Quốc cường giả, uy hiếp dạ nạt sổ dạ đầu hàng đâu này. Cái này không thể, dạ nạt sổ dạ người này đối với mình càng thêm quan tâm. Hắn là tuyệt đối không thể bởi vì uy hiếp liền đầu hàng, hắn điên cuồng hành động khả năng càng lớn. Nghiếp thần nói, mẹ cả cao mày nói, môn chủ, vậy làm sao bây giờ? Bây giờ tình huống như vậy, trực tiếp giết tới, chỉ sợ tiêu diệt dạ nạt sổ dạ tỷ lệ thấp hơn. Nghiếp thần khẽ gật đầu, trực tiếp giết tới, như vậy không tốt. Đợi à, dạ nạt sổ dạ phía bên kia, chính hắn là sẽ không tiến vào cơ khí, phổ thông bộ đội đặc chủng tiến vào, số lượng thiếu tạm thời tới nói không thành tài được. Nghiếp thần trong mắt tinh quang lấp lánh, Lộ Thiên Ý hỗ trợ, hắn cách Nguyên Anh đỉnh phong chỉ có cách xa một bước, hắn muốn các loại tu vi của mình đạt đến Nguyên Anh đỉnh phong. Có không ít tài nguyên, hơn nữa trước đó quỷ giới thời điểm, Nghiếp thần linh hồn đã đạt đến độ kiếp cảnh giới, hắn đến Nguyên Anh đỉnh phong không tốn bao nhiêu thời gian. Các loại Nghiếp thần tu vi đến Nguyên Anh đỉnh phong, thực lực của hắn có thể đạt đến bình thường phân thần trung kỳ cường giả trình độ. Hơn nữa, lúc ấy, phân thân của hắn cần phải cũng đã được rồi. Không có phân thần cấp tu vi phân thân không thể hoàn toàn địa thể hiện ra thực lực, không thể khoảng cách xa hành động, nhưng khoảng cách gần hành động không có vấn đề, đến lúc đó phân thân của hắn thế nào cũng có phân thần sơ kỳ thực lực. Hắn, quản tư hoánh, lại tăng thêm phân thân của hắn, tương đương với 3 cái phân thần cấp bậc cường giả. Mỹ Quốc, siêu chiến căn cứ. Đáng chết. Dạ nạt sổ dạ trong miệng mắng, hắn vốn tưởng rằng Garcia gia tộc bắt lại trường sinh môn, không nghĩ tới lại là trường sinh môn cường giả bắt được Garcia bọn hắn. Vừa vặn, hắn thiếu một chút liền bị gạt. Như trường sinh môn cường giả có chuẩn bị mà đến, hắn gặp phải đánh lén, dạ nạt sổ dạ cũng không có tự tin mình nhất định có thể sống sót. Đại nhân, không hẳn trường sinh môn cường giả liền bắt được người đi, hội không phải chỉ là bạ dẹt không sảng khoái đại nhân ngài nghi vấn. Dạ nạt sổ dạ bên người một người nói. Dạ nạt sổ dạ trầm giọng nói, không thể. Bạ dẹt không có nhiều như vậy tâm địa gian dảo, hơn nữa, đây cũng không phải là rất quá mức yêu cầu. Bà dẹt không có cần thiết để đó chỗ tốt không được. Nhất định là trường sinh môn bắt được Garcia gia tộc người. Bất quá khả năng thực lực của bọn họ không có mạnh như vậy, không phải vậy trường sinh môn cần phải cũng không bắt được, trường sinh môn hẳn không có thực lực như vậy. Đại nhân, có thể hay không, Nghiếp thần từ bát kỳ trong bí cảnh chạy ra. Dạ Na Sô dạ lắc đầu, đây tuyệt đối không có khả năng. Bên trong tình huống thế nào ta biết, Nghiếp thần tiến vào, tuyệt đối chẳng mấy chốc sẽ bị bắt được. Đại nhân, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Dạ nạt sổ dạ ở trong phòng đi tới đi lui, tình huống trước mắt khiến hắn có phần xoắn xuýt. Vốn là dạ nạt sổ dạ cảm thấy hết thảy đều tại nắm trong lòng bàn tay, nhưng hôm nay tình huống, dạ nạt sổ dạ phát hiện, có phần thoát ly hắn nắm trong tay. Cái cảm giác này dạ nạt sổ dạ rất không thích. Thời gian đảo mắt đã qua chừng 10 ngày, Nghiếp thần bọn hắn tại Quang Vinh Thành, dạ nạt sổ dạ tại Mỹ quốc đặc chiến căn cứ bên này, đều không có bất kỳ hành động gì, đều tại tăng lên thực lực. Chủ nhân. Chủ nhân. Tiêu giao giới trong, Mỹ dạ mổ tổ hạ cứng hắn còn tại hô, chủ nhân hô hơn 10 ngày, bọn hắn biết hầu đều có một ít khàn giọng rồi, mỗi người gọi chủ nhân số lần đều vượt qua 10 vạn lần, hơn nữa, vượt qua không ít. Mỗi một ngày, Mỹ dạ mổ tổ hạ cứng hắn kêu số lần đều có 1 vạn lượng 3.000 lần, gọi thiếu, bọn hắn lo lắng trong đó một ít trận pháp không có cảm ứng đến, lo lắng cho mình bị xử tử. Hơn 10 ngày tín ngưỡng sức mạnh tế luyện. Cung phụng trên đài cái kia một cái pho tượng tản mát ra khí tức càng thêm mạnh mẽ, hơn nữa, nó đã cho người người sống cảm giác. Xíu. U. Nghiếp thần xuất hiện tại bên này, hắn vào lúc này khoảng cách Nguyên Anh đỉnh phong chỉ kém từng tia một. Phân thân, giúp ta một tay. Nghiếp thần mở miệng, cung phụng trên đài, cái kia một cái không nhúc nhích pho tượng dĩ nhiên chuyển động, hắn nhìn phía Nghiếp thần, hơn nữa hơi gật gật đầu, tốt, bản tôn. Mỹ giả mổ tổ bắt mục trong mắt bọn họ lộ ra vẻ khiếp sợ. Tiếp theo một cái trước mắt, cái kia một cái pho tượng đưa tay ra, trong bàn tay của hắn tạo thành một đóa do tín ngưỡng sức mạnh hình thành hoa sen tinh khiết. Pho tượng vung tay lên, cái kia một đóa hoa sen tinh khiết cấp tốc bay về phía Nghiếp thần chui vào Nghiếp thần bên trong thân thể. Nghiếp thần khoảng cách Nguyên Anh đỉnh phong chỉ thiếu một chút, bình thường tới nói, một chút khả năng còn cần khoảng 1 tuần thời gian mới có thể đột phá. Vâng! Cái kia một đóa hoa sen tinh khiết tiến vào Nghiếp thần trong cơ thể trong nháy mắt bạo phát. Lực lượng cường đại trào vào Nghiếp thần thân thể cùng linh hồn, cái kia một cái pho tượng là Nghiếp thần phân thân, sức mạnh của nó Nghiếp thần là hết sức dễ dàng tiếp thu, thân thể cực tốc thôn phệ những lực lượng kia, Nguyên Anh hậu kỳ cùng Nguyên Anh đỉnh phong ở giữa bình cảnh ầm ầm đổ nát. Theo bình cảnh đổ nát, Nghiếp thần trên người nhất thời truyền ra Nguyên Anh đỉnh phong khí tức, hắn khuôn mặt lộ ra mỉm cười lập tức đã đến mặt khác một địa phương, nơi này đã chuẩn bị rất nhiều linh thạch, Nghiếp thần lại đây, những linh thạch đó bên trong linh khí nhanh chóng bị hắn thôn phệ củng cố tu vi của hắn. Chương 663, thường chưa ngã, đẩy tường sẽ tới. Cái này cũng có thể. lại có thể giúp bản tôn đột phá. Niếp thần bản tôn củng cố tu vi, phân thân bên này, Mị Dạ Mộ Tổ Hà cùng hắn từng cái khiếp sợ không thôi. Đồng thời, Mị Dạ Mộ Tổ Hà cùng hắn cũng cảm giác được tuyệt vọng, Niếp thần lại đã nguyên anh đỉnh phong tu vi, hắn càng khó hơn thoát khỏi Niếp thần khống chế. Bây giờ Niếp thần hẳn đã phân thần trung kỳ thực lực. Mị Dạ Mộ Tổ Hà cùng trong lòng cười khổ, Dạ Na Sô Dạ hẳn là chỉ có phân thần sơ kỳ thực lực, hắn gửi hy vọng rất lớn tại Dạ Na Sô Dạ trên thân. Bây giờ, Dạ Na Sô Dạ nếu như cùng Niếp thần đúng bên trên, chỉ sợ dùng không quá lâu thời gian, hắn liền có thể cùng Dạ Na Sô Dạ ở trong này đối mặt, tiếp đó đồng hương gặp gỡ đồng hương, hai mắt lương trọng. Hô! Hai giờ đi qua, Niếp thần thở ra một hơi dài, hắn trên mặt tươi cười, hắn tu vi đã rất tốt củng cố tại Nguyên Anh đỉnh phong. Niếp thần một lần nữa xuất hiện ở phân thân bên này. Niếp thần trong mắt bắn ra thần quang đi vào hắn phân thân trong hai mắt, tức khắc, Niếp thần phân thân khí tức tăng cường không một chút. Mới vừa thần quang bên trong ẩn chứa càng cường đại hơn lực lượng linh hồn. Phân thân thời điểm mấu chốt có thể trợ bản tôn đột phá, mà ở Niếp thần bản tôn sau khi đột phá, bản tôn cũng có thể cho phân thân thực lực trở nên mạnh hơn. Mới vừa ta đây phân thân tại phân thần sơ kỳ nhân vật bên trong nên tính là thực lực so sánh thấp, bây giờ tại phân thần sơ kỳ thực lực bên trong, chắc tính toán so sánh lợi hại tồn tại. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng. Bản tôn. Niếp thần phân thân hướng về phía Niếp thần khẽ mỉm cười, hắn thần thái lại thêm tự nhiên, đối với Niếp thần không quá quen thuộc chỉ sợ căn bản là không phân biệt được. Mị Dạ Mộ Tổ Hà Quỳnh, ngươi có thể nghỉ ngơi một hai ngày. Niếp thần đạm thanh nói. Một giây kế tiếp, Mị Dạ Mộ Tổ Hà Quỳnh hắn một lần nữa phân tán, Mị Dạ Mộ Tổ Hà Quỳnh trở lại một người bình thường trong phòng, căn phòng này so với trước kia phòng giam vẫn là tốt không ít. Phân thân, cho ngươi khởi một cái tên như thế nào? Niếp thần cười nói. Cung phụng trên đài, Niếp thần kia một cái phân thân mỉm cười gật đầu, được a bản tôn. Niếp thần trên mặt lộ ra vẻ cổ quái, loại cảm giác này rất kỳ quái, hắn tốt giống là một người, nghĩ nghĩ có thể cùng nhau, lại hình như là hai cái người, cũng có thể dùng có ý nghĩ của mình. Đương nhiên, phân thân chẳng qua là phân thân, vì chủ đương nhiên là Niếp thần. Phân thân, ngươi liền gọi Niếp Hồng đi. Niếp thần nói. Niếp thần phân thân gật đầu, bản tôn, ta đây về sau liền gọi Niếp Hồng. Bản tôn ngươi mau chóng đạt tới phân thần cấp tu vi, như vậy ta mới có thể giúp ngươi càng nhiều. Tích tích. Lúc này Niếp thần điện thoại reo, Niếp thần cười nhạt nói, Niếp thần, ngươi trước tu luyện đến. Một giây kế tiếp Niếp thần đến tiêu giao giới bên ngoài. Tần bộ trưởng, có chuyện gì tốt à? Niếp thần khẽ cười nói. Điện thoại là Tần Tín đánh tới, gần đây Tần Tín kỳ thực cho Niếp thần đánh không một chút điện thoại, nhưng là trước kia, Niếp thần căn bản cũng không có tiếp. Niếp thần phải nhường Tần Tín cũng cho là hắn rơi vào Đông đảo quốc bát kỳ bí cảnh bên trong, như vậy mới có thể lừa gạt Dạ Na Sô Dạ kia một cái lao hồ ly. Bây giờ Nguyên Anh đỉnh phong tu vi, không cần thiết lừa gạt nữa đến Tần Tín, bởi vì rất nhanh hắn sẽ đến Mỹ quốc bên kia giải quyết Dạ Na Sô Dạ cái này một cái phiền phức. Đế đô, Tần Tín khiếp sợ mà nhìn mình. Niếp môn chủ. Tần Tín hít sâu một hơi nói. Niếp thần cười nói, Tần Bộ trưởng, mới bao lâu không có liên hệ à, ngươi liền không nhận biết ta hay sao? Tần Tín cười khổ nói, Niếp môn chủ, nghe nói ngươi rơi vào Đông đảo quốc bát kỳ bí cảnh bên trong, ngươi chừng nào thì theo bát kỳ bí cảnh bên trong đi ra. Tần Bộ trưởng, cái này không trọng yếu, ngươi tựa hồ là có chuyện tìm ta. Niếp thần nói. Tần Tín thở dài nói, Niếp môn chủ, trước đây ta cho ngươi đánh không một chút điện thoại, ngươi cũng không có nhận, 10 phút trước phát sinh một cái vô cùng chuyện trọng yếu. Tựa hồ là cùng ta có liên quan chuyện tình, nói một chút coi. Niếp thần đạm thanh nói, hắn có một loại cảm giác. Có thể cũng không phải tin tức tốt gì. Tần Tín cười khổ nói, Niếp môn chủ, 10 phút trước, ta quốc gia một chút nổi tiếng từ xưa gia tộc, một chút nổi tiếng từ xưa thế lực thủ lĩnh tiến hành hội nghị, Niếp môn chủ ngươi bây giờ mặc dù còn có tam tinh cấp bậc thượng tướng, nhưng là, Niếp môn chủ ngươi bây giờ đã không phải là Viêm Hoàng Bảo Khố thủ hộ giả. Cái này một cái thông chi, phỏng chừng bây giờ đã phát đến ngươi trưởng sinh môn. Niếp môn chủ, số một thủ trưởng ủng hộ ngươi, nội các cũng có đại lao ủng hộ ngươi, nhưng trước đây có không chỉ một thế lực cùng địa linh cảnh bên trong thế lực bắt được liên lạc, ngươi thất thủ bắt kỳ bí cảnh, số một thủ trưởng hắn cũng khó mà giữ gìn ngươi Viêm Hoàng Bảo Khố thủ hộ giả thân phận. Niếp thần lãnh đạm nói, Tần Bộ trưởng, chỉ sợ ngươi là hời hợt chứ. Trên hội nghị, có đúng hay không có một chút người đối với ta tức miệng mắng to. Tần Tín trầm mặc. Xác thực như vậy. Niếp thần vì Viêm Hoàng Quốc làm không ít chuyện, nhưng là, rất nhiều người căn bản sẽ không nhìn đến cái này, hắn chỉ sẽ thấy chính mình thế lực vị trí bị tổn thương. Trường sinh môn bây giờ có ở đây không một chút cường giả, không một chút thế lực trong mắt liền là trong mắt gai trong thịt đinh. Liên lạc với địa linh cảnh, đạt được địa linh cảnh bên trong cường giả chống đỡ, còn có Niếp Thần lại thất thủ Đông Đảo Quốc bát kỳ bí cảnh rất có thể đã xong đời, có ở đây không một chút thế lực nhìn đến, đây là cực kỳ khó được cơ hội. Đầu tiên, Niếp Thần quan phương thân phận hắn thì đi rơi. Viêm Hoàng quốc thủ hộ giả cái này một cái thân phận phân lượng vẫn tương đối trọng, Viêm Hoàng bảo khố trước mắt trộm, hắn có vô cùng vì cái cớ thật hay. Niếp môn chủ, quả thật có người thái độ không là rất tốt, nhưng là số một thủ trưởng đám người vẫn rất ủng hộ ngươi, bằng không thì ngươi tam tinh thượng tướng thân phận chỉ sợ vậy. Tần Tín nói, trong lòng của hắn cũng rất khó chịu, có thể có như bây giờ thực lực tu vi, hắn biết rõ mình thừa Niếp Thần vô cùng đại nhân tình. Bây giờ, Niếp Thần chẳng qua chỉ là có thất thủ bát kỳ bí cảnh tin tức, vẫn không thể xác định nhất định liền xảy ra chuyện, nhưng cái này thế lực lại chờ không gấp. Ha ha! Niếp Thần cười khẽ, Tần Bộ trưởng, cái này một chuyện thật có ý tứ, ngươi cảm thấy thế nào? Một đoạn thời gian trước, ta trưởng sinh môn phong quang thời điểm, từng cái thế lực vẫn dương mắt mà tới đây. Bây giờ, ta trưởng sinh môn còn không có rốt đây, lại liền có không ít người đứng ra đợi tưởng. Tần Tín cười khổ nói, Niếp môn chủ, nếu như trước đây gọi điện thoại cho ngươi ngươi tiếp, ngươi có thể xuất hiện liền có thể, bây giờ, quyết định đều đã đi ra, muốn thu hồi đi độ khó rất cao. Niếp Thần đạm thanh nói, thu hồi đi. Không cần thiết, cái này một chỗ ngồi vốn cũng không phải là ta cầu đến, ta trước cũng không phải rất vui lòng làm Viêm Hoàng bảo khố thủ hộ ra đây. Tân Bộ trưởng, ta trở về đến tin tức, ngươi và số một thủ trưởng nói một chút liền có thể, những người còn lại, bảo mật đi. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, còn có cái gì dạng chuyện vui, thật có ý tứ. Tần Tín run sợ nói, Niếp môn chủ, nếu như bảo mật chuyện, có thể đến lúc đó thời gian đứng ở phía đối lập thì càng nhiều, Niếp môn chủ, không cần thiết chứ. Ha ha, ta lại cảm thấy có chút cần phải, bây giờ ta trưởng sinh môn tình huống cũng không phải rất kém cỏi đây, lúc này sẽ nhảy ra, ta có thể phải ghi lại, về sau được cẩn thận một chút, khác lúc nào đã bị hắn thọc dao nhỏ. Niếp Thần nói, Tần Tín sợ mất mật, cái này đến lúc đó thời gian sẽ bao lớn sóng gió. Tần Bộ trưởng, bảo mật, hiểu được. Niếp Thần nói, Tần Tín hít sâu một hơi nói, Niếp môn chủ, ta có thể có như bây giờ thực lực tu vi, toàn dựa vào Niếp môn chủ ngươi băng trợ, Niếp môn chủ, ta nhất định là đứng ngươi bên này. Môn chủ, mẹ cả bây giờ nhẹ nhàng gõ cửa. Niếp Thần đạm thanh nói, Tần Bộ trưởng, chỗ này của ta còn có chuyện, trước như vậy đi. Niếp Thần cúp điện thoại, mẹ cả đi vào, sắc mặt hắn không tốt lắm. Mẹ cả, thông chi tới. Niếp Thần đạm thanh nói. Mẹ cả nhẹ khẽ gật đầu, hắn đưa tới một phần thông chi văn kiện, môn chủ, thông chi đã chuyển trận tới. Ngài Viêm Hoàng bảo khố thủ hộ giả thân phận không có. Mặt khác, Niếp Thần khẽ cau mày, còn có khác. Niếp Thần chìa tay cầm lấy thông chi. Thông chi phía trên có hai cái thông tin. Cái thứ nhất, Niếp Thần Viêm Hoàng bảo khố thủ hộ giả thân phận không có. Cái thứ nhì, Niếp Thần tam tinh thượng tướng thân phận, xuống làm nhị tinh trung tướng. Ha ha. Niếp Thần cười khẽ, bất quá, trong mắt của hắn cũng là hàn mang lập lòe. Lại không chỉ Viêm Hoàng bảo khố thủ hộ giả thân phận không có, hơn nữa, tam tinh thượng tướng thân phận lại xuống làm nhị tinh trung tướng. Chương 664, mua sắm đảo tự. Môn chủ. Mẹ cả lo lắng nhìn Niếp Thần, Niếp Thần vì Viêm Hoàng quốc nhưng là nỗ lực không ít, bây giờ như vậy thông chi, hắn biết đối với Niếp Thần đến nói đúng không tiểu đả kích. Tâm hồn đả kích, so sánh đau lòng. Mẹ cả, ngươi cái này ánh mắt gì, ta còn không có yếu ớt như vậy. Niếp Thần liếc mẹ cả một cái đạm thanh nói. Mẹ cả vội vàng nói, đúng vậy, môn chủ ngài thực lực cường đại. Thực lực bản thân cường đại, căn bản cũng không cần còn lại những thứ kia thân phận. Hơn nữa môn chủ, hắn có thể đại biểu không Viêm Hoàng quốc đông đảo bách tính, ta trưởng sinh môn tại Viêm Hoàng quốc đông đảo bách tính trong lòng danh tiếng nhưng là vô cùng tốt. Đối môn chủ, hắn trong đó một chút, ta trưởng sinh môn muốn không muốn xử phạt xuống. Niếp Thần khoát khoát tay, tính toán, chế tài cái gì, Viêm Hoàng bảo khố mất trộm, ta xác định có trách nhiệm. Theo biện pháp bên trên nói, hắn triệt ta Viêm Hoàng bảo khố thủ hộ giả. Tam tinh thượng tướng xuống làm nhị tinh thượng tướng, đây đều là bình thường. Mẹ cả khẽ thở dài, môn chủ, đạo lý này cũng không phải rất đứng vững được bước chân, dạ nạ sổ dạ trước thực lực kia, kẻ khác làm cái này Viêm Hoàng bảo khố thủ hộ giả còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy. Hơn nữa coi như môn chủ ngươi là Viêm Hoàng bảo khố thủ hộ giả, ngươi cũng không khả năng một mực canh giữ ở bên kia à. Niếp Thần đạm thanh nói, mẹ cả, được, khắc quấn quýt cái này một cái thân phận, ta cũng chỉ có như vậy quan tâm. Mặt khác tam tinh thượng tướng đừng nói xuống đến nhị tinh trung tướng, coi như trực tiếp hủy bỏ, cũng không phải đại sự gì, ta sức mạnh, cho tới bây giờ liền không phải tới từ tại hai cái này thân phận. Mặc trưởng lão, trên internet xuất hiện môn chủ tam tinh thượng tướng xuống đến nhị tinh trung tướng tin tức. Đang lúc này, có người truyền âm cho mẹ cả mặt liền biến sắc, vật như vậy trong bóng tối hủy bỏ, đối với Niếp Thần cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Nhưng là, truyền đi, đâm đến trên Internet, vậy đối với Niếp Thần ảnh hưởng liên đại. Bình thường người rất nhiều thứ cũng không biết, hắn tương đối dễ dàng đầu độc. Môn chủ, trên Internet xuất hiện ngài theo tam tinh thượng tướng xuống đến nhị tinh trung tướng tin tức. Mẹ cả vội vàng nói. Niếp Thần lấy ra, rất nhanh, hắn tìm thấy được liên quan tin tức, liên quan tới chuyện hắn vô số người chú ý, thời gian ngắn ngủi cũng đã đưa tới phần lớn người nhiệt nghị. Tiết ra đến trên Internet tin tức không hề chỉ theo tam tinh thượng tướng xuống đến nhị tinh trung tướng, còn có mặt khác một cái, đó chính là Niếp Thần triệt tiêu một cái thực quyền chức vụ. Trước tam tinh thượng tướng là thực quyền tam tinh thượng tướng, bây giờ nhị tinh trung tướng, đây chẳng qua là hư chức nhị tinh trung tướng. Hai người, trên lệnh to lớn. Tin tức giả chứ? Niếp môn chủ làm sao có khả năng hạ xuống? Ta phỏng chừng không phải là tin tức giả, có ai như vậy lá gan phóng như vậy tin tức giả? Nếu như đây là tin tức giả, quốc gia phương diện, trường sinh môn phương diện đều sẽ tiến hành nghiêm nghị chế tài, lẩn tránh khá hơn nữa phỏng chừng đều khó khăn trốn lao ngục thai hương. Nếu như đây là thật tin tức, Niếp môn chủ chỉ sợ phạm sai lầm lớn. Trường sinh môn phương diện hẳn là chẳng mấy chốc sẽ có đáp lại chứ. Trên Internet, vô số người nhiệt nghị, trong đó vẫn có một bộ phận người cố ý tỏa ra lời đồn, Niếp Thần dùng cùng trường sinh môn cấp tốc bị không một chút nghi ngờ. Môn chủ, ta đáp lại một điểm gì đó. Mẹt cả do hỏi. Niếp Thần khẽ lắc đầu, không cần thiết đáp lại cái gì, thanh giả tự thanh, chọc giả tự chọc. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, còn có kia thế lực sẽ nhảy ra gây sóng gió. Hắn lại còn có cái gì dạng chiêu số? Mẹt cả cười khổ nói, môn chủ, ta đây nên cái gì cũng không làm sao. Đó cũng không phải là. Niếp Thần cười nhạt nói, hắn nói trong tay xuất hiện một cái so sánh đại mô hình địa cầu. Mẹt cả, ta trưởng sinh môn tổng bộ tại Vinh Thành bên trong thị khu, cho tới nay ta đều cảm thấy không phải là quá tốt, ta vẫn đáp ứng ảnh đồng nàng, về sau sẽ cho nàng một cái hôn lễ, tại Viêm Hoàng quốc cảnh bên trong, đây chính là phạm pháp chuyện tình. Môn chủ ngài ý là. Mẹt cả nói. Niếp Thần cười nhạt nói, Nam Dương có không ít phong quang xinh đẹp đảo tự, có đảo tự là bán ra, mua một cái so sánh đại đảo tự đi, cải tạo, chuẩn bị xong các hạng cơ sở thiết thi, tu vi sân bay cái gì, đến lúc đó thời gian bố trí một cái đại trận, coi như ta trường sinh môn trụ sở. Đảo tự danh tự ta đã nghĩ kỹ, liền gọi Tiêu Giao đảo. Mẹt cả trong lòng than thầm, Niếp Thần trong lòng phỏng trừng vẫn có một ít không thoải mái, bằng không thì Niếp Thần bây giờ cũng sẽ không nói cho hắn đi mua một cái đảo tự. Trường sinh môn rút lui Viêm Hoàng quốc, đối với Viêm Hoàng quốc ảnh hưởng vẫn là không tiểu, đến lúc đó thời gian có yêu thú cái gì, trường sinh môn cường giả đến Viêm Hoàng quốc xử lý phải tốn nhiều thời gian hơn. Đương nhiên, đến lúc đó thời gian Viêm Hoàng quốc còn có còn lại rất nhiều thế lực, Viêm Hoàng quốc tại địa linh cảnh cường giả rất nhiều. Môn chủ, xác định sao? Mẹt cả nói. Niếp Thần khẽ gật đầu, xác định. Cái này một chuyện kỳ thực ta trước thì có cân nhắc, chẳng qua là, trước có chút hạ quyết định không quyết tâm. Bây giờ hắn làm thành như vậy, ta cũng nghĩ rõ ràng, ta nếu như tại Vinh Thành bên này, về sau Vinh Thành bên này nếu như chết rất nhiều người cái gì, trách nhiệm nói không chừng vẫn rơi vào ta trường sinh môn trên đầu. Không bằng rời đi. Mẹ cả, ngươi lập tức tìm ra tài liệu tương quan, hôm nay bên trong xác định đảo tự là cái nào, tốn thêm một chút tiền không có quan hệ, nhưng là, thời gian một tháng bên trong, ta muốn kia một cái đảo tự cải tạo được, lối kiến trúc, ta muốn Viêm Hoàng quốc cổ đại kia một loại lối kiến trúc. Niếp Thần nói. Mẹt cả nói, môn chủ, nếu như gấp như vậy chuyện, tốn tiền sẽ thêm rất nhiều, hơn nữa, cần một chút thực lực tương đối mạnh cũng tham dự vào. Niếp Thần khẽ gật đầu. Chỉ cần chịu xài tiền, chỉ cần cho một chút cường giả cũng tham dự vào, thời gian một tháng cải tạo giỏi một cái đảo tự trường sinh môn rời qua hoàn toàn không có vấn đề. Giống sân bay, bình thường lập một sân bay cần rất nhiều thời gian, bằng phẳng đất đai thì không phải là một cái đơn giản chuyện tình, nhưng đối với lợi hại cường giả tới nói, cái này rất dễ dàng. Cương đại thổ hệ dị năng giả, nhẹ nhàng thoải mái liền có thể bằng phẳng đất tốt mà, thì có thể làm cho mặt đất trở nên kiên cố. Đối với trường sinh môn tới nói, lấy được những cái này đảo tự tư liệu rất dễ dàng, liền không tính ra bán rất nhiều đảo tự, mẹ cả cũng biết đến đảo tự tư liệu. Cái này một cái đảo tự rất có thú. Niếp Thần khẽ cười nói, hắn nhìn một tấm hình, trong tấm ảnh là một cái hồ lô hình dạng đảo tự. Niếp Thần nhìn xuống cái này một cái đảo tự tư liệu, khoảng cách Viêm Hoàng quốc cũng không phải rất xa, khoảng cách rất tốt. Đảo tự hoàn cảnh cũng tương đối khá. Chẳng qua là, đó cũng không phải một cái bán ra ngoài đảo tự. Cái này một cái đảo tự, trước kia là coi như quân sự cứ điểm mà tồn tại, bây giờ trên đảo cũng không có gì cư dân, chỉ muốn mua đến, dân bản địa rời làm việc xong toàn bộ không có, ngay lập tức sẽ có thể đã bắt đầu làm kiến thiết. Mẹ cả, còn lại không cần nhìn, liền cái này một cái. Lập tức theo mua được cái này một cái đảo tự, giá cả cao hơn một chút không có quan hệ, lập tức mở bắt đầu kiến thiết. Niếp Thần nói, vâng, môn chủ. Đảo tự rất nhanh mua được, 2 ức USD, phương diện không có cự tuyệt lý do, hơn nữa phương diện cũng không có cự tuyệt trường sinh môn dũng khí. Mặc dù nói phương diện cũng biết một chút tin tức, Niếp Thần có thể thân hãm bắt kỳ bí cảnh, nhưng là, trường sinh môn còn có còn lại lợi hại cường giả A, nguyên anh đỉnh phong cấp bậc cường giả đều có. Bây giờ đừng nói nguyên anh cấp, đan cảnh cấp cường giả đều không có một, cự tuyệt đó nhất định chính là muốn ăn đòn. Trường sinh môn mua sắm đảo nhỏ tư nhân, cái này dân thường tạm thời còn không biết, nhưng là, Viêm Hoàng quốc không một chút đại lao rất nhanh thì biết tin tức. Đế đô. Số 1 thủ trưởng nhìn lên trước mặt một phần tư liệu mày nhíu lại đến. Tư liệu là mới đặt tên tiêu giao đảo tư liệu, tiêu giao đảo khoảng cách Viêm Hoàng quốc cũng không phải rất xa, nhưng là, cũng không phải rất gần a. Tân bộ trưởng, trường sinh môn mua sắm cái này một cái đảo tự, có đúng hay không trường sinh môn tổng bộ trong 1 năm liền muốn rời khỏi Vinh Thành? Số 1 thủ trưởng nhẹ giọng nói. Tần Tín bây giờ ở trong phòng làm việc. Thủ trưởng, không phải là 1 năm. Tần Tín khẽ thở dài. Số 1 thủ trưởng nói, không phải là 1 năm, chẳng lẽ thời gian mấy tháng liền đem? Nếu như thời gian ngắn như vậy, chắc hẳn nhiều lắm hoa mất không ít tiền. Tần Tín cười khổ, thủ trưởng, cũng không phải mấy tháng, ta gọi điện thoại hỏi thăm một chút Niếp Thần, 1 tháng, phòng trường trường sinh môn liền sẽ rời qua. Cái gì? Số 1 thủ trưởng hơi biến sắc mặt, 1 tháng, thời gian như vậy gấp rời qua. Tân bộ trưởng, ngươi có hay không thật tốt cùng Niếp Thần cầu thông câu thông? Chương 665, 10 giây giết ngươi. Tần Tín vẻ mặt đau khổ nói, thủ trưởng, ta đương nhiên có à, chẳng qua là Niếp Thần quyết định chuyện tình, ngài cảm thấy ta có thể để cho hắn thay đổi sao? Số 1 thủ trưởng khẽ thở dài, Niếp Thần trong lòng vẫn còn có chút hòa khí. Tần Tín nói, thủ trưởng, ta cảm thấy được đây cũng là rất bình thường, như vậy chuyện tình đặt ta như vậy sống hơn mấy chục niên nhân trên thân đều sẽ không thoải mái, Niếp Thần vẫn là một người trẻ tuổi a, hắn bây giờ 21 tuổi đều không có, hắn biểu hiện, đã so bình thường người trẻ tuổi trầm ổn nhiều lắm. Cũng đúng. Số 1 thủ trưởng khẽ gật đầu nói. Một ít người, bị lợi ích che đậy cặp mắt, trong mắt chỉ có gia tộc lợi ích, chỉ có môn phái lợi ích, cũng không có ích lợi quốc gia. Số 1 thủ trưởng trầm giọng nói, hắn cũng nổi nóng. Cái này trên sự tình, hắn là ủng hộ Niếp Thần, nhưng ở vị trí hắn, cũng không khả năng hoàn toàn không cân nhắc những người còn lại cái nhìn, dễ dàng như vậy bị cho nhất định là độc tài. Niếp Thần vì ta Viêm Hoàng quốc, là làm không một chút. Tần Tín nói. Số 1 thủ trưởng trầm giọng nói, những cái này ta đều nhớ kỹ trong lòng. Tân bộ trưởng, ngươi cảm thấy, trường sinh môn có hay không rời đi có thể. Tần Tín khẽ lắc đầu, thủ trưởng, chỉ sợ khó khăn, Niếp Thần quyết định chủ ý chuyện tình, cũng không phải tùy tiện có thể cải biến. Hơn nữa trường sinh môn rời đi Viêm Hoàng quốc, chỉ sợ quốc nội rất nhiều thế lực vẫn thập phần vui vẻ đây. Thủ trưởng ngài lúc này khuyên những thế lực kia cúi đầu giữ lại trường sinh môn, chỉ sợ hắn sẽ không làm. Ai? Số 1 thủ trưởng khe khẽ thở dài một hơi, được, tạm thời trước như vậy đi, tiêu giao đảo kiến thiết phía trên, cấp cho nhất đại ủng hộ. Vâng, thủ trưởng. Tại trường sinh môn rất nhiều người toàn lực kiến thiết tiêu giao đảo thời điểm, Niếp Thần lặng lẽ đến cựu Kim Thành bên này, đến siêu chiến căn cứ bên này. Lần này tới, đương nhiên là vì giải quyết ra nạt sổ dạ. Siêu chiến bên trong căn cứ, ra nạt sổ dạ trên mặt lộ ra đến mỉm cười, hắn mới vừa xem tài liệu, Niếp Thần Viêm Hoàng bảo khố thủ hộ giả bị triệt. Mặt khác Niếp Thần cấp bậc cũng hạ. Hơn nữa, trường sinh môn lại mua sắm đảo tự, muốn rời khỏi Vinh Thành. Kiệt kiệt, tốt. Viêm Hoàng quốc người, bên ngoài áp lực nhỏ hơn một chút, lập tức liền thích đấu tranh nội bộ. Viêm Hoàng quốc đấu tranh nội bộ, trường sinh môn cùng Viêm Hoàng quốc nội bộ một chút thế lực quan hệ không phù hợp, đây là dạ nạt sổ dạ hết sức vui vẻ thấy. Tình huống như vậy, trường sinh môn hẳn là liền không có bao nhiêu tinh lực đi qua đối phó hắn. Đấu a đấu đi, chờ ngươi đấu lưỡng bại câu thương thời điểm. Lão tử liền đến đưa ngươi một tổ đầu. Dạ nạt sổ dạ trong mắt hung quang lập lòe. Dạ nạt sổ dạ. Đang lúc này, nhàn nhạt âm thanh âm vang lên tại dạ nạt sổ dạ trong đầu. Dạ nạt sổ dạ mặt liền biến sắc. Là Niếp Thần thanh âm. Làm sao có khả năng, Niếp Thần bây giờ hẳn là tại bất kỳ bí cảnh bên trong. Dạ nạt sổ dạ không thể tin được, nhưng là, Niếp Thần thanh âm lại vang lên ở trong đầu hắn. Dạ nạt sổ dạ, có thể dám ra đây, quang minh chính đại đánh một trận. Chỉ ta cùng ngươi. Yên tâm, tuyệt đối không để cho ngoài người hỗ trợ. Niếp Thần trong lòng bây giờ không phải là quá thoải mái, hắn khát vọng chiến một trận. Bây giờ toàn bộ địa cầu, địch nhân, cũng liền dã nạt sổ dạ vẫn có thể chiến một trận chiến. Còn lại thế lực khắp nơi cường giả đều còn ở các bí cảnh bên trong chưa ra. Đáng chết, thật là Niếp Thần. Dã nạt sổ dạ cấp tốc theo sâu trong lòng đất đi lên rất nhiều, hắn thần thức quét lướt đi ra ngoài, tìm ra Niếp Thần. Niếp Thần bây giờ tại trên mặt biển một chiếc thuyền nhỏ bên trong. Dã nạt sổ dạ, đi ra đi. Ngươi không ra, ta cho tư đánh hắn một khối nhi xuất thủ, ngươi ở đây một bên bảy phòng ngự cũng chống lại không bao lâu. Niếp thần nhàn nhạt nói. Dạ nạt sổ dạ trong mắt tinh quang lập lòe, niếp thần nếu đi ra, hắn bố trí tại bên này phòng ngự xác thực không có quá lớn hiệu quả, chống lại không bao lâu. Niếp thần, ngươi muốn cùng ta đơn độc đánh một trận. Dạ nạt sổ dạ truyền âm. Không sai, đơn độc một trận chiến định sinh tử, như thế nào? Dạ nạt sổ dạ cười lạnh, niếp thần, chỉ sợ ngươi không có như vậy nam nhân, không đánh lại thời điểm, quản tư đánh hắn lại từng cái ra đến giúp ngươi. Niếp thần đạm thanh nói, ngươi tin, ngươi bây giờ có cơ hội cùng ta đơn độc một trận chiến, ngươi không tin, chờ lát nữa ta liền quần đầu ngươi một cái, ngươi tuyển trạch cái nào. Không gian có chút ba động, dạ nạt sổ dạ trong nháy mắt ra bên ngoài bây giờ. Chết! Dạ nạt sổ dạ ra bên ngoài bây giờ trong nháy mắt liền xuất thủ, hắn ra tay một cái liền là hắn bây giờ có thể phát ra cường đại nhất công kích, một đạo màu đen kẽ hở trong nháy mắt khuyết tán hướng nhất thần. Cái này màu đen kẽ hở là không gian liệt phùng. Tá trợ ở bảo vật mạnh mẽ, dạ nạt sổ dạ cũng chỉ có thể vận dụng mấy lần như vậy công kích. Hiu. Dạ nạt sổ dạ xuất thủ, trong nháy mắt niếp thần đồng dạng xuất thủ, hắn phi đao phảng phất xuyên qua không gian trong nháy mắt xuất hiện ở dạ nạt sổ dạ phía trước, phi đao đến gần, như cùng tử thần phủ xuống. Không được. Dạ nạt sổ dạ kinh hãi, thế ngàn cân treo sợi tóc, hắn vận dụng chính mình có không gian bảo vật mang có năng lực, hắn bóng dáng trong nháy mắt biến mất, thoáng cái rời đi rất xa. Hiu. Niếp thần ảnh độn sử dụng, hắn bây giờ tốc độ vốn là cực nhanh, vận dụng quỷ ảnh phi phong mang theo ảnh độn năng lực, tốc độ của hắn càng là mau không tưởng tượng nổi. Dạ nạt sổ dạ rời đi rất xa, nhưng là, niếp thần thoáng cái liền rút ngắn khoảng cách. Dạ nạt sổ dạ trước chém ra không gian liệt phùng bổ trúng mặt biển. Tức khắc trên mặt biển xuất hiện sâu hơn trăm thước, mấy trăm mét lớn lên một cái hở, phần lớn nước biển bị cực tốc mà cắn nuốt đến dị không gian, tốt mấy giây trôi qua, kia cái khe to lớn mới tin tức, mặt biển trở lại đến bình tĩnh. Dạ nạt sổ dạ một kích này, uy lực thập phần kinh khủng, nhưng mà, niếp thần tốc độ so với hắn đoán chừng nhanh hơn nhiều lắm, một kích này căn bản là chạm không trúng niếp thần. Phân thần trung kỳ thực lực, đáng chết, phân thần trung kỳ thực lực. Dạ nạt sổ dạ sắc mặt hết sức khó coi, hắn bỏ mạng chạy trốn, bóng dáng vừa mới xuất hiện, hắn rồi lập tức thuấn di kéo ra một chút khoảng cách, có thể niếp thần vẫn là thật chặt truy ở phía sau. Không gian năng lực, đào mệnh tốc độ rất mạnh mẽ, nhưng là niếp thần tu vi so với dạ nạt sổ dạ mạnh. Vẫn chính mình quỷ ảnh phi phong như vậy bảo vật, dạ nạt sổ dạ chỉ muốn thoát khỏi niếp thần cũng không dễ dàng. Dạ nạt sổ dạ, trong vòng 10 giây, giết ngươi. Niếp thần âm thanh âm vang lên tại dạ nạt sổ dạ trong đầu. Nói khoác mà không biết ngượng. Dạ nạt sổ dạ trong lòng cười lạnh, niếp thần thực lực mạnh, nhưng là, hắn vẫn có lòng tin có thể chạy mất. Hắn cảm thấy, niếp thần bây giờ như vậy tốc độ không thể kéo dài. Niếp thần ánh mắt lạnh lùng, trong tay hắn xuất hiện một cái cẩm, thất sắc cẩm. Dạ nạt sổ dạ có nhi tử, hơn nữa con của hắn bây giờ còn bị niếp thần bắt, tại tiêu giao giới bên trong, dạ nạt sổ dạ nhi tử trên địa cầu, thân cận nhất huyết mạch liền là dạ nạt sổ dạ. Giết! Niếp thần kích thích đệ nhất cây dây đàn. Thất huyền cầm, trong nháy mắt, một vệt ánh sáng màu máu theo thất huyền cầm bên trong bay ra, máu này tốc độ ánh sáng độ so niếp thần tốc độ tiến tới nhanh hơn nhiều lắm, so dạ nạt sổ dạ tốc độ cũng nhanh hơn nhiều lắm. Khoảng cách vốn là xa, nửa giây. Huyết quang tiêm nhiễm đến dạ nạt sổ dạ trên thân. Dạ nạt sổ dạ thân thể tức khắc cứng đờ, bởi vì niếp thần thực lực cũng không mạnh bằng hắn bên trên nhiều lắm, bởi vì sử dụng tiên huyết là con của hắn tiên huyết, thực lực so với hắn yếu, cho nên thất huyền cầm cũng không thể trong nháy mắt đưa hắn đánh giết, vốn lấy thất huyền cầm đáng sợ, cho hắn mất khống chế một chút chút thời gian hoàn toàn có thể làm được. Hưu. Bất đồng dạ nạt sổ dạ khôi phục như cũ, niếp thần phi đao tới, trước một lần kia xuất thủ không có thể muốn dạ nạt sổ dạ tính mạng, lần này phi đao không để cho niếp thần thất vọng. Vô cùng sắc bén phi đao theo dạ nạt sổ dạ cái chán tiến vào, tiếp đó theo dạ nạt sổ dạ cái hót xuyên ra đến, tại đi qua trong nháy mắt, phi đao bên trong ẩn chứa lực lượng đáng sợ trong nháy mắt mẫn diệt dạ nạt sổ dạ linh hồn. Dạ nạt sổ dạ tử vong, hơn nữa, thần hồn câu diệt. Nói ngươi trong vòng 10 giây sẽ chết. Niếp thần đến gần nhàn nhạt nói, trong nháy mắt, dạ nạt sổ dạ trụy xuống thi thể bị hắn thu được tiêu giao giới bên trong, chiến đấu, theo mở bắt đầu đến kết thúc. Không tới 10 giây. Chương 666, Tần Tín Hầu Giang tập cường hóa. Cân nhắc thiệt hơn, không ra tay thì thôi, xuất thủ tất sát. Hưu. Niếp thần một lần nữa đi siêu chiến căn cứ, dạ nạt sổ dạ đã tử vong, dạ nạt sổ dạ bảy trận pháp căn bản là không ngăn được niếp thần. Hoa một chút thời gian, nhưng là, lặng yên không một tiếng động, niếp thần liền tiến vào siêu chiến căn cứ. Niếp đại ca. Môn chủ. Quản tư Hoánh Bạch Vận, mẹ cả các loại xuất hiện ở tiêu giao giới bên ngoài. rất nhanh hắn hướng về phương hướng khác nhau hành động, toàn bộ căn cứ giả nạt sổ giả thủ hạ thời gian ngắn ngủi đã bị toàn bộ bắt. Niếp thần đại nhân. Mịt giáo sư đến niếp thần phía trước, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ khiếp sợ, mới vừa vẫn là giả nạt sổ giả nắm trong tay nơi này thế cục, chỉ trước mắt, lại toàn bộ căn cứ liền rơi vào niếp thần trong tay. Mịt giáo sư, giả nạt sổ giả đã chết, nơi này bây giờ ta nói tính toán, ngươi không có ý kiến chứ? Niếp thần đạm thanh nói. Giả nạt sổ giả chết. Mịt giáo sư ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn, niếp môn chủ, kia băng đế đại nhân hắn. Niếp thần nói, hắn hẳn là tại giả nạt sổ giả không gian bảo vật bên trong đi, bất quá, giả nạt sổ giả thực lực mạnh, cái kia một món không gian bảo vật cũng lợi hại, đánh mở kia một món không gian bảo vật còn cần thời gian nhất định, đến lúc đó thời gian đánh mở không gian bảo vật, hắn liền tự do, ta không có hứng thú giam hắn. Mịt giáo sư vội vàng nói, niếp thần đại nhân, đa tạ. Niếp thần đạm thanh nói, mịt giáo sư, ngươi ở nơi này không thiếu thời giữa, vất vả thật lâu, cũng nên nghỉ ngơi một chút, tiếp theo một đoạn thời gian, ngươi để cho nghỉ đi. Mịt giáo sư ánh mắt lộ ra vẻ cô đơn, ở chỗ này mấy chục năm, rời đi không nỡ, nhưng trưởng sinh môn nắm trong tay nơi này, gần đây nơi này là không có hắn chuyện gì. Tốt niếp thần đại nhân. Mịt giáo sư nói, bên trong niếp thần lấy được bên này chỗ tốt thời gian, mịt giáo sư hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng gần đây hắn rõ ràng cảm nhận được tu luyện giới tàn khốc. Biết tu luyện giới theo một quy tắc, cùng dạ nạt sổ dạ so sánh, niếp thần làm có thể nói không có chút nào quá mức, bây giờ hắn đều có thể an toàn rời đi. Mịt giáo sư, trước khi rời đi, tư thánh sẽ cho ngươi thôi miên xuống, nơi này tình huống dân chúng bình thường vẫn là chưa cần thiết phải biết. Niếp thần nói, phải, tích tích. Tần Tín nhận được điện thoại, đến từ niếp thần điện thoại. Niếp môn chủ, có đúng hay không không rời đi tổng bộ? Tần Tín tiếp thông điện thoại vội vàng nói. Hắn mới vừa lại bị một cái lao tướng quân mắng một trận. Tần Tín cái kia buồn rầu a, niếp thần muốn đi, hắn nơi nào ngăn được. Tần Bộ trưởng, cái này một chuyện thì không cần nói nhiều. Tần Bộ trưởng, hôm nay đem trong tay chuyện tình xử lý một chút, ngày mai đến Mỹ quốc bên này đến, kêu hầu lão. Niếp thần đạm thanh nói. Tần Tín khiếp sợ nói, niếp môn chủ, chẳng lẽ đã giải quyết ra nạt sổ dạ. Tần Tín hít sâu một hơi, cái này quá kinh người, ra nạt sổ dạ nhưng là phân thần cấp cường giả. Không có động tĩnh gì, thì đã bị niếp thần giải quyết. Niếp môn chủ, bên kia kia máy móc, không phải là bị phá hư một chút. Niếp thần tức giận nói, trước làm hư kia một cái linh kiện, tự nhiên là có chắc chắn chữa trị khỏi, máy móc chữa trị khỏi, còn có khác thủ đoạn. Ngươi bây giờ đàn cảnh sơ kỳ tu vi, cường hóa đến nguyên anh đỉnh phong vẫn là không có bất cứ vấn đề gì, cường hóa đến phân thần sơ kỳ chuyện sẽ nguy hiểm một chút. Nguyên anh đỉnh phong khá chắc chắn, phân thần cấp cũng liền 4-5 thành chắc chắn. Nếu như ngươi muốn đánh cuộc một lần phân thần cấp, cũng có thể. Tần Tín hưng phấn trong lòng không dứt, khá chắc chắn nguyên anh đỉnh phong, cái này quá lợi hại. Đến mức phân thần cấp, Tần Tín bây giờ ngược lại không hy vọng xa vời, 4-5 thành tỷ lệ thành công vẫn là thấp một chút, bây giờ tình huống như vậy, không cần thiết đánh cược được lợi hại như vậy. Niếp môn chủ, ta đây liền thông chi hầu lão, ta chẳng mấy chốc sẽ đi qua. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ bảo thủ bí mật. Tần Tín nói. Thời gian sắp tới ngày thứ hai, Tần Tín hắn đến. Máy móc, Niếp thần đã một lần nữa tu bổ qua. Niếp thần đối với cái này một cái máy giải có thể so với mịt giáo sư mạnh hơn nữa còn có mạ sở xì mạ sấy hỗ trợ, một lần nữa lấy ra linh kiện so mịt giáo sư kia một cái linh kiện mạnh hơn, còn có cao cấp dinh dưỡng dịch, Tần Tín hầu giang tập như vậy, tăng lên tới nguyên anh đỉnh phong không có vấn đề gì. 5 ngày, Tần Tín trước cường hóa kết thúc, nguyên anh đỉnh phong. 10 ngày, hầu giang tập đồng dạng cường hóa kết thúc, đồng dạng nguyên anh đỉnh phong tu vi. Niếp môn chủ, đa tạ. Hầu Giang tập hướng về Niếp thần thật sâu thi lễ một cái. Cái này một cái ân tình nhưng là cực lớn. Hầu Giang tập trước đây cũng liền thiên cảnh cấp nhân vật, trước đây hắn thọ nguyên cũng liền 120 năm khoảng trường, bây giờ nguyên anh đỉnh phong cấp bậc, thọ nguyên to lớn kéo dài. Chẳng qua là thọ nguyên phương diện chỗ tốt liền cực lớn, càng không cần phải nói khác phương diện vẫn có rất nhiều chỗ tốt. Hầu lão, không cần quá khách sáo, ta cũng vậy có một chút tư tâm, thực lực ngươi đi lên, ta cũng không có bận rộn như vậy. Dùng không bao lâu trường sinh môn tổng bộ liền sẽ rời đến tiêu giao đảo, viêm hoàng quốc bên này có chút chuyện gì, chính ngươi liền có thể xử lý. Niếp thần cười nói. Hầu Giang tập trịnh trọng nói, Niếp môn chủ, bất kể nói thế nào, ngươi đối với ta đại ân, ta ghi nhớ trong lòng. Bên cạnh, Tần Tín gật đầu. Niếp thần cười nhạt nói, Tần Bộ trưởng, Hầu Lão, ta Niếp thần đối với bằng hữu hay là rất không tồi, nếu như ta vẫn là bằng hữu, có lẽ ngươi tương lai không chỉ nguyên anh đỉnh phong. Tần Tín cùng Hầu Giang tập kích động trong lòng, nếu như đến lúc đó thời gian vẫn có thể đạt tới phân thần cấp tu vi, vậy coi như quá thoải mái. Niếp môn chủ, đáng tiếc ta bây giờ vẫn là thần kiếm bộ đội bộ trưởng, bằng không thì ta hiện tại liền thêm vào trường sinh môn. Tần Tín mỉm cười nói, Niết môn chủ, nếu như một ngày kia ta không còn là thần kiếm bộ đội bộ trưởng, trường sinh môn được lưu cho ta một chỗ ngồi à? Hầu Giang Tập cười nói, còn có ta. Niết thần khẽ cười nói, yên tâm, nếu như ngươi nghĩ, trường sinh môn sẽ có ngươi chỗ. Tần bộ trưởng, Hầu Lão, ngươi nghỉ ngơi 10 ngày, cũng nên trở lại, ngươi sau khi trở về, liên quan tới ngươi tu vi, quy củ cũ, hay là trước bảo thủ bí mật đi, ta cũng không muốn không ít người tìm tới cửa. Niết môn chủ, số một thủ trưởng nơi đó Tần Tín nói. Niết thần cười nhạt nói, số một thủ trưởng nơi đó tự nhiên có thể nói một chút, những người còn lại coi như. Được. Tần Tín cùng Hầu Giang Tập rời đi, Niết thần nhìn về kia một cái đại máy móc bên trong bây giờ Khương Minh chết tại cường hóa, đồng dạng là chuẩn bị cường hóa đến Nguyên Anh đỉnh phong. Môn chủ, trên Internet mắng chửi người càng nhiều. Mẹt cả đến Niết thần bên cạnh, hắn đưa cho Niết thần một phần tư liệu. Mới bắt đầu, trên Internet vẫn chỉ là có một chút con tin nghi ngờ, nhưng mà trường sinh môn bên này cũng không có tiến hành có lực đáp lại, tiếng chất vấn thêm. Về sau, trường sinh môn tổng bộ đánh tính toán rời tin tức cũng đâm đến trên Internet. Có ở đây không một chút thế lực nhìn đến, trường sinh môn đây tựa hồ là thỏa hiệp nội bộ, bắt nạt kẻ yếu, cái này là rất nhiều thế lực quy tắc làm việc. Nhìn ra trường sinh môn mềm yếu, trên Internet thủy quân con số tăng nhiều, phần lớn thủy quân hành động, bình thường dân trên mạng không một chút cũng bị dao động ở. Đương nhiên, rất trường sinh môn, cũng vẫn là có thật nhiều. Trước Niết thần, quản tư bánh nàng chém chết yêu thú cứu rất nhiều người, đây là thật sự. Từ thiện đêm, trường sinh môn quên ra 100 ức USD, đây là thật sự. Còn nữa, bình thường người bây giờ cũng biết toàn cầu bom nguyên tử mất hiệu lực. Trước toàn cầu bao phủ tại hạt nhân uy hiếp bên trong, trường sinh môn giải quyết cái này một cái phiền phức, đây cũng là thật sự. Bây giờ, toàn cầu tạm thời không có yêu thú bị phong ấn, Niết thần hắn cũng nỗ lực giá rất lớn. Nếu như yêu thú không có bị phong ấn, cũng chỉ là đoạn thời gian này, toàn cầu tổn thất đều khó lường được. Môn chủ, ta không giải thích một chút không? Mẹt cả nói. Niết thần nhàn nhạt nói, mẹt cả, bây giờ không một chút quỷ mị nhảy ra, ta nhận rõ kia là có thể kết bạn, không phải là rất tốt. Qua vài ngày, trường sinh môn rời, chắc hẳn không ít người sẽ tới chúc mừng đi, đến lúc đó thời gian, cho hắn một cái to lớn kinh hỉ. Cờ vợ tờ, é hé hé. Kinh hỉ hay kinh hãi lẻ lốt. Chương 667, âm độc đánh tính toán. Đảo mắt lại là 20 ngày tới đi qua. Khương Minh chết, La Dương, Chu Nghĩa theo thứ tự tăng lên, hơn nữa đều là đạt tới Nguyên Anh cảnh giới đỉnh cao. Viêm Hoàng quốc quốc nội, đối với trường sinh môn chỉ trích, càng ngày càng nhiều, không một chút gia tộc, không một chút thế lực nhảy ra, tường đổ mọi người đẩy. Niếp thần đoạn thời gian này đều không có xuất hiện, Mỹ quốc bên này tình huống cũng là bảo mật, hắn căn bản không biết đoạn thời gian này trường sinh môn thực lực nhanh mạnh tăng lên. Môn chủ, Khương Minh chết đến Niếp thần phía trước cung kính hành lễ. Niếp thần từ từ mở mắt, Khương lão, có đúng hay không tiêu giao đảo nơi đó đã tốt. Khương Minh chết cung kính nói, môn chủ, bên kia trên căn bản đã được, nhưng tốt nhất lại 10 ngày nửa tháng thời gian rời giặc vị, sau 12 ngày là trường sinh môn thành lập nửa năm thời gian, môn chủ người xem, ta trường sinh môn rời thời gian là không phải là định đến ngày đó. Một ngày kia là một cái ngày giờ tốt lành. 12 ngày sao? Cũng được, vậy thì định ngày này. Khương lão, cho các thế lực lớn phát thiệp mời đi, ta trường sinh môn thăng quan, vẫn phải là náo nhiệt một chút. Niếp thần chậm rãi nói. Vâng, môn chủ. Khương Minh chết nói. Khương Minh chết lui ra, Niếp thần nhìn về kia một cái đại máy móc, kia một cái đại trong cơ khí, bây giờ hai cường giả đồng thời cường hóa, một là Bạch Vận phụ thân, một là Quản Tư Bánh phụ thân. Vốn là cường hóa so sánh nhân vật lợi hại, một lần cũng liền có thể cường hóa một cái, nhưng đoạn thời gian này, Niếp thần đối với cái này một cái đại máy móc lại thêm giải, bây giờ máy móc Niếp thần điều chỉnh một chút, phối hợp cao cấp dinh dưỡng dịch còn lại một ít gì đó, có thể đồng thời cường hóa hai cái. 12 ngày. Niếp thần lẩm bẩm, đến lúc đó, Bạch Vận phụ thân, Quản Tư Bánh phụ thân, Bạch Vận mẫu thân, Quản Tư Bánh mẫu thân cường hóa đến Nguyên Anh đỉnh phong không có vấn đề. Viêm Hoàng quốc, Lưu gia. Lưu gia trước liền là tương đối cường đại gia tộc, tại địa linh cảnh bên trong chính mình Nguyên Anh lão tổ, đoạn thời gian trước Lưu gia liên lạc với địa linh cảnh bên trong lão tổ, hắn ông tổ nhà họ Lưu lại đã có Nguyên Anh đỉnh phong tu vi. Biết cái này, chủ nhà họ Lưu sức mạnh thoáng cái đầy đủ. Nguyên Anh đỉnh phong, tu vi này cũng không thấp. Tại địa linh cảnh bên trong, ông tổ nhà họ Lưu thực lực cũng có thể xếp hàng trước 20. Hừ, Niếp thần bây giờ đều vẫn không rõ sống chết, không một chút thế lực muốn tìm trường sinh môn phiền toái. Lúc này, trường sinh môn lại dám rời tổng bộ. Lưu gia một cái cường giả cười lạnh nói. Bây giờ Lưu gia nhiều cái nhân vật trọng yếu tụ họp tại đồng thời, cái này một vòng bôi đen trường sinh môn, Lưu gia nhưng là chủ lực một trong. Trước tại Viêm Hoàng bảo khố thời điểm, Lưu gia có người hung hăng càn quấy không nghe lời, kết quả bị Niếp Thần giết, theo khi đó mở bắt đầu, Lưu gia liền hận tới Niếp Thần. Bất quá, cho tới nay, Niếp Thần, Trường Sinh môn thực lực mạnh, Lưu gia cũng không có tìm được cơ hội gì. Lần này, tại Lưu gia cường giả nhìn đến, Trường Sinh môn khí thế mau tận. Trường Sinh môn quật khởi nhanh hơn, xuống phía dưới đồng dạng mau. Gia chủ, lần này ta nhưng không thể để cho Trường Sinh môn tốt hơn, Trường Sinh môn thăng quan, ta thật tốt cho Trường Sinh môn đưa lên một món lễ lớn. Khác một cái cường giả cười lạnh nói. Chủ nhà họ Lưu khẽ gật đầu, còn có 12 ngày, khi đó, có lẽ ta Trường Sinh môn cường giả đi ra. Coi như không có đi ra, chắc chắn cũng kém không vài ngày, cùng ngoại giới nói không chừng cũng có thể dùng điện thoại liên lạc, ta Lưu gia khuất nhục, cũng là nên rửa sạch. Một người thanh niên cười nói, Niếp Thần cho là hắn mình chính là thế giới ngầm đế hoàng, hắn còn kém xa. Ta hiện tại rất hy vọng Niếp Thần có thể còn sống theo bát kỳ bí cảnh bên trong đi ra, hy vọng hắn nhìn mình Trường Sinh môn ngã xuống. Chủ nhà họ Lưu đạm thanh nói, Niếp Thần bây giờ hẳn đã chết, đáng tiếc Niếp Thần không phải là chết ta Lưu gia trong tay cường giả. Chư vị, ngươi nói, Trường Sinh môn rời tổng bộ, ta Lưu gia tiện thứ gì tốt? Mới vừa kia một người thanh niên âm ngoan nói, gia chủ, ta cho Trường Sinh môn tiễn hơn vài chục cái vòng hoa như thế nào đây? Liên hệ còn lại thế lực, nói không chừng còn có thế lực cho Trường Sinh môn tiễn quan tài. Trường Sinh môn trước không đem ta từng cái nổi tiếng từ xưa gia tộc nổi tiếng từ xưa thế lực coi vào đâu, lần này, nhìn Trường Sinh môn làm sao bây giờ? Cái này, thẳng hoa vòng tiễn quan tài, có đúng hay không quá ác? Có người nói, Lưu gia một cái đại lao cấp nhân vật trầm giọng nói, lão phu cảm thấy cái này một ý kiến ngược lại không tệ. Nhưng như vậy chuyện tình chỉ ta Lưu gia làm không thể, mọi người cùng nhau đến, kia liền không có vấn đề gì. Ta các thế lực lớn cường giả sắp sửa theo địa linh cảnh bên trong đi ra, còn dám đồng thời đắc tội ta chư nhiều thế lực hay sao? Lần này sau đó, Trường Sinh môn chính là một cái trò cười. Chủ nhà họ Lưu trong mắt hàn mang lập lòe, ánh mắt của hắn quét qua đang ngồi từng cái cường giả trầm giọng nói, liên lạc một chút còn lại thế lực, nhìn một chút mọi người ý nghĩ, nếu như còn có hai nhà có như vậy đánh tính toán, ta thì làm. Ta Lưu gia yên lặng không thiếu thời giữa, cũng nên biểu hiện xuống uy phong. Rất nhanh, Lưu gia cường giả trong bóng tối liên hệ. Cái này một cái ý nghĩ không sai, ta Cửu gia, đồng dạng có ý nghĩ như vậy. Rất nhanh Lưu gia xác định một nhà cũng muốn làm như vậy. Là Thiên Đao bộ đội thì ra phó bộ trưởng Cửu Khoan gia tộc Cửu gia, Cửu Khoan bây giờ còn sống, nhưng hắn địa vị hôm nay có thể không thể cùng trước so sánh. Hơn nữa Cửu gia bây giờ tại Viêm Hoàng quốc vị trí cũng hạ rất nhiều, địa linh cảnh bên trong Cửu gia vẫn là rất mạnh. Biết bên ngoài tin tức Cửu gia cường giả rất nổi nóng. Đương nhiên, báo cáo phương diện, Cửu Khoan hắn là chú ý kỹ xảo. Nguyên bản là Cửu Khoan trêu chọc Niếp Thần, nhưng là tại Cửu Khoan hắn báo cáo bên trong, Niếp Thần tội quá còn lớn hơn một chút. Ta Lưu gia định cho Trường Sinh môn tặng hoa vòng, ngươi Lưu gia cho Trường Sinh môn tiễn quan tài, như thế nào? Ta tìm thêm một gia thế lực, vẫn phải cho Trường Sinh môn chuẩn bị một nhánh ban nhạc, thổi một chút nhạc tang. Lưu gia liên hệ cường giả cười quái dị nói: Không có vấn đề, ta Cửu gia liền chịu trách nhiệm quan tài tốt. Cái khác thế lực, liên hệ Hải Hoàng Bang nhìn một chút, Hải Hoàng Bang bây giờ tại địa linh cảnh thực lực cũng không thấp, Hải Hoàng Bang tại địa linh cảnh bên trong mặc dù không có mạnh như vậy nội tình, nhưng đã có hai cái Nguyên Anh lão tổ, một cái Nguyên Anh đỉnh phong, một cái Nguyên Anh hậu kỳ. Lưu gia người cường giả kia con mắt sáng lên, thật. Đó cũng không sai, Hải Hoàng Bang cùng Niếp Thần mâu thuẫn cũng không nhỏ. Trước Hải Hoàng Bang giận mà không dám nói gì, bây giờ Hải Hoàng Bang chắc chắn muốn rửa sạch sỉ nhục. Ha ha, kia cứ như vậy định, tin tức bảo mật, đến lúc đó thời gian ta cho Trường Sinh môn một cái to lớn kinh hỉ. Lưu gia cường giả âm hiểm cười nói. Thời gian nhanh chóng đi qua 5 ngày. Trường Sinh môn thăng quan công làm chuẩn bị đến, ngoài mặt, hết thảy bình tĩnh. Nhưng là trong bóng tối, nước chảy xiết phun trào, rất nhiều người các loại đến nhìn Trường Sinh môn trò cười. Nghĩa thần, Trường Sinh môn làm không một chút chuyện tốt, trên địa cầu phần lớn thế lực, phần lớn quốc gia có lợi. Nhưng là, không một chút thế lực, không một chút quốc gia có thể sẽ không như thế nghĩ. Hắn thấy, Trường Sinh môn quá mạnh, chiếm đoạt vốn nên thuộc về hắn không một chút tài nguyên, chiếm đoạt vốn nên thuộc về hắn không một chút quyền lực. Quản thúc, Bạch thúc, chúc mừng chúc mừng. Niếp thần cười ha hả nói, Bạch vận phụ thân, quản tư bánh phụ thân đều theo kia một cái to lớn máy móc bên trong đi ra, hắn đều đạt tới Nguyên Anh đỉnh phong tu vi. Thực lực và trước so sánh, một cái tại mà, một cái tại ngày. Niếp thần, người trong nhà. Ta đừng nói cái gì cảm tạ. Quản tư bánh phụ thân mỉm cười nói. Bạch vận phụ thân cũng gật đầu, trong miệng hắn đều không có nói cảm tạ, nhưng hắn đều là thập phần cảm kích, trước đây hắn cũng chỉ là bình thường người, bây giờ cũng là Nguyên Anh cường giả tối đỉnh. Niếp Thần mỉm cười nói, quản thúc, bạch thúc, người trong nhà thì không cần nói cái gì cảm tạ. Ngươi mới vừa tăng lên đi lên, vẫn là khẩn trương tiến vào ta bảo vật trong không gian huấn luyện một phen đi. Ngươi bây giờ không sai biệt lắm nửa bước phân thần cấp tu vi, nhưng sức chiến đấu phòng trừng cũng liền khó khăn lắm đạt tới nguyên anh đỉnh phong cấp bậc. Chương 668, người nào cho ai kinh hỉ? Quản tư bánh phụ thân, bạch vận phụ thân tiến vào tiêu giao giới bên trong huấn luyện. Niếp Thần hay là ở bên ngoài trông coi, quản tư bánh cùng bạch vận mẫu thân bây giờ tại trong cơ khí cường hóa, nàng là nhạc mẫu nương, có thể không thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Thời gian rất nhanh lại là 5 ngày. Mẹ! Quản tư bánh cùng bạch vận mừng rỡ nhìn theo máy móc bên trong đi ra mẫu thân, khá tỷ lệ thành công, mẫu thân nàng cũng chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn, Niếp Thần cũng thở phào một cái. Đến đây, bạch vận cha mẹ, quản tư bánh cha mẹ đều tăng lên tới nguyên anh đỉnh phong. Phượng Ảnh Đồng cha mẹ chết sớm, nàng chỉ có một gia gia, Phượng Chính Dương bây giờ tiến vào viêm hoàng bí cảnh, hắn không cần tăng lên, bây giờ Phượng Ảnh Đồng nàng mấy cái cha mẹ, cũng liền Thẩm Trần Tuyết mâu thân còn có Nhậm Phi Vũ phụ thân Nhậm Thừa Hổ, bất quá, Nhậm Thừa Hổ, Niếp Thần căn bản cũng không có kế hoạch. Thẩm Trần Tuyết mâu thân Niếp Thần đánh tính toán cho nàng tăng lên, nhưng ngược lại không có gấp gáp như vậy. Bây giờ, cũng nên cho băng đế hắn xuất hiện, băng đế hắn vẫn tại dạ nạt sổ dạ kia một món không gian bảo vật bên trong, kia một món không gian bảo vật, kỳ thực Niếp Thần cũng sớm đã đánh mở, nhưng là, Niếp Thần cũng không có cho băng đế hắn lập tức đi ra. Rất nhanh, quản tư bánh mâu thân và bạch vận mâu thân đều tiến vào Niếp Thần tiêu giao giới bên trong. Niếp đại ca, ngày kia liền là ta trưởng sinh môn rời thời gian. Quản tư bánh nói. Niếp Thần khẽ gật đầu, chỉ sợ có một chút thế lực đã đợi đến cho ta một cá kinh hỉ, ta đến lúc đó thời gian, cũng cho hắn một cá kinh hỉ. Quản tư bánh nhẹ giọng nói, Niếp đại ca, ngươi hiện thần sao? Niếp Thần đạm thanh nói, vốn là ta không có như vậy đánh tính toán, ta muốn cho hắn một cái kinh hỉ cực lớn. Nhưng là, trước đây ta nhận được số một thủ trưởng điện thoại, số một thủ trưởng hy vọng ta tại chính thức rời trước, vẫn là lộ diện. Không lộ diện, đến lúc đó thời gian quỷ mị xuất hiện liền nhiều hơn một chút, lộ ra, quỷ mị xuất hiện con số liền sẽ chút ít nhiều. Bất quá, nếu như còn xuất hiện, vẫn gây chuyện, kia có thể nói là hận Niếp Thần tận xương. Quản tư bánh nói, Niếp đại ca, như vậy cũng được. Quyết tâm cùng ta trường sinh môn vì địch cần xử lý, thế nhưng chút ít cỏ đầu tưởng, vẫn là tính toán, bằng không thì thật sẽ động tĩnh cực lớn. Niếp Thần khẽ gật đầu, tư bánh, ngươi đi bồi tiếp mẹ ngươi hắn huấn luyện đi, chỉ điểm một chút, ta tướng băng đế hắn thả ra, tạm thời cũng nên rời đi nơi này. Được. Quản tư bánh tiêu thất. Máy móc bây giờ cũng không có hoạt động, Niếp Thần một bàn tay vô vào trên máy móc hắn mới thu được đi chỗ đó một cái nhỏ linh kiện bay ra ngoài. Niếp Thần tướng trước mịt giáo sư hắn lấy ra kia một cái linh kiện nạp lại trở lại. Niếp Thần cũng không có hảo tâm như vậy, tướng hoàn hảo máy móc để lại cho băng đế hắn. Băng đế hắn đến lúc đó thời gian có lẽ đoán được hắn có phương pháp, nhưng nếu như hắn muốn máy móc khôi phục lại mới vừa như vậy trạng thái, hắn được cho ra chỗ tốt. Đi ra. Niếp Thần trong mắt tinh quang chợt lóe, một giây kế tiếp, giã nạt sổ giả kia một cái không gian bảo vật bên trong băng đế hắn toàn bộ ra bên ngoài bây giờ, hắn đều xấu. Đều rất đói. Băng đế hắn tu vi là bị dạ nạt sổ dạ trói buộc, dạ nạt sổ dạ không gian bảo vật bên trong mặc dù có một chút ăn, nhưng là cũng không phải rất nhiều. Băng đế hắn 10 ngày trước cũng đã đem những thứ đó ăn xong, tu vi bị giam cầm dưới tình huống, hắn chống lại đói năng lực cũng không so với người bình thường mạnh bao nhiêu. Dạ nạt. Băng đế hắn xuất hiện, trong đó có người ngay lập tức sẽ muốn mắng dạ nạt sổ dạ, nhưng hắn vừa vặn mở miệng liền sửng sốt. Nào có cái gì dạ nạt sổ dạ, ở trước mặt hắn là Niếp Thần. Niếp Thần nhàn nhạt nói, chư vị, ta đã giải quyết dạ nạt sổ dạ, xin lỗi hoa so sánh lâu thời gian mới đánh mở dạ nạt sổ dạ không gian bảo vật thả ra ngươi. Băng đế giáo hoàng các loại trong mắt cường giả đều lộ ra vẻ khiếp sợ, Niếp Thần lại giải quyết dạ nạt sổ dạ. Dạ nạt sổ dạ trước không phải nói, Niếp Thần rơi vào bát kỳ bí cảnh, bây giờ hẳn là bị bát kỳ bí cảnh cường giả bắt hoặc giết chết sao. Niếp môn chủ, ngươi cứu ta, nơi nào còn cần xin lỗi, là ta nên thật tốt cảm ơn ngươi. Băng đế hít sâu một hơi nói. Không quản Niếp Thần là dùng cách gì giải quyết bản lãnh, không quản Niếp Thần hắn là vài người đồng loạt đi ra, có đúng hay không dùng bẫy dập, Niếp Thần hắn có thể giải quyết dạ nạt sổ dạ, đây chính là bản lãnh. Niếp môn chủ, đa tạ. Giáo hoàng hắn từng cái mở miệng, Niếp Thần rất có thể cho hắn ở bên trong chờ lâu một ít thời gian, nhưng có thể thả hắn ra đã cực kỳ khó được. Niếp Thần đạm thanh nói, chư vị, có hai chuyện này cùng ngươi nói một chút, thứ một chuyện, ta giải quyết dạ nạt sổ dạ, làm phiền ngươi bảo mật. Cái thứ nhì chuyện tình, ngày kia ta trường sinh môn tổng bộ theo Vinh Thành rời đến tiêu giao đảo, mời chư vị tham dự trường sinh môn thăng quan buổi lễ. Băng đế hắn từng cái bụng kêu hoang ngọng, bất quá, bây giờ băng đế vẫn là chịu đựng đói bụng nói, Niếp môn chủ, đến lúc đó thời gian nhất định đến. Liên quan tới Dạ Nạt Sổ Dạ chuyện tình, ta nhất định bảo thủ bí mật. Giáo hoàng hắn đồng dạng mở miệng. Được, ta đây liền đi trước, ta cũng không thiếu chuyện tình. Niếp thần nói. Giáo hoàng ho nhẹ nói, Niếp môn chủ, ngươi nếu đánh giết Dạ Nạt Sổ Dạ, không biết Dạ Nạt Sổ Dạ theo từng cái thế lực trong bảo khố đạt được đồ vật. Niếp thần cười mà không cười, giáo hoàng, án tu luyện giới quy củ, ta đánh giết Dạ Nạt Sổ Dạ, vẫn cứu ngươi, những thứ đó thuộc về người nào? Giáo hoàng bất đắc dĩ nói, Niếp môn chủ, án tu luyện giới quy củ, những thứ đó thuộc về Niếp môn chủ. Niếp môn chủ, ta rất cảm kích ngươi đánh giết Dạ Nạt Sổ Dạ, Niếp môn chủ ngươi nắm những thứ đó ta rốt không có quá nhiều ý kiến, nhưng chỉ sợ ta thuộc quyền quốc gia thế lực rất nhiều người ý kiến sẽ tương đối lại. Còn nữa, các bí cảnh nếu như mở ra, ta cũng làm không chủ. Niếp môn chủ, như vậy đi, những bảo vật kia, ngươi có kia hợp ý tuyển một chút, tiếp đó còn lại coi thường cho ta như thế nào. Niếp thần ánh mắt quét qua giáo hoàng hắn cười nhạt nói, kia giáo hoàng, ngươi cảm thấy ta cầm bao nhiêu kiện so sánh thích hợp. Đúng trong đó có, Dạ Nạt Sổ Dạ đã dùng hết. Giáo hoàng dò xét mà nói, Niếp môn chủ, ngươi xem, ngươi còn có ngươi 4 cái phu nhân, một người 10 kiện như thế nào. Niếp thần lấy đi 50 kiện bảo vật, cái này giáo hoàng hắn vẫn là có thể chấp nhận, như vậy hắn đến lúc đó thời gian tốt xấu còn có thể cùng những người còn lại giao phó. Một người 10 kiện, ta Mỹ quốc phương diện tán thành. Băng đế vội vàng nói, còn lại cường giả đồng dạng mở miệng, hắn tự nhiên không có ai phản đối, đồ vật bây giờ vẫn tại Niếp thần nơi đó đây, Niếp thần bây giờ toàn bộ chiếm, hắn cũng không tiện cầm Niếp thần thế nào. Được rồi. Niếp thần đạm thanh nói, 50 kiện liền 50 kiện, đúng gần đây ngươi không thể đi ra. Ta dùng xuống kia một cái máy, cái này một cái thời gian không tính chứ. Băng đế vội vàng nói, không có tính hay không, Niếp môn chủ trước ngươi chỉ dùng nửa tháng thời gian, chỉ tính kia nửa tháng thời gian, phía sau không coi là. Phía sau, băng đế hắn phỏng trừng Niếp thần cũng không có tăng cường nhiều lắm thực lực, hắn biết kia một cái máy đã xảy ra vấn đề. Niếp thần khẽ gật đầu, vậy cứ như vậy đi, ngươi đồ vật, ngày kia sẽ cho ngươi. Viêm hoàng quốc bên kia vẫn có rất nhiều chuyện bận rộn, ngươi trước hết đi ăn cơm được. Nhìn ngươi từng cái đói. Niếp môn chủ, ngày kia thấy. Trong nháy mắt Niếp thần tiêu thất, tại hắn tiêu thất trước, hắn phá vỡ băng đế giáo hoàng các loại vài người cấm chế. Băng đế giáo hoàng hắn tu vi khôi phục như cũ, hắn rất nhanh thì phá vỡ những người còn lại cấm chế, tiếp đó, đoàn người vội vã xông về căn cứ bếp. Căn cứ bên trong phòng bếp không có bất kỳ ai, Niếp thần thả hắn nghỉ. Rất nhanh băng đế hắn lại xông về bên ngoài trụ sở, căn cứ phụ cận liền là Cựu Kim Thành, hắn đến một cái đại tiểu điểm. Tràn đầy đầy đất điểm thượng hạng mấy bản. Các vị, ta bảo vật đều còn ở Niếp thần trong tay, hai ngày này, cái gì nên nói, cái gì không nên nói, mọi người ước chừng phải trong lòng hiểu rõ. Băng đế trầm giọng nói. Giáo hoàng nói, đúng, Niếp thần để cho ta bảo mật, mọi người cũng không có thể chuyển đi, bằng không thì đến lúc đó thời gian Niếp thần có thể không trả những bảo vật kia. Chương 669, Niếp thần hiện thân. Băng đế, giáo hoàng, ngươi yên tâm đi. Ta nào dám nói bậy bạ, a không nói bảo vật tại Niếp thần nơi đó, dùng Niếp thần thực lực ta cũng không dám nói bậy bạ. Sa Tơ Pha ra ở cười khổ nói. Băng đế nói, vậy mọi người trước thống nhất cái thuyết pháp, ta là bị Dạ Nạt Sổ Dạ thả ra, Dạ Nạt Sổ Dạ chạy trốn, bây giờ bảo vật vẫn tại Dạ Nạt Sổ Dạ nơi đó. Giáo hoàng hắn gật đầu. Rất nhanh, băng đế hắn từng cái liên hệ thủ hạ mình, hắn muốn biết tình huống gần nhất, hắn bị giam lại đã không thiếu thời giữa. Mấy phút, băng đế hắn liền hiểu được đại khái tình huống. Gần đây chuyện trọng yếu cũng không nhiều, kiện thứ nhất chuyện trọng yếu là từng cái bí cảnh cái ngoại giới bắt được liên lạc, có bí cảnh dùng không bao lâu lúc là liền sẽ mở ra. Kiện thứ hai chuyện trọng yếu là liên quan tới Niếp thần, Viêm hoàng quốc bên kia, Niếp thần lại không còn là Viêm hoàng bảo khố thủ hộ giả, hơn nữa cấp bậc từ tam tinh thượng tướng xuống đến nhị tinh trung tướng. Trên Internet, lại rất nhiều người tại xấu Niếp thần, xấu trường sinh môn tổng bộ sắp sửa rời đến tiêu giao đảo, trừ cái đó ra, trường sinh môn cũng không có gì đáp lại. Các vị, Viêm hoàng quốc bên kia tình huống, có chút quỷ dị a? Có người giật mình nói. Băng đế hít sâu một hơi nói, không có gì quỷ dị, chỉ là có chút người muốn gặp vận đen. Niếp thần thực lực chắc chắn rất mạnh, hơn nữa hắn sớm liền từ bát kỳ bí cảnh bên trong đi ra, hắn không đứng ra, mặc cho những người đó xấu hắn, xấu trường sinh môn, đây là muốn dẫn xà xuất động a? Giáo hoàng gật đầu nói, không sai, Niếp thần hẳn là muốn thừa dịp lần này trường sinh môn tổng bộ rời cơ hội làm cho một chút thế lực nhảy ra. Nhảy ra thế lực phòng trường không có quả ngon để ăn. Dám nhảy ra thế lực chắc chắn bí cảnh bên trong thực lực rất mạnh, Niếp thần vẫn dám làm như vậy, thực lực phòng trường vượt qua ta phòng trường.